chính là nhẹ nhàng được liếm. Diệp Thần liền hoàn toàn mê luyến này thơm ngọt đôi môi, há mồm đem nàng hai miếng nộn trực môi thơm ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng được hút mút, đồng thời còn đem đầu lưỡi đưa tới, muốn tiến vào mẹ kia ngọt ngào miệng nhỏ, tuy nhiên lại đụng phải hai hàng biên bối vậy răng ngọc. Lạc Tuyết tuy rằng cũng không có ngăn cản hắn làm như vậy, nhưng mặc cho hắn như thế nào châm ngòi, nhưng là không chịu há miệng ra làm hắn tiến vào, bất quá Diệp Thần nhưng cũng không vội vàng, phảng phất là được đến cái gì tốt ngoạn đồ vật giống như, dùng đầu lưỡi tại nữ thần răng ngọc bên ngoài miệng nhỏ qua quét lại. Như vậy qua một hồi, Lạc Tuyết cảm thấy không sai biệt lắm, vừa muốn đem Diệp Thần đẩy ra, nhưng là không biết là thói quen vẫn là cái gì, Diệp Thần một cái tay lớn không thành thật được đưa về phía trước ngực của nàng, một phen cầm chặt nàng một cái to lớn ngạo nghễ vỉnh lên núi ngọc vú sữa nhẹ nhàng bóp một cái. A, mẫn cảm bộ vị lọt vào đánh lén, khiến cho Lạc Tuyết không khỏi kinh hô một tiếng. Mà này một tiếng thét kinh hãi cũng để cho nàng một mực gắt gao đóng miệng nhỏ một chút mở ra. Diệp Thần không có buông tha cái này khó được cơ hội. Đầu lưỡi chớp mắt tiến vào nàng miệng nhỏ, tìm được nàng kia non nớt lưỡi thơm, nhẹ nhàng được dây dưa lên. Bị con đột phá phòng tuyến, Lạc Tuyết ngược lại không vội vàng đẩy hắn ra rồi. Bởi vì loại này miệng lưỡi tương giao cảm giác thực sự quá mỹ diệu, không để cho nàng tùy vào trầm mê đi vào, thậm chí còn có chút chúc chắc được đáp lại lên. Diệp Thần không nghĩ đến. Mẹ hôn môi kỹ xảo thế nhưng liền tiểu muội cũng không bằng, nhìn đến nàng ở phương diện này cũng không có nhiều lắm kinh nghiệm, nói không chừng liền loại sự tình này chân chính chỗ tuyệt vời đều không có hưởng thụ qua đâu này. Từ nếm thử đến loại sự tình này tuyệt vời chỗ về sau, Diệp Thần liền vẫn cảm thấy đây là trên đời thoải mái nhất sự tình, hơn nữa tiểu muội cũng đã nói, nếu như về sau Diệp Thần không còn cùng nàng song tu, nàng còn không bằng chết tốt, như thế nghĩ, mẹ thật đúng là có một chút đáng thương. Chính mình có tất yếu làm nàng biết trên đời này đẹp nhất diệu cảm giác là cái gì. Cái này tà ác ý nghĩ nhất sinh ra, Diệp Thần vậy căn bản đến thông qua đọc sách yên tĩnh đi xuống đồ vật không bao giờ nữa thụ hắn khống chế, chợt đứng lên, thẳng tắp được đội lên mẹ trên người, hơn nữa bởi vì hắn nhóm hiện tại tư thế, vật kia càng là trực tiếp được đội lên nàng dưới bụng mặt hang tối lỗ lồn chỗ. Lạc Tuyết đang tại nhắm mắt hưởng thụ con cao siêu tài hôn mang cho chính mình khoái cảm. Bỗng nhiên cảm giác phía dưới của mình bị một cái cứng rắn này nó chĩa vào, tuy rằng cùng Diệp Thần nghĩ giống nhau, nàng tại loại này việc thượng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là người có kinh nghiệm, tự nhiên biết đó là cái gì, không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, hơn nữa trên thân thể thế nhưng sinh ra một loại chưa bao giờ có khát vọng, chỗ đó cũng có một chút ẩm ướt. Loại này khát vọng làm Lạc Tuyết có chút sợ hãi, rốt cuộc không để ý tới hưởng thụ miệng lưỡi trao đổi khoái cảm, đẩy ra Diệp Thần. Hơi có một chút thở dốc phải nói được rồi, đã hôn qua rồi, nhanh chút ngủ đi. Nói xong còn về phía sau rời đi thân thể, để tránh miễn cái kia làm chính mình hoảng loạn đồ vật gặp mặt đến chính mình. Diệp Thần mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng đối với Lạc Tuyết nói từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Hơn nữa hắn mặc dù có cái loại này tàn niệm, nhưng nếu thật để cho hắn đến, hắn nhất thời còn thật không quá dám. Huống hồ có thể cùng nữ thần đến đây một cái dài đến hơn 5 phút hôn sâu. Đã coi như là thu hoạch ngoài ý liệu rồi, vì thế Diệp Thần cũng không tiếp tục cưỡng cầu, nghe lời được nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền đang ngủ. Diệp Thần là đang ngủ, nhưng là Lạc Tuyết lại nhất thời khó có thể ngủ, nhìn trong lòng con ngủ say sau kia như trẻ con điềm tĩnh gương mặt, thẳng đến hôm nay, nàng mới chính thức ý thức được, hắn là thật trưởng thành, vô luận là tâm lý vẫn là sinh lý thượng đều là như vậy, hơn nữa đã bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Đối với chính mình thân thể muốn chiếm làm của riêng hình như còn không có biến mất, ai? Đi từng bước là từng bước a. Nghĩ thông suốt những cái này, Lạc Tuyết rời xuống rời thân tử, đem nửa người trên của mình áp vào Diệp Thần rộng lớn ôm ấp, đem đầu gối lên trước ngực của hắn, chỉ hắn hữu lực tâm nhảy, bỗng nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có an tâm, giống như gia tộc cái kia một chút phiền lòng việc cũng coi như không thể cái gì, cả người cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Mấy ngày liền đến lo lắng mệt nhọc, khiến cho Lạc Tuyết đã rất là mệt mỏi, này vừa để xuống tùng hạ đến, cũng rất nhanh liền tại Diệp Thần trong lòng tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, tình hình như vậy nếu để cho ngoại nhân nhìn đến, khẳng định cho là hắn nhóm là một đôi cực kỳ ân ái vợ chồng. Chương 0223 không giống người bình thường ý dâm. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thần tỉnh ngủ phát hiện mép giường người đã kinh chẳng biết đi đâu, hắn ôn nhu cười. Lặng lẽ thăm hỏi một chút não bộ nội hỗn độn thánh liên tình hình, hoa sen thượng Tống Tuyết bóng hình xinh đẹp bên cạnh lại tăng thêm Tống Tuệ Kiều thân ảnh. Hắn rời khỏi ý thức hải lại ngã đầu đã ngủ. Không biết qua bao lâu, giày cao gót đánh mộc sàn đát đát âm thanh từ xa đến gần, tại Diệp Thần trước cửa thư phòng đột nhiên dừng lại, cửa mở, cũng đang khẩn trương xem xét tư liệu Diệp Thần, chỉ nghe thấy một trận như hoàng oanh uyển chuyển thúy âm truyền đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt tươi cười Lâm Chí Linh, dáng người yểu điệu ngọn đến, người mặc tố nhã màu trắng sườn xám, một đầu nồng đậm mái tóc chỉnh tề khép tại sau đầu, da dẻ trắng nõn tinh tế, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, có vẻ thanh thuần tao nhã, khóe miệng khẽ mở, lập tức đầy mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. Sườn xám xẻ tà vừa không cao cũng không thấp vừa đúng, vừa vặn lộ ra no đủ chặt chẽ bắp chân cùng mượt mà đầu gối, hành động khi thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lúc ẩn lúc hiện. Nàng vặn vẹo đầy đặn mông từng bước đi đến Diệp Thần trước bàn đọc sách, hơi nhếch lên bờ mông đầy đặn mê người, một đôi thon dài chân đẹp bọc lấy mỏng manh cao cấp trong suốt màu da thủy tinh tất chân làm người ta ý nghĩ kỳ quái, một đôi non mịn chân ngọc đạp màu trắng trộn lẫn mang cao gót giày quai hậu. Diệp Thần hai ngày này không biết bao nhiêu lần đối với vị này quyến rũ cao quý đại mỹ nữ bắt đầu sinh quá cưỡng gian dục vọng, nhưng là Diệp Thần biết Lâm Chí Linh là một cái thực lý trí người. Đối đãi nàng không thể giống đối đãi Tống Tuệ Kiều các nàng giống nhau, này nhất định sẽ là một hồi đánh lâu dài. Lâm Chí Linh vừa đi một bên dùng nàng đặc hữu yêu kiều tích tích mềm dẻo gợi cảm âm thanh nói lão bản, đây là ta gần nhất thu thập tư liệu, hơn nữa ta có một chút ảnh thị quay chụp thượng kế hoạch. Nếu như ngài không có ý kiến lời nói, thỉnh ở phía dưới ký tên tự. Nói, trào lên đến phong đỉnh vú sữa đem trước ngực quần áo thật cao chống lên. Hai cái đầy đặn ngạo nghễ phình lên bộ ngực sữa vú sữa tùy theo giày cao gót vận luật cao thấp run run. Tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng buông xuống mở ra văn kiện, sau đó, đứng ở một bên. Trong công việc Lâm Chí Linh tuyệt đối là nghiêm khắc kiên trì nguyên tắc, tuy rằng hai người đã là bạn tốt rồi, nhưng vừa nhắc tới chính sự, nàng liền lập tức theo một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, lập tức chuyển biến thành đoan trang yêu nhã thành phần tri thức nữ lang. Diệp Thần ngẩng đầu đến. Cũng không có ký tên ý tứ, chính là ngồi ở đó bắt đầu cẩn thận đánh giá Lâm Chí Linh, tuy rằng gương mặt này hắn đều đã xem qua vô số lần, nhưng vẫn như cũ vẫn cảm thấy xem không đủ nàng sinh trưởng của một hình tròn khuôn mặt, cằm hơi tiêm, lại có điểm mặt trái xoan xu hướng, tú lệ khuôn mặt phối hợp một đôi mắt to sáng ngời, trắng nõn mặt trái xoan cùng miệng anh đào, có Trung Quốc cổ điển Mỹ hương vị. Diệp Thần thật không thể miêu tả nàng khuôn mặt tướng mạo, thật sự là quá đẹp. Hai mắt của nàng là như nước trong veo cái loại này, giống như hai mắt của nàng cũng có thể nói giống như, viên viên, thật to, gâu gâu. Hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi thật dài xinh đẹp rũ xuống con mắt phía trên, hướng lên vểnh lên, dường như Diệp Thần tâm đều tùy theo ánh mắt của nàng vô tận phi nha, phi nha. Nàng mũi là người nước ngoài như vậy cao cùng dựng lên, có một loại mười chân nữ sinh viên khí chất cao quý, đặc biệt nàng đỏ tươi son môi phía dưới mỏng manh môi anh đào. Đỏ trắng rõ ràng, phá lệ động lòng người, vậy đơn giản mê chết Diệp Thần. Hai miếng mỏng mà tiểu môi thịt là hoa quả tươi vậy hoạt bát thượng thiêu, và không mất đoan trang, dáng người thon dài, yểu điệu đều đặn, lung linh bay bổng thân thể hình dạng cực kỳ xinh đẹp, hình thể giống như người mẫu vậy tiêu chuẩn, nhưng lại so người mẫu hơi vì đầy đặn mà có vẻ giàu có nhục cảm. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới kết cấu đều đặn, hoàng kim phân cắt vậy ngọn đến, phần eo tinh tế lại hiện lên tế viên. Bờ mông tự nhiên hình thành vậy đầy đặn mà biến mất có một chút sẹo lồi, giảm một hai quá gầy, nhiều nhất thịt có vẻ quá béo, thật sự là xảo đoạt thiên công mông đẹp nha. Tối mê chết Diệp Thần chính là bộ ngực của nàng, hai cái cao ngạo, thẳng tắp phá lệ đẫy đà kiên đĩnh tròn trịa vú lớn là hướng lên đứng ngạo nghễ mà không phải là rủ xuống cái loại này, Diệp Thần nghĩ tối thiểu là 36D. Hai ngày này Diệp Thần vụng trộm quan sát nàng đi đường khi cặp vú là như thế nào lay động. Mỗi lần Diệp Thần đều là thấy nàng cặp vú hơi hơi toát ra, đơn giản là sống động nha. Bụng của nàng là bằng phẳng, đi trên đường, thân thể thúc một cái đỉnh, phần hông trái phải hơi hơi đong đưa, thật sự là thục nữ thức đại mỹ nữ nha. Nàng không chỉ có bộ dạng thập phần xinh đẹp đoan trang, hơn nữa ăn mặc cao cấp mà rất có phẩm vị, nhất là khí chất của nàng là cao như vậy quý thanh lịch, là Diệp Thần thấy tận mắt tối làm tức giận vưu vật. Càng khó được chính là nàng còn có được một đôi có thể nói perfect non mịn chân ngọc. Diệp Thần hoài nghi chính mình có khả năng là tiên thiên tính yêu chân cuồng hoàn toàn không buông tha bất kỳ cái gì có thể gần gũi tinh tế thưởng thức nàng bộ kia sexyfiguri cơ hội. Đương nhiên, Diệp Thần ánh mắt cuối cùng tiêu điểm nhất định là dừng ở nàng hai đầu màu da tất chân chân đẹp cùng một đôi trên chân ngọc. Lâm Chí Linh cái kia song tuyệt thế vô song thon dài chân đẹp, bị danh quý cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy, phát ra lưu quang giật thải sáng bóng, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân khéo léo bản chân hướng lên ôm lấy, mặc lấy màu trắng sữa cao gót dài quai hậu, gót chân thượng không có đặt lên nút thắt, nửa bên treo tại mũi chân phía trên, lộ ra nhỏ nhắn duyên dáng mượt mà mắt cá chân, gót giày rất cao, ước chừng có 10 ly mễ. Lúc này Diệp Thần thật cảm thấy Lâm Chí Linh chân tuyệt đối là cái loại này chỉ dung tại miệng không tha nơi tay vưu vật, bởi vì tất chân hạ ngón chân của nàng ngắn mà mượt mà, trơn bóng ngón chân giáp thượng thế nhưng đổ chính là lượng màu lam sơn móng tay, lại tăng thêm nàng trắng mịn làn da, mềm mại chân căn, nhỏ nhắn duyên dáng mắt cá chân, này mỗi một dạng đều là dùng để đồng ý liếm cực phẩm, thật sẽ làm ngươi hối hận vì sao từ nhỏ không phải là nàng tất. Nói thật, nàng trắng thuần chân ngọc làm người ta vừa nhìn gặp liền có bỏ vào trong miệng xúc động, đặt ở đầu lưỡi đảo quanh cảm giác. Chí Linh, của ta ngày nhớ đêm mong Lâm Chí Linh, người có biết lão tử là cỡ nào khát vọng thân thể của ngươi à? Lúc ban ngày nhớ ngươi, ban đêm thời điểm càng tưởng niệm ngươi à? Lúc ban ngày muốn nhìn đến hoa của ngươi dung nguyệt mạo, nhìn đến ngươi kia sở sở động lòng người xinh đẹp tư, nhìn đến ngươi từng bước nhất phạt, nhìn đến ngươi kia dáng người như tượng ngọc thân hình. Nhìn đến ngươi tại lúc đi lại cặp vú tại trước ngực của ngươi liên tục không ngừng toát ra, nhìn đến ngươi tiểu mông cong tại trước mặt của ta liên tục không ngừng hơi thở vặn vẹo. Nhìn đến ngươi tuyết trắng phần bụng hình như đang chờ đợi ta Diệp Thần quang lâm cùng vuốt ve, nhìn đến lỗ lồn của ngươi dường như mỗi thời mỗi khắc đang chờ đợi lão tử dương vật cắm vào. Ban đêm thời điểm muốn nhìn đến ngươi cởi sạch thân thể tại trong phòng tắm tắm rửa, nhìn đến ngươi ta đây trong cảm nhận đại mỹ nhân. Đang tắm khi dùng tay nhẹ xoa toàn thân trên dưới mỗi tấc làn da, nhìn đến ngươi dùng ngón tay đầu vói vào bộ phận sinh dục khi xoa nhẹ động thịt dâm hứng thời khắc tại liên tục không ngừng run rẩy, nhìn đến Lâm đại mỹ nhân ngươi nhếch lên mông tại tao lỗ lồn không thôi hơi thở ngứa ngáy. Nhìn đến ngươi tại thay cho toàn thân quần áo khi vừa đứt hiện ra đến tuyết trắng thân thể, nhìn đến ngươi kia mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân khi ở dưới ánh đèn màu hồng phấn nộn huyệt. Lâm Chí Linh nha, đại mỹ nhân a, ngươi khi nào mới là ta Diệp Thần lão bà, khi nào mới là ta Diệp Thần trong miệng thực, thịt trung hãm. Khi nào lão tử mới có phúc hưởng dụng ngươi kia mê chết người tiểu nộn huyệt a. Thở dài, Diệp Thần cầm bút lên rất nhanh ký xong rồi tự, đem văn kiện trả lại cho nàng thời điểm không biết là vô tình hay là cố ý. Nàng tay nhỏ tại Diệp Thần tay tâm móc một chút, nghe nàng thanh thúy giày cao gót tiếng dần dần đi xa, Diệp Thần không khỏi lại nghĩ tới này một cái mất hồn tình cảnh. Diệp Thần hoảng hốt chung đi đến Lâm Chí Linh gian phòng, nhẹ nhàng đẩy ra môn, bên trong trống rỗng, gặp đại mỹ nữ một người lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, màu tím hồng nhung tơ rèm cửa phụ trợ nàng kia giống như bạch ngọc tuyệt thế thân thể, nàng thân trên trần trụi song trường vây quanh tại tuyết trắng nở nang vú phía trước, phần éo trở xuống thật chặt băng bó tại màu đen trong suốt quần tất bên trong, trên chân mặc lấy tế gầy giày cao gót. Đại mỹ nữ xinh đẹp đồng quang, hiện ra vô hạn phong tình, nàng cúi đầu mỉm cười. Lộ ra ôn nhu hòa thanh thuần. Diệp Thần khẩn cấp không chờ được nhào đến, đại mỹ nữ lập tức ôm lấy Diệp Thần điên cuồng mà ôm hôn, Diệp Thần ngón tay một mực trượt đến bụng của nàng, hơi hơi gấp khúc ôm lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất thượng duyên. Tiếp lấy, Diệp Thần nhắc tới tất chân bên cạnh chậm rãi xuống phía dưới rút đi, nàng giày cao gót rơi xuống, tuyết trắng xinh đẹp tuyệt trần song chân bó chặt tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong, mang theo một phần mông lung. Một phần cám dỗ và một phần quyến rũ, tùy theo Diệp Thần ngón tay động tác, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quyển khúc theo nàng bạch tích chân ngọc thượng bị bác cởi xuống, một mực bị bác đến tinh tế mắt cá chân chỗ. Lâm Chí Linh mỡ đông bình thường trắng muốt hoàn mỹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân vì thế không hề ngăn trở rơi vào tay hắn bên trong, Diệp Thần đem cuốn thành một đoàn tất chân hoàn toàn theo nàng tuyết chân thượng cởi xuống. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân nhẹ nhàng phiêu lạc đến giày cao gót bên cạnh. Nàng trần như nhộng hương thể mềm yếu tại Diệp Thần trong lòng, nói cho Diệp Thần nàng đợi Diệp Thần cực kỳ lâu. Diệp Thần dùng ôn nhu nhất ôm hôn, nóng chảy nàng oán hận chất chứa, nàng nhiệt năng môi hồng cũng trở về hôn liên tục không ngừng. Diệp Thần đem đại mỹ nữ Lâm Chí Linh ôm lên để nằm ngang tại tuyết trắng giường lớn phía trên, một đôi thon dài đều đặn. Tuyết trắng mềm mại trượt chân ngọc tại đầu gối địa phương hơi hơi gấp khúc, hình như tại che lấp hai chân tương hợp chỗ lượng cỏ đen nguyên, Diệp Thần tham lam hôn nàng môi, trán của nàng, cổ của nàng, vành tai của nàng, bộ ngực của nàng, hai vú của nàng, đầu vú nàng. Diệp Thần tiếp tục tham lam hôn nàng mềm mại bụng, hôn nàng thon gọn vòng eo, thẳng đến nàng trắng nõn chân nhỏ. Diệp Thần một bàn tay khẽ xoa nàng nhẹ lay động mông mập, môi rời qua thân thể của nàng, hút mút nàng môi âm hộ. Nàng chẳng những đã mồ hôi đầm đìa càng liên tiếp phát ra mất hồn yêu kiều để tiếng kêu dâm dãng, cũng tại dồn dập tiếng thở dốc chung kêu la ta muốn. Lão công, ta muốn, mau cho ta. Đương Diệp Thần đầu lưỡi đưa về phía nàng kia dính đầy màu trắng sữa nước đỏ tươi tiểu nộn huyệt thời điểm, Lâm Chí Linh hỗn thân đều tại run rẩy. Hảo lão bà, lão công lập tức liền. Diệp Thần tách ra nàng tuyết trắng xinh đẹp ngọc hai chân, nắm lên chính mình cứng rắn bồng bồng đại dương vật. Trước tiên ở nàng kia hai miếng no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt chai phía trên nhẹ nhàng ma sát vài cái, liền nhắm ngay Lâm Chí Linh kia làm hắn si mê ôn nhanh tiểu nộn huyệt, siêu một chút liền toàn bộ tiến vào nàng nộn huyệt, rút ra, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Một lần, hai lần, ấm áp, chật hẹp, cảm giác thư thản quấn lấy Diệp Thần dương vật. Tùy theo Diệp Thần có tiết tấu quất cắm, nàng lay động chính mình tiểu mông cong không ngừng phối hợp. Cùng với đại mỹ nữ kia thỏa mãn rên rỉ, Diệp Thần tốc độ không ngừng tăng nhanh, đương Diệp Thần cảm thấy một trận tê dại co giật thời điểm, làm chính mình đại dương vật tại nàng nộn huyệt lý ra tốc quất vài cái, lập tức từng cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa khuynh tiết mà ra thời điểm hắn tỉnh. Diệp Thần quần lót cùng ga giường bị thấm ướt một mảnh, nguyên lai là mộng xuân một hồi. Khi tỉnh ngủ, đã đến buổi chiều. Diệp Thần đánh đi đến Tống Tuệ Kiều nhà các nàng. Trùng hợp Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chí Hữu đi dạo phố rồi, Lâm Chí Linh một người chuyên chú ngồi tại phòng khách sắp xếp các loại tư liệu, Diệp Thần nhẹ nhàng đi tới ngồi ở Kiều Mị Lâm Chí Linh bên cạnh. Vừa ngồi xuống Diệp Thần liếc nhìn một cái liền nhìn thấy kia một đôi tuyết trắng trơn bóng tròn trịa no đủ non mịn đùi, xuyên qua hơi mở màu lam nhạt váy ngắn, có thể nhìn thấy màu vàng nhạt quần lót ren hạ một bên mặc lấy trong suốt màu đen trong suốt thủy tinh ống dài thủy tinh tất chân thẳng đến đùi ở giữa, cũng chưa xong toàn bộ rớt ra. Tại tối thượng bưng kéo, miệt miệng xuống phía dưới cuốn lên thành một cái vòng tròn vòng, giống hai cái tiền sắc vòng tay trói tại đẫy đà trắng nõn đùi thượng. Lộ ra háng bạch tích làn da, tất chân hạ tinh tế bắp chân đều đặn rắn chắc, phát ra mê người sáng bóng, khéo léo bàn chân hướng lên ôm lấy, mặc lấy màu trắng sữa cao gót giày quai hậu, gót chân thượng không có đặt lên nút thắt, nửa bên treo tại mũi chân phía trên, lộ ra nhỏ nhắn duyên dáng mượt mà mắt cá chân, gót giày rất cao, ước chừng có 10 ly mễ. Lúc này Diệp Thần thật cảm thấy Lâm Chí Linh chân tuyệt đối là cái loại này chỉ dung tại miệng không tha nơi tay vưu vật, bởi vì tất chân hạ ngón chân của nàng ngắn mà mượt mà, trơn bóng ngón chân giáp thượng thế nhưng đổ chính là lượng màu lam sơn móng tay, lại tăng thêm nàng trắng mịn làn da, mềm mại chân căn, nhỏ nhắn duyên dáng mắt cá chân, này mỗi một dạng đều là dùng để đồng ý liếm cực phẩm, thật sẽ làm ngươi hối hận vì sao từ nhỏ không phải là nàng tất. Tại Diệp Thần nhận thức bên trong, bất luận là tất chân vẫn là quần tất, nếu như là hắc, bạch, thịt, trong suốt bên ngoài nhan sắc, liền đối với kẻ mặc vào chân hình có rất cao yêu cầu. Nhưng là, Lâm Chí Linh tuyệt thế chân đẹp cũng không luận mặc cái gì đều có vẻ diễm như hoa đào, đẹp như thiên tiên. Tại Diệp Thần kiếp trước hắn mỗi lần nhìn đến Lâm Chí Linh song tu này trường thẳng tắp tuyệt thế tất chân chân đẹp, liền không nhịn được giơ súng đầu hàng. Diệp Thần sớm nhìn ra đôi giày này là mới tinh. Tựa như trước kia liền xuyên cũng không mặc quá, nhất trần không nhiễm, lóng lánh lóe lên quang. Lâm Chí Linh đầu tiên là bưng đoan trang trang ngồi, hai đầu tất chân chân đẹp bày ra tao nhã tư thái, một đôi tinh tế cao gót cẩn thận nhẹ nhàng tựa vào cùng một chỗ, có vẻ thực thục nữ. Màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao lấy phình phình mờ u bàn chân, phản xạ ra mỏng manh mà kỳ diệu sáng bóng, thẳng tắp bắp chân cùng xinh xắn hoạt bát mắt cá chân đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng tuấn lãng. Mắt cá chân phần sau gân nhượng chân hai bên tự nhiên hình thành lõm xuống thập phần ôn nhu quyến rũ, tỏa ra hàm xúc gợi cảm ý vị, thủy nộn màu đen tất chân chân đẹp cùng giày cao gót một khối, tôn nhau lên sinh huy, làm Diệp Thần chăm xem không ghét. Lại nhìn hôm nay Lâm Chí Linh gáy ở giữa là một đầu trắng muốt chân châu vòng cổ, phấn diệu sinh huy, kia như quang như ngọc trong suốt sáng bóng lại phối hợp nàng kia đẹp như thiên tiên, thiên tư quốc sắc tuyệt luân lệ sắc cùng vô cùng vậy mềm mại vô cùng tuyết cơ ngọc phu. Cùng nàng kia một bộ hiển nhiên không phải là trên đường cái gọi là tinh phẩm điếm có khả năng mua được cao cấp hưu nhàn bộ đồ. Lại nhìn nàng một đầu như vân đen nhánh mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung tại sau vai, chỉ tại gáy ở giữa dùng một cây màu trắng làm hoa băng tóc chát kéo tại cùng một chỗ, cả người cấp nhân một loại rời rạc vừa phải, nhàn nhạt ấm áp cùng lãng mạn hợp lại ý vị, cơ hồ chưa trang sức liền phát tán ra một loại mãnh liệt đến cực điểm kinh ngạc mỹ. Ngồi ở Lâm Chí Linh bên người, Diệp Thần quả thực chịu không nổi vậy không ngừng truyền mê người tâm thần mùi thịt hương vị, ánh mắt thỉnh thoảng miêu hướng đại mỹ nữ như ẩn như hiện trước ngực cái kia cái khe hở, cùng hiện lên tinh tế sợi bóng hai chân, hận không thể muốn đem tay vói vào, vuốt ve kia quang hoa nhục cảm màu đen tất chân chân dài. Một lát sau về sau, lại thấy mỹ nữ Lâm Chí Linh eo nhỏ uốn éo, tư thế ngồi biến đổi, hai đầu màu đen tất chân chân đẹp nhẹ nhất nghiêng, đem hai cái màu đen tất chân chân đẹp hướng chỗ ngồi dưới rời một bước nhỏ, thon dài màu đen tất chân hai chân cơ hồ tất cả đều bại lộ tai bên ngoài, đùi cùng trên bắp chân bắp thịt đều là như thế đều đều, thật sự là nhiều một phần tác quá mập, thiếu một phần tác quá gầy, lóe sáng giày cao gót càng là mê người hạt tư. Nàng sau đó lại nhẹ nhàng vừa nhấc chân, đem hai cái giày cao gót nhắc tới cách mặt đất một hai tấc xa không trung, tiếp lấy, nàng cặp kia chân đẹp tư thái nói cho Diệp Thần ngón chân của nàng đầu tại giày nhúc nhích một hai lần, tùy theo cao gót đánh mặt đất đát một tiếng vang nhỏ, nàng mượt mà thủy linh chân gót liền thoát đi ra, Lâm Chí Linh chân cùng thực linh hoạt, đệm thịt thật chặt, bên cạnh cư nhiên không có một chút xíu chết ra cùng vết chai, thập phần tinh tế, đồng thời, nàng dây kia đầu lưu loát chân cung cũng hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Xinh đẹp hình cung tràn ngập lực hấp dẫn. Sau đó chỉ thấy nàng đem giày cao gót phía sau duyên nhẹ nhàng đặt ở gót chân dưới, lấy chống tại trên mặt đất gót giày vì điểm tựa, cẩn thận chậm rãi lắc lư cổ chân, còn treo ở không trung chân tiêm cũng tùy theo hoàng a hoàng, có khác một loại yêu mị hương vị. Lung lay một lúc sau, nàng chậm rãi đem giày bàn chân bộ phận phóng rơi xuống trên mặt đất, cùng mơ ô bàn chân, đem toàn bộ chân trọng tâm chậm rãi dịch chuyển đến bàn chân đi lên, sau đó đem hai cái mượt mà chân gót vừa nhấc, tại giày cao gót chân cùng xuyên vào thoát ra, thật sự là gợi cảm cực kỳ, thẳng động được Diệp Thần trong lòng ngứa, có một loại nói không rõ khoái cảm. Ngừng một ít sau đó, tiểu nộn huyệt Lâm Chí Linh mới chậm rãi đem gót chân nạp lại đến giày, hai chân khép lại điểm một chút mặt đất, tiếp lấy hai đầu bắp chân giao một cái xoa, mắt cá chân vừa chuyển, lại từ giày thoát ra bán chờ thuê nha tử đến, so với vừa rồi lộ ra càng nhiều, nàng chân phải chân tâm vừa vặn hướng về Diệp Thần bên này, chỉ thấy nàng lòng bàn chân cái kia đầu gân kéo căng đến quá chặt, độ cao trong suốt mỏng manh thủy tinh màu đen tất chân khiến nàng gan bàn chân làn da có vẻ đặc biệt bạch tích non mịn. Xuyên qua màu đen tất chân lờ mờ có thể nhìn đến dưới da mặt kia mấy cây tinh tế tĩnh mạch, làm người ta hận không thể lập tức duỗi tay hung hăng cong một phen. Tiếp theo, chỉ thấy nàng đem chân phải mắt cá chân chuyển qua xoay qua chỗ khác, trơn bóng mắt cá chân trắng noãn không vết, ngón chân thực đều đặn, giống như đến điêu khắc, trên chân con kia nhọn nhọn tinh tế giày cao gót cũng theo lấy xoay xoay đi qua, dường như đang không ngừng hướng Diệp Thần triệu hồi, làm Diệp Thần như say như dại. Tại đây ban ngày ban mặt, Diệp Thần lại đắm chìm trong mộng, đột nhiên nhịn không được rất muốn đi ôm lấy nàng, kéo xuống nàng màu đen trong suốt thủy tinh tất chân, cởi xuống nàng ren hơi mở lụa mỏng quần lót, Diệp Thần rất muốn đem nàng màu đen tất chân cùng nhỏ hẹp quần lót tuột đến đầu gối, Diệp Thần rất muốn một mực đụng đến nàng mặc màu trắng sữa giày cao gót trên chân nhỏ. Diệp Thần rất muốn lấy xuống giày của nàng, trêu đùa nàng thanh tú chân, thậm chí, cả đêm ngậm nàng non mềm ngón chân ân ái. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Chí Linh bỗng nhiên hắt hơi một cái, cả người run run một cái, cổ chân vừa run, đem chân phải thượng con kia BABALA một chút vung ra hơn nửa thước xa, cái này, nàng toàn bộ bàn chân hoàn toàn bại lộ ra rồi, nàng bàn chân không lớn không nhỏ, bàn chân thon dài đều đặn, ôn nhu, chân trước trường thượng đệm thịt nhìn qua mềm mềm, toàn bộ chân đẫy đà cũng không đầy đặn, thanh tú mà không khô gầy, năm miếng ngọc mài vậy tinh xảo ngón chân đầu dài ngắn có đến. Mỗi một mai chỉ đầu đều như vậy đòi nhân yêu thích. Tiên thủy ướt át bao tại mỏng manh màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bên trong, cái loại cảm giác này phảng phất là Mona Lisa tại hướng về ngươi mỉm cười. Mà rớt một cái giày cao gót tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh lúc này dường như có chút quẫn, con kia đáng yêu màu đen tất chân treo ở không trung, không biết nên để vào đâu mới tốt, hiện ra một bộ không biết làm sao bộ dạng, do dự một chút về sau. Nàng cuối cùng đưa ra chân đẹp đi đủ con kia không nghe lời giày cao gót, hai đầu tú chân về phía trước duỗi thẳng tắp, xinh đẹp chân mặt cũng băng bó, thân thể hơi hơi nghiêng về trước, ngũ căn xinh đẹp ngón chân cuộn mình, tại gan bàn chân hình thành đáng yêu nếp nhăn. Con kia BABALA vị trí hình như thoáng có chút xa, Lâm Chí Linh đành phải thẳng băng mũi chân mới có thể đụng tới, cái này lại cung cấp theo phía trên thưởng thức nàng kia mê người mũi chân cơ hội, bởi vì dùng sức duyên cớ. Lúc này nàng tinh tế trắng nõn ngón chân tựa vào cùng một chỗ, hơn nữa hướng lòng bàn chân phương hướng loan đi qua, Quả thứ hai chỉ đầu so cái khác hơi dài một điểm, tất chân thuận theo tinh xảo ngón chân đầu bao lạc ra nửa trước chặn bàn chân tuyệt vời hình dáng, xuyên qua tất chân có thể nhìn thấy nàng gót ngọc ở giữa mê người khe hở. Nàng móng chân tu bổ thực chỉnh tề, vẽ màu hồng phấn ánh sáng đan khấu, làm Diệp Thần sinh ra một trận đem các nàng ngậm tại trong miệng xúc động, Diệp Thần không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Cuối cùng, nàng chạm được nàng giày cao gót, có thể tại nàng trở về thu chân thời điểm con kia BABALA tại hoảng loạn bên trong lại rớt, nàng khống chế không nổi, màu đen nhạt thủy tinh tất chân mỏng tại bẩn thỉu trên mặt đất đạp một cước, cho bụi tại miệt để thượng in ra nàng bàn chân cùng năm đầu ngón chân, nàng càng quẫn rồi, kiều diễm gò má hô đỏ lên, giống như là cảm giác được có người ở chú ý nàng chân, vội vàng đưa ra đồng dạng bôi màu hồng phấn sơn móng tay tuyết trắng ngọc bốc măng vậy ngón tay tại bàn chân thượng loạn xả hô gỡ một phen. Vội vàng đem giày mặc xong, khôi phục lại lúc mới bắt đầu hậu nghiêm chỉnh tư thế, này liên tiếp động tác quả thực chính là cố ý cám dỗ, Diệp Thần thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lại qua tốt một hồi, đang lúc Diệp Thần còn tại nghĩ hết mỹ từ để hình dung nàng chân thời điểm, chỉ thấy đại mỹ nữ Lâm Chí Linh duỗi một chút eo mỏi, lại lần nữa buông lỏng xuống, tiếp lấy khiêu lên chân bắt chéo, Diệp Thần lập tức ý thức được tuyệt diệu đặc sắc tràng diện lập tức liền phải ra khỏi phát hiện. Quả nhiên, một bộ chân đẹp cao gót tổ hợp tự nhiên treo ở không trung, nhẹ nhàng rung động, theo sau con kia giày cao gót từng chút chậm rãi chân tuột xuống, mượt mà chân căn nhi thoát khỏi giày cao gót, tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh kia gợi cảm chân cung từng điểm lộ ra. Dần dần lộ ra hơn phân nửa, tại nàng chân gót còn sót lại một chút như vậy bao tại giày cao gót bên trong thời điểm đạt được đến cân bằng, nàng chân cùng giày liền bảo trì như vậy tư thái, chỉ thấy đường cong tao nhã chân cung cùng giày cao gót ven ở giữa tạo thành một cái tràn ngập mị. Lực không gian, Diệp Thần giống như nhìn thấy nóng hôi hổi mùi thơm đang từ bên trong bốc lên mà ra, làm cho người khác tràn ngập tưởng tượng, làm Diệp Thần ước gì hướng đến này khe hở chui vào tại bên trong vĩnh cửu ở cả đời. Kế tiếp, chỉ thấy Lâm Chí Linh ngón chân lại khúc duỗi một lần, giày cao gót xôn xao hoàn toàn ly khai gót chân hạn chế, chỉ dùng mũi chân chọn, tùy theo đầu ngón chân một khúc nhất duỗi tự do lay động, Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm hòa một chút bốc lên, tiếp lấy, nàng bắp chân cũng gia nhập vào đong đưa chung đến, không chút kiêng kỵ, dùng gợi cảm đã không đủ để miêu tả lúc này ngón chân tinh tế trắng nõn tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh, quả thực chính là dâm đãng. Diệp Thần dương vật bị chân của nàng cùng chân càng hoảng càng cứng rắn. Tại dưới quần mặt đính, Diệp Thần cố nhịn mới không có bắn đi ra, trong mắt đều là ngón chân tinh tế trắng nõn tất chân mỹ huyệt Lâm Chí Linh chân đẹp tất chân cùng giày cao gót bóng dáng. Chỉ thấy nàng chân đẹp đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, kia phong tao BABALA tại từng điểm hướng mũi chân phương hướng nhúc nhích, lung lay sắp đổ, chỉ còn lại có hai cái ngón chân còn chọn nó. Cuối cùng, giày cao gót thoát khỏi tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh gót ngọc, rơi xuống xuống, ba đi một tiếng rơi xuống, cùng lúc đó Diệp Thần rốt cuộc không kiềm chế được, chỉ cảm thấy không lồ mãng xà đầu một dòng nước ấm phốc dâng lên mà ra, nhìn phong tình vạn trùng mỹ nữ Lâm Chí Linh cùng nàng kia không gì sánh kịp chân đẹp, Diệp Thần thầm hạ quyết tâm, Diệp Thần nhất định phải đem cái này tiểu nộn huyệt yêu tinh đoạt tới tay, liếm khắp nàng tuyệt thế trên chân đẹp mỗi một tấc tất chân, thưởng thức nàng xinh đẹp lung linh tất chân chân nhỏ, địt nàng trên chân giày cao gót, thẳng đến. Không nghĩ đến này cơ hội đợi được đúng là như vậy dài dằng dặc. Nhưng lại là như thế này dễ dàng. Ngày kế, Diệp Thần đi đến Tống Tuệ Kiều nhà các nàng cửa, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe được phía sau hàng hiên truyền đến một trận giày cao gót gõ đất bản đát đát âm thanh, Diệp Thần theo bản năng quay đầu đi, đập vào trong mắt chính là một bộ làm người ta nín thở nữ tính. Chỉ thấy nàng mặc đầu gối thượng 15cm bó sát người váy ngắn, lộ ra hai đầu trắng nõn mê người chân đẹp. Một đôi đại mà sáng người hữu thần ánh mắt, đen nhánh lấp lánh đồng tử, phối hợp thon dài cuốn tiếu lông mi, tân nguyệt vậy nhàn nhạt lông mày, đứng thẳng mũi, khép kín môi hơi hiện lên hình, là loại dư nhân ôn hòa nhàn hơi thở ấn tượng miệng hình, no đủ đôi môi đồ chính là màu hồng phấn hệ đã có chút thiên hồng nhan sắc, khuôn mặt viên mà đều đặn, sung túc gò má thoáng nâng lên hóa nhẹ trang cũng hơi hơi hiện ra đỏ ửng, mà ký làm cho không hóa trang cũng khẳng định không chút tì vết hoàn toàn không có khuyết điểm gương mặt làn da. Ngũ quan hình dáng tương đương rõ ràng. Trên trán lưu hải tắc phân một bên hướng bên phải chảy vuốt bình dán ở giữa trán cùng sử dụng chỉ không có một thấy được màu đen phát kẹp cố định, đen nhánh lóe sáng tóc dài về phía sau sơ chỉnh hậu chỉnh tề địa bàn ở hậu phương. Lâm Chí Linh xính thước tha đình đi qua đến, một thân tố nhã quần áo, lại thẳng lại dài mái tóc khoác lên thân trên xuyên sợi tơ bạch trên áo sơ mi, hạ thân là đến gối mềm mại ti quần trắng, lộ ra dưới gối cặp kia mượt mà bạch tích cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân, dưới chân là một đôi trắng hồng sắc tinh xảo giày cao gót, sừng được dáng người càng lộ ra thon dài. Hoàn mỹ mặt trái xoan thượng son phấn chưa thi, khuôn mặt thượng non mềm mỡ đông hạ hình như có một tầng trong suốt quang thải tại ngọc phô hạ lưu cử động lấy. Hướng lên hơi nhăn thon dài mày rậm phía dưới, cặp kia như sâu đàm vậy trong suốt mắt phượng, nhìn xem lòng người như hưu con sông loạn. Như tinh điêu ngọc trác thẳng tắp mũi, phối hợp dưới mũi kia nộn hồng miệng nhỏ, một loạt lưa thưa lưu hải, hơi hơi che khuất bạch tích trán. Một đôi ngập nước mắt to ánh giống ra hạnh phúc sáng giỏi, hồng hồng môi giống một đóa nụ hoa hoa hồng, kiểu diễm ướt át. Hơi mở tuyết trắng lụa mỏng áo sơ mi viên thứ nhất nút thắt khâu được khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng hơi lộ ra khe ngực, màu trắng khắc hoa ren áo ngực như ẩn như hiện. Đại khái là bởi vì trời nóng nực nguyên nhân, nàng trắng nõn khuôn mặt lộ ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, có vẻ càng gợi cảm. Nồng đậm mùi thơm cơ thể tại trong phòng tỏ khắp, cái mũi có thể ngửi được từng đợt hương vị, tuyết trắng làn da càng là cấp này vưu vật tăng thêm một chút thần bí cám dỗ. Diệp thần cơ hồ đem chỉ không được, Diệp thần thật muốn sờ sờ nàng non mềm khuôn mặt, đầy đặn bộ ngực. Chúa ơi, mỹ nữ như thế, có thể nhìn liếc nhìn một cái như vậy xinh không uổng, nếu có thể làm đến nàng ngọc động, cho dù là lập tức chết hắn đều cam tâm. Diệp thần tại trong lòng cuồng hô vào nhà đổi giày thời điểm thấy nàng bình thường thường xuyên mặc lấy cái kia vài đôi giày cao gót bị bưng bưng trượt đi đặt ở môn một bên giày cái phía trên, trừ bỏ cặp kia màu đen BABALA. Có một đôi là 35 con ngựa màu trắng giày cao gót, còn có một song là 34 con ngựa màu hồng giày cao gót, cách xa Diệp Thần chỉ có hơn một thước xa, Diệp Thần tại trước kia còn chưa từng có cùng Lâm Chí Linh giày cao gót gần như vậy quá, Diệp Thần giống như người được thuộc ra phát tán ra mùi thơm. Diệp Thần ngồi xuống chầm chập cởi giày của mình mang, mở to hai mắt, tinh tế thưởng thức duỗi tay nhưng đụng giày cao gót, tầm mắt góc độ thực lý tưởng, có thể tinh tường nhìn thấy giày bên trong, đế giày sấn là màu vàng. Nhưng có chút cùng tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh chân đẹp thường xuyên tiếp xúc, thụ lực khá lớn bộ vị đã hơi hơi có một chút mài mòn, phản ánh ra toàn bộ lòng bàn chân hình dạng, gần từ nơi này một chút nhợt nhạt dấu vết liền có thể phản ánh ra Lâm Chí Linh hoàn mỹ chân hình. MU bàn chân chỗ tự nhiên tiếp xúc ít, cho nên còn tương đương tân, ấn hoa thể BABALA chữ, liền dưới vậy được STYLINGERMANY chữ nhỏ đều rõ ràng có thể biện, gót chân ấn ký liền sâu nhiều. Viên viên, lượng lượng, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một cái chuồng bên trong chữ viết là 35, này là tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh chân đẹp số đo, điểm chết người vẫn là bình thường ít có cơ hội cẩn thận nhìn xem giày bên trong nửa bộ phận trước, kia tổ nhất đại tứ tiểu sắp hàng tự động, như là hướng ngươi mỉm cười viên viên chỉ đầu ấn thật sự là mỹ lực vô cùng. Thật sâu hấp dẫn Diệp Thần, dựa theo Diệp Thần cái nhìn, này năm chỉ ấn là chân chính vẽ rồng điểm mắt chi bút, giày cao gót đương nhiên rất đẹp, thực gợi cảm. Nhưng chỉ có đương mỹ nữ gót ngọc tại bên trong để xuống ấn ký về sau, mới xem như bị chân chính phú dư sinh mệnh. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, tại Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chi Hữu thúc giục tiếng Trung Kỳ Thần không thể không đứng lên, phía dưới cứng rắn tràn đầy chưa thỏa mãn cảm giác đi vào phòng khách. Kế tiếp hoạt động cũng chính là uống chút trà, đánh phác khác. Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chi Hữu đều cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Diệp Thần bài trong tay lão rơi đến bài dưới đáy bàn đi. Không cần phải nói, đương nhiên là tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh xinh đẹp bàn chân tại có tác dụng. Mà khi Diệp Thần lần thứ nhất khom eo, cúi người dưới bàn thời điểm không khỏi một trận thất vọng, thời tiết lạnh dần, Lâm Chí Linh trên chân cũng mặc lên một đôi dép bông, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nàng hai chân cũng nhanh quy củ ngồi, kết quả là cái gì muốn nhìn đến độ không nhìn. Qua một hồi, Diệp Thần lại một lần nữa khom lưng đi xuống, lần này đã thấy tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh hai chân chéo nguẩy. Trên chân dép lê sớm bị nhét vào một bên, đùi phải đặt tại đầu gối trái phía trên, nửa thanh tròn trịa đùi theo nàng váy ngủ hai miếng vạt áo ở giữa chui ra, theo chói buộc eo vạt áo chỗ đưa ra tứ căn nhì đai đeo, dây buộc tất kẹp lấy đen thui siêu mỏng trường tất chân, liên trường tất chân miệt miệng kia tinh xảo ren đều lộ ở tại bên ngoài. Hai đầu tất chân trung chân ngọc còn thật rất đẹp mắt được, xuyên qua màu đen trong suốt thủy tinh tất chân, nhìn ra lần này nàng móng chân bị nhuộm thành sáng rõ màu tím. Nàng chân ngọc thật là đẹp ra kỳ, có lẽ là được bảo dưỡng tốt, trên chân ngọc làn da rất trắng nộn, còn lộ ra khỏe mạnh màu hồng phấn. Gót ngọc sắp xếp thực chỉnh tề, chỉ bộ rất dài, cong cong câu khép tại cùng một chỗ, nhìn qua thực tao nhã. Móng chân trong suốt lóng lánh, lóe lên tự nhiên sáng bóng, MU bàn chân hơi hơi hướng lên cong lên, chân mặt nhô lên rất cao, thực gợi cảm, mắt cá chân tròn trượt tinh tế, cơ hồ nhìn không thấy mắt cá chân. Toàn bộ chân cao quý xinh đẹp tuyệt trần, như ngọc giống như thúy, quả thực chính là một kiện hàng mỹ nghệ, khả năng ngồi lâu đi à nha. Lâm Chí Linh hai đầu tất chân chân đẹp phân lái một chút tại dưới đáy bàn lúc ẩn lúc hiện, bên trong quần lót thấy rất rõ ràng, vùng MU phình phình, nhìn xem Diệp Thần hận không thể đưa tay tới, đầu óc lộ vẻ kia hai đầu không công màu đen tất chân đùi. Lâm Chí Linh bắp đùi trắng như tuyết cùng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân hình thành rõ ràng đối với đường, khe mông ở giữa đường cong đầy đặn mềm mại trượt, lập lờ tia sáng chói mắt. Nàng chính ngoạn tới ý chỗ. Kia quang mặc tất chân bàn chân tử kìm lòng không được nhếch lên, Lâm Chí Linh chân không doanh lục tấc, gót chân mập viên quang nhuận, ngón chân thực chỉnh tề, MU bàn chân trắng mập béo, bàn chân để ấu trượt. Nàng màu đen tất chân dưới bàn chân mang theo một đầu tinh tế xích vàng, tăng thêm không ít gợi cảm, thật sự phi thường đáng yêu. Linh hoạt ngón chân đầu tại tất chân dưới nhất câu, không khỏi câu được Diệp Thần tâm lý ngứa. Lâm Chí Linh hai đầu đẫy đà đùi bị màu đen trong suốt thủy tinh tất chân thật chặt bộ đến bắp đùi, nhiệt miệng dây thun thẳng rơi vào thịt, màu tím ám hoa chữ T hình quần lót gen đúng là hơi mờ. Lờ mờ có thể thấy được đen thui nồng đậm lông MU ngả trái ngả phải dán vào bạch tích bụng nhỏ, đại môi âm hộ dị thường đầy đặn, xích từng nhánh cổ ra quần lót gen bên ngoài, phía trên còn dài hơn đầy dâm mỹ sợi tơ. Diệp Thần nhịn không được vươn tay tại nàng chân tâm lý nạo một phen. Diệp Thần ngón tay cùng Lâm Chí Linh mềm mại trượt tất chân tiếp xúc chớp mắt mang đến cái loại này vi diệu cảm nhận Diệp Thần không có biện pháp miêu tả rõ ràng, chỉ cảm thấy buồng tim như là có một đàn con kiến tại bò, đại dương vật cũng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Đang lúc Diệp Thần tâm lý thỏa mãn thời điểm, Lâm Chí Linh phản ứng mãnh liệt hơn, chân đẹp giống như điện giật mạnh mẽ vừa run, một cước chính đẳng tại Diệp Thần miệng cùng mũi, tiếp lấy lại là một cước, ân. Một cỗ mùi thơm xử nữ mùi thơm cơ thể. Còn kẹp lấy nàng trên người dễ ngửi mùi nước hoa, Diệp Thần mũi chân chân thiết thiết cảm giác được nàng mềm dẻo trơn bóng lòng bàn chân, xem như cùng màu đen tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh chân đẹp lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, Diệp Thần lập tức cảm giác được phía dưới của mình ngứa căng căng, chỉ tiếc thời gian thật sự là quá ngắn, ngắn đến còn không kịp cẩn thận ngửi một ngụm nàng tất chân hương vị, Diệp Thần không khỏi dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay. Mà Lâm Chí Linh lúc này tại hoảng loạn bên trong chạm vào ngã cái ly trước mặt. Một chén trà nóng toàn bộ ngã xuống nàng màu đen tất chân trên bắp đùi, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp bay qua một chút ngượng ngùng mây đỏ, liền vội vàng đứng lên đi vào rửa tay lúc. Nhìn đến Lâm Chí Linh vẫn là không có làm rõ ràng rốt cuộc là cái gì vậy quấy rầy nàng mẫn cảm chân tâm, theo rửa tay ở giữa đi ra về sau còn hưng hăng hướng Diệp Thần bồi không phải là, sau đó lại tiếp tục tiếp lấy ngoạn bài, Diệp Thần lực chú ý đã rất không tập trung, vừa rồi một cước kia tại tăng thêm nhiều như vậy nước trà tác dụng. Không lồ mãng xà thượng ngứa phồng cảm giác càng ngày càng mạnh, Diệp Thần nhanh chóng buông xuống bài cũng vào rửa tay lúc. Vào toilet, khoa kéo kéo, Diệp Thần hoa lạp lạp gắn nhất đại phao nước tiểu, một trận tiếng nước qua đi, cảm thấy một trận thoải mái, rửa tay thời điểm không nghĩ qua là bắt tay biểu hiện làm rơi đến phóng tắm rửa bẩn quần áo rổ, đại khái là Tống Tuệ Kiều các nàng tắm rửa quần áo, rổ tràn đầy. Duỗi tay đi kiểm đồng hồ thời điểm, lại chợt nghĩ tới điều gì, quả nhiên. Diệp Thần sờ mong chờ đồ vật chính lung tung đặt ở quần áo rổ, Diệp Thần gấp gáp duỗi tay nóng bỏng nâng lên cặp kia thủy tinh tất chân, đúng là Lâm Chí Linh vài phần trung trước còn mặc ở trên chân, vừa mới cởi xuống, tất chân đùi chỗ có một phiến vệt nước, bóp đi lên còn chiếu núc ních, nhưng dư bộ phận còn thực khô ráo, vội vã tiến đến mũi trước mặt khẽ ngửi, thật thơm, thật mê người, hương vị thật tốt. Diệp Thần vốn là đoán trước ngón chân tinh tế trắng nõn tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh chân đẹp xinh đẹp tuyệt luân nhưng không nghĩ tới so Diệp Thần dự tính còn tốt hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy từng cổ nhàn nhạt cao cấp mùi nước hoa, lại tăng thêm một điểm xử nữ mùi thơm cơ thể vị cùng một điểm đổ mồ hôi hương vị. Diệp Thần đem mềm mại tất chân điệp thành mấy tầng, mang khẩu trang giống như, gắt gao che tại mũi, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nếm nếm, sau đó thật sâu hút mấy mồm to khí, thật sự là thấm vào ruột gan. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần rung lên, cẩn thận lục xem một lần, phát hiện bên trong còn có rất nhiều áo ngực cùng nữ dùng quần lót gen, tổng cộng 3 bộ, bạch, hắc, hồng các một bộ. Màu trắng bộ kia xem như bình thường, màu hồng cái kia bộ thật cay, áo ngực rất thấp, hẳn là bán cháo, quần lót là chỉ có chính diện có cái gọi là gen hoa văn, nhưng là mặt sau liền toàn bộ là trong suốt được rồi. Mà màu đen kia một bộ cũng rất kỳ quái. áo ngực là trong suốt, quần lót toàn bộ là dùng dây lưng từ tổ hợp mà thành, dĩ nhiên là quần chữ T. Phải biết, Diệp Thần bây giờ đối với Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chi Hữu mỗi ngày mặc trên người quần áo đây chính là rõ như lòng bàn tay, đầu này quần lót vừa nhìn cũng biết là Lâm Chí Linh. Chương 0224 vì nữ thần mẹ massage. Diệp Thần cô nén kích động trong lòng, nghe trong phòng khách Tống Tuệ Kiều các nàng truyền đến cười khanh khách âm thanh, Diệp Thần cũng cảm giác như là yêu đương vụng trộm giống nhau kích thích, nhanh chóng cầm lấy Lâm Chí Linh một cái quần lót, bắt nó kéo mở cẩn thận thưởng thức một chút, màu hồng sợi nhỏ hơi mờ, tại đũng quần chỗ đó thế nhưng còn có một miếng nhỏ nhợt nhạt phết ướt, cẩn thận đem kề sát Lâm Chí Linh tối riêng tư bộ vị món đồ chơi cầm ở trong tay. Cấp bách gấp gáp vội vàng tìm được dán tại tiểu huyệt kia một bộ phận. Trừ bỏ có một chút trong suốt chất lỏng bao hàm một đầu quyển khúc lông mờ u. Diệp Thần nhịn không được lấy ra chính mình đầu kia sớm đã nổi gân xanh đại dương vật, đem Lâm Chí Linh quần lót thượng trong suốt chất lỏng nhẹ nhàng đổ đến quy đầu kia một bộ phận, đem này mềm mại quần lót gen để sát vào mũi. Diệp Thần gần sát mũi nghe thấy, cảm giác trừ bỏ một cỗ nhàn nhạt vị đái ở ngoài, còn có một cổ xử nữ nộn huyệt mùi thơm hương vị. Nghe thấy kia phía trên hỗn hợp Lâm Chí Linh thành thục thân thể hương vị cùng nàng nơi riêng tư độc đáo mùi vị, Diệp Thần sâu hơn sâu hít một hơi. Thật sự sảng khoái. Diệp Thần đang muốn xoay người đi ra ngoài, vừa mới bình tĩnh xuống dương vật lại đột nhiên xoay người, nhanh không nhịn nổi, cũng muốn thưởng thức Lâm Chí Linh mỹ vị tất chân. Diệp Thần đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình đại dương vật, dùng đại mỹ nữ Lâm Chí Linh toàn bộ tất chân bọc, đặc biệt đầu. Gắt gao mũ cúi xuống đầu duy trì ở khối kia đã từng bao bọc quá tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh kia chạm ngọc vậy tinh xảo tuyệt đẹp ngón chân địa phương, làm cho dương vật có thể thưởng thức được toàn bộ tất chân tinh hoa. Tại Lâm Chí Linh mỹ ti ma sát phía dưới, dương vật chỉ chốc lát liền tích tụ xung chân năng lượng, giống như một tòa dục dịch núi lửa, tùy thời đều khả năng phun trào. Nhưng mà, lơ đãng ngẩng đầu một cái làm Diệp Thần tại dâng lên mà ra phía trước cái kia trong nháy mắt khẩn cấp thắng xe. Diệp Thần mình cũng kinh ngạc thán phục ý chí của mình lực khi cường đại như vậy, thế nhưng có thể ở lúc này thật là đình chỉ có hay không đi ra. Lão thiên gia cung cấp như vậy tốt cơ hội, Diệp Thần thế nhưng không đúng lúc phát hiện, thiếu chút nữa nhi liền bỏ lỡ. Một cái gấp thước móc treo quần áo chính treo tại cửa sổ duyên dưới, một cái màu đen trong suốt thủy tinh tất chân miệt đầu cách xa Diệp Thần đầu chỉ có mấy tấc xa, Diệp Thần đối với này song màu đen tất chân ấn tượng sâu hơn bất quá. Đây đúng là lần trước Lâm Chí Linh xuyên cái kia đầu tất chân, không chỉ có như thế, kia giá áo thượng cư nhiên còn treo một bộ ren áo ngực, nhợt nhạt thật sự mập mờ màu hồng phấn, hơn nữa còn là chỉ có hoàn mỹ dáng ngực mới có thể xuyên ra hương vị không có đai an toàn cái loại này. Diệp Thần duỗi tay bóp một cái vú trai áo ngực, hai tầng hàng dệt ở giữa chỉ có rất mỏng một tầng sấn một loại đồ vật, cũng không có rất dày bỏ thêm vào vật, đã cơ bản khô được. Nhìn đến Lâm Chí Linh cặp kia cao ngất gợi cảm vú sữa thật đúng là hàng thật giá thật. Nếu không là thời tiết không tốt, nói vậy Lâm Chí Linh sẽ không đem chúng nó lượng tại nơi này. Diệp Thần cẩn thận thận đem nó cầm lấy đến, ảo tưởng tay của mình đang tại vuốt ve Lâm Chí Linh thần bí cấm khu, Diệp Thần tay liên tục không ngừng cao thấp khấy lấy đại dương vật. Cái này, Diệp Thần dương vật tìm đến rất tốt mục tiêu, thông thông khoai khoai phát tiết một lần. Dùng màu trắng sữa dịch nhờn đem hai cái đã từng bao trùm tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh mềm mại bộ ngực sữa vú sữa áo ngực bôi một lần. Đương nhiên, tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh màu đen tất chân đã ở kiếp nạn trốn, hút hết dịch nhờn bộ phận sau. Đặc biệt đầu ngón chân bộ vị. Đối mặt một lần nữa trở nên ướt át áo ngực cùng tất chân, Diệp Thần giống như đã nhìn thấy chúng nó mặc tại Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều bên trên, giống như nhìn thấy chúng nó vừa mới hấp thu chất dinh dưỡng chính liên tục không ngừng thấm ra đến. Im ắng dễ chịu Lâm Chí Linh xinh đẹp ngực cùng chân ngọc. Ra đến trước tại quần áo đôi vừa cẩn thận lật một cái, thế nhưng tìm ra 5-6 song màu da màu đen màu xám trường thống hoặc liền quần thủy tinh tất chân, Diệp Thần đều không khách khí chút nào gấp thu được túi quần, lưu lại về sau chậm rãi thưởng thức, lại tuyển mấy đầu xinh đẹp tơ tằm quần lót, nâng lấy phồng lên dương vật, Diệp Thần ra khỏi nhà cầu. Một lần nữa trở lại bài trên bàn thời điểm Diệp Thần nhìn thấy Lâm Chí Linh đã xích bàn chân nhỏ. Một cái trắng nõn chân nhỏ rời đi dép lê, mắt cá chân treo một vòng màu bạc chuông nhỏ đang, rất có khác thường vực phong tình, ngũ căn mềm mại ngón chân cong cong gợi lên đến, cũng thành một đầu xinh đẹp đường cong, ngón tay cái đâm tại mặt đất phía trên, hơi hơi phiếm hồng bàn chân tâm cũng loan nhăn, tùy theo nàng mũi hừ ra đến tiếng hát tả hữu uốn éo. Nàng trơn bóng, mượt mà mắt cá chân, trắng mốt chân cổ tay, ti mềm mại, sa tanh vậy thanh trượt mờ u bàn chân.

lại nhìn đến Lạc Tuyết khom lưng đứng ở trước giường, mà tư thế như vậy, liền khiến cho vốn là hạ thân rộng thùng thình áo choàng tắm, đột nhiên thật chặt băng bó ở tại mẹ tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông đẹp bên trên, đem nàng mông đẹp hình dáng, tại mặt của mình trước tận tình thể hiện rồi đi ra. Diệp Thần xuyên qua mỏng như cánh ve lụa mỏng, có thể tinh tường nhìn thấy, Lạc Tuyết bên trong là mặc một cái đồng dạng mỏng manh, ngắn ngủn, vây quanh ở mông ở giữa quần lót ren, hai miếng tròn trịa phấn ngấy bờ mông tại quần lót bao bọc phía dưới, có vẻ đẫy đà mỹ diệu, như vậy mê người mà tràn đầy co giãn. Mà bây giờ coi nàng tư thế, khiến cho mông đẹp của nàng lấy một loại kinh người cô độ khoa trương vểnh lên, nhìn khiến người tâm động không thôi, nhìn Lạc Tuyết mông đẹp, Diệp Thần thậm chí đều ngửi được một cỗ mùi thịt theo mông đẹp của nàng bên trên tán phát đi ra. Vốn là rộng thùng thình áo choàng tắm, vào thời khắc này, lại giống như Lạc Tuyết tầng thứ hai làn da giống nhau thật chặt bao bọc ở tại nàng tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông đẹp bên trên, vốn là thập phần đơn bạc áo choàng tắm, hiện tại đã trở nên hoàn toàn trong suốt. Như vậy vừa đến, Diệp Thần chẳng những có thể xem tới được cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu phụ mông đẹp bộ dạng, hơn nữa còn có thể xuyên qua cơ hồ là trong suốt áo choàng tắm, nhìn thấy mẹ mông đẹp thượng tuyết trắng như ngọc làn da, nhìn đến nơi này, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, trái tim càng là vui sướng nhảy lên, nhiệt huyết bắt đầu hướng mỗi cái địa phương tập trung. Xuyên qua lụa mỏng, Diệp Thần có thể tinh tường nhìn thấy, tại màu trắng quần lót ren bao bọc phía dưới, có một phiến màu đen tam giác dấu, không cần phải nói, đó chính là thật chặt bọc lấy mẹ thân thể kín đáo nhất tối màu mỡ bộ vị. Mà bởi vì xinh đẹp thiếu phụ mông đẹp đã vểnh lên nguyên nhân, khiến cho Diệp Thần có thể tinh tường nhìn thấy, tại hai chân của nàng ở giữa đại lùi gốc rễ địa phương, có một cái hơi hơi lồi ra, lúc này, kia hơi hơi lồi ra chính như một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt giống nhau, đang tại chỗ đó tỏa ra mê người mùi thơm, cám dỗ Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần ánh mắt tại mẹ mông đẹp thượng liên tục không ngừng đánh giá, lúc này hắn căn bản khống chế không nổi mắt của mình tình, trong lòng chi tiết phản ứng liếc trong mắt thị giác cảm nhận. Thậm chí đều tại cách áo choàng tắm cùng quần lót suy đoán chỗ đó là mẹ hoa cúc lỗ nhỏ, chỗ nào là tính mạng của nàng khởi nguyên địa, nhìn tại mẹ hai chân ở giữa như hình hạt đào đẫy đà mà màu mỡ nộn huyệt hơi hơi lồi ra, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, dưới người Phật môn trung vô thượng bảo sử, đã nhắm thẳng vào đào viên. Áo choàng tắm căn bản là thùng rỗng kêu to, mặc dù có một đầu quần lót ren bao bọc, nhưng là lại căn bản ngăn không được Diệp Thần khác hẳn với người bình thường ánh mắt, mà áo choàng tắm cùng quần lót ngăn cản, lại cấp Lạc Tuyết mông đẹp gia tăng một chút cảm giác thần bí, làm Diệp Thần cơ hồ nhịn không được sinh ra muốn đem mặt dán vào kia bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ bờ mông đi, đi hảo hảo mà thể hội một chút chỗ đó hương diễm, bởi vì nơi đó là sinh ra, nguồn gốc của sự sống địa phương. Theo trong phòng đi ra, Diệp Thần đứng ở cửa thật sâu hít mấy hơi, cưỡng chế nội tâm chỗ sâu lại dâng lên đến cơn tức, cố gắng muốn đem Lạc Tuyết mông đẹp mê người bộ dáng bài trừ não bộ, nhưng này ngạo nghễ vểnh lên đẫy đà mông đẹp, lại như là mọc rễ giống nhau, nhậm Diệp Thần cố gắng như thế nào, đến cuối cùng đều vô ích. Suy nghĩ lung tung, Diệp Thần vào phòng tắm cấp bách gấp gáp vội vàng tắm xong, khi hắn giặt xong trở lại gian phòng thời điểm Lạc Tuyết đã không ở, phòng ngủ của hắn cũng bị trang sức rực rỡ hẳn lên. Lạc Tuyết đã trở về phòng của mình lúc, Diệp Thần nhàn rỗi vô sự, liền tiếp tục tu luyện của mình. Bởi vì là tại chính mình gian phòng, Diệp Thần đơn giản đem áo lót cùng đại quần cộc toàn bộ thoát, trần trụi thân thể, đối mặt treo rèm cửa sổ, ngồi xếp bằng ở gian phòng trên thảm. Diệp Thần trước đem tâm thần chìm xuống đến, đạt tới tròn trịa như nhất, trong ngoài đều là hư trạng thái. Tiếp lấy nằm nghiêng tại mềm mại trên thảm, cánh tay phải co lại, cùi trỏ chống đất, bàn tay nâng đầu. Sau đó, đùi phải thẳng tắp, phần eo sử lực lơ lửng căng thẳng, chân trái cũng co lại, đặt ở đùi phải chỗ đầu gối, tay trái dán sát vào thận huyệt. Diệp Thần tâm thần càng ngày càng tập trung, càng ngày càng không minh, dần dần vật ngã lưỡng vong, cuối cùng hoàn toàn đoạn tuyệt đối ngoại đến cảm giác. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, lực cảm giác lại một nhiều điểm trở lại Diệp Thần trên người, hắn dường như nghe đến tiếng bước chân, vì thế dồn khí đan điền, theo thâm trầm luyện công trạng thái trung thức tỉnh, chậm rãi mở ra hai mắt. Vừa nghiêng đầu nhìn đến mẹ Lạc Tuyết chính ngốc ngốc nhìn hắn, gương mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, còn có một tí lo lắng. Diệp Thần nhanh chóng đứng lên hỏi mẹ, ngươi còn chưa ngủ đâu này. Hắn không biết Lạc Tuyết như thế nào lúc này đến chính mình gian phòng đến, suy đoán hẳn là có chuyện gì muốn hỏi hắn. Tiểu thần, làm gì chứ? Có còn không phi món quần áo. Lạc Tuyết đây là tắm qua về sau, trước khi ngủ thói quen đi đến Diệp Thần gian phòng. Lạc Tuyết vừa vào cửa lại phát hiện con dùng một cái quái dị dị tư thế, quay lưng môn nằm nghiêng ở thảm phía trên, làm nàng ăn kinh ngạc, không rõ con đây là thế nào. Chính suy nghĩ lung tung, Diệp Thần đột nhiên khởi thân, Lạc Tuyết liền thấy con trần trụi cường tráng thân hình, cùng cái kia đạp kéo đầu dương vật, Lạc Tuyết hơi sững sờ, oán trách nói con một câu. Diệp Thần lúc này mới có phản ứng, nhớ tới chính mình không có mặc quần áo, trên mặt không khỏi có chút đỏ lên, chiếu cố lấy luyện công đã quên việc này, hắn lập tức ở trên giường tùy tiện cầm cọng lông khăn bao vây ghi tạc eo hông, đem ngủ say dương vật che khuất. Ha ha, tốt lắm mẹ. Diệp Thần ngượng ngùng cười, ý bảo mình đã che ở xấu, hắn cũng lúc này mới nhìn đến, vừa mới đi tắm Lạc Tuyết chỉ mặc bộ điếu đái ren đồ ngủ, không khỏi hô hấp lâm vào cứng lại, tâm nhảy cũng ra tốc nhảy lên lên. Chỉ thấy Lạc Tuyết mái tóc như mây đen giống nhau tan ra, đem hé mở trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cấp đắp, mái tóc tuy rằng vẫn còn là ẩm ướt, nhưng là phía trên lại không ngừng phát tán ra mê người hương thơm, tuyết trắng thon dài gáy ngọc giống như thiên nga đứng thẳng, tạo thành trên thế giới tuyệt mỹ một bộ tranh vẽ. Lạc Tuyết dưới cổ mặt lộ vẻ ra hơn nửa bộ ngực sữa, tuyết trắng làn da, rãnh vú sâu hõm, làm người ta hà nghĩ liên miên. Lại cẩn thận vừa nhìn, hai tọa sống động ngọn núi phía trên, kia hai điểm anh đào mơ hồ có thể thấy được, hiển nhiên không có mặc áo ngực. Một loại hỗn hợp thành mỹ thiếu phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng sữa tắm mùi thơm, theo rãnh sâu trung phát tán ra, làm người ta ngửi được về sau đủ để rung động đến tâm can. Ngắn ngủn đồ ngủ chỉ đánh tới Lạc Tuyết bắp đùi bộ vị trí, giống như sữa bò giống nhau làn da, thẳng tắp mà bắp đùi thon dài, hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Nghe được con lời nói, Lạc Tuyết quay đầu đến, gặp Diệp Thần eo thượng vây quanh cọng lông khăn, lại lườm hắn liếc nhìn một cái, dù sao cũng là con trai của mình, từ nhỏ hầu hạ lớn lên, Lạc Tuyết cũng không như thế nào để ý. Tiểu thần, người nằm trên mặt đất bãi như vậy kỳ quái tư thế làm gì chứ? Lạc Tuyết nhịn không được hỏi, nàng thực sợ hãi loại này hành vi vẫn là chứng bệnh tự bế làm lại biểu hiện. Mẹ, ta là tại rèn luyện thân thể đâu? Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, bay nhanh nghĩ ra một cái lý do, đây là ta một vị sư phụ giáo cho ta động tác, là chuyên môn luyện tập phần eo lực lượng, tăng lên cả người nguyên khí một loại phương pháp. Nha! Lạc Tuyết nhớ lại vừa rồi cái kia động tác, cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật có khả năng đạt tới con đã nói công hiệu, vì thế yên tâm, tiến lên ngồi ở con mép giường. Theo Diệp Thần đứng lấy góc độ, có thể từ trên nhìn xuống nhìn đến Lạc Tuyết sau khi ngồi xuống, kia rộng thùng thình đồ ngủ lĩnh bên trong, tuyết trắng trắng mịn một đôi đầy đặn. Chúng nó tùy theo Lạc Tuyết nói chuyện tiết tấu, không ngừng phập phồng, một đôi đỏ hồng như máu, thẹn thùng phấn nộn nụ hoa, tại trong này như ẩn như hiện. Mà Lạc Tuyết ngắn ngủn đồ ngủ, đang ngồi sau đó, chỉ có thể miễn cưỡng đắp lại cặp kia tròn trịa trắng nõn đùi một bộ phận, hình như phong cảnh bên trong, tùy thời có thể nhìn thấy vậy. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, phân thân không chịu khống chế dần dần lớn mạnh, mắt thấy muốn theo eo hông khăn mặt phía dưới ló đầu ra. Cứ như vậy, mẹ con hai người có tán gẫu không tán gẫu tán gẫu. Nửa giờ sau, Lạc Tuyết nhìn lên ở giữa không còn sớm, liền định phải về phòng ở giữa đi ngủ. Lạc Tuyết theo mép giường sau khi đứng dậy, trước đỉnh hạ vòng eo, nhưng chỉ đỉnh đến một nửa, giống như gặp được trở lực gì tựa như, vòng eo lại cong trở về, trên mặt rất khó chịu bộ dạng, tiếp lấy dùng hai tay đập nhẹ phần eo. Mẹ, ngươi lại quá độ công tác. Diệp Thần nhìn đến Lạc Tuyết động tác, quan tâm dò hỏi. Đúng vậy à, không có việc gì, chậm một chút thì tốt. Mẹ, nếu không ta đấm bóp cho ngươi một chút đi. Lạc Tuyết chần chờ một chút. Diệp Thần nhìn thấu Lạc Tuyết nghi vấn, nói mẹ, ngươi còn tin bất quá con trai ngươi sao? Ai, được rồi, lúc này đau có chút lợi hại. Lạc Tuyết tuy rằng không nhận vì Diệp Thần massage sẽ có cái gì đại hiệu quả, nhưng đối với con hiếu tâm vẫn là rất cao hứng. Nàng phỏng chừng có khả năng là hôm nay nấu cơm khi mệt đến rồi, lại tăng thêm đoạn thời gian này công tác phi thường bận rộn, đau thắt lưng gần nhất phát tác thật sự thường xuyên. Lạc Tuyết khoái trá đem thân thể ghé vào trên giường, tơ lụa váy ngủ hạ kia đẫy đà mông đẹp đường cong thực xả mắt hiện ra tại Diệp Thần mi mắt, viên viên, kiều kiều, không cần đi chạm đến có thể tưởng tượng đến nàng kia mông mập co giãn. Càng làm Diệp Thần huyết mạch sôi sục chính là, kia tơ lụa dưới áo ngủ không có chút nào quần lót dấu vết, dĩ nhiên là chân không. Đây là bởi vì Hoa Hải mùa hè thời tiết phi thường nóng, tắm trước khi ngủ là mỗi thiên chuẩn bị khâu, nếu không trên người dính dính, căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Lạc Tuyết cũng không ngoại lệ, tắm trước khi ngủ về sau, đều là không mặc áo lót quần, trực tiếp bộ thượng đồ ngủ nghỉ ngơi. Đã hơn một năm phía trước thường xuyên cùng Lạc Tuyết trần trụi tương đối, Diệp Thần có thể nói là phi thường hiểu rõ mẹ thói quen. Diệp Thần nuốt xuống một búng nước miếng, cố gắng thu liễm ở tâm thần, đi đến mép giường thân thể nghiêng về trước, trước tiềm vận một luồng nội lực tới hai tay, đợi trên tay ấm áp thời điểm, đặt tại Lạc Tuyết eo lưng. Đã từng không sai biệt lắm là phế nhân Diệp Thần bởi vì không có tư cách tu tập ngân linh quyết thân thể một mực gầy yếu, như vậy y thuật cũng chính là Diệp Thần bắt buộc kỹ năng. Bởi vì Diệp Lạc hai đại thế gia cất chứa rất nhiều thất truyền y học thư tịch, trong này không thiếu một chút thất truyền đã lâu y đạo thánh giả tuyệt mật kỹ xảo cùng phối phương, mà những cái này, hắn lợi dụng địa vị của mình cũng học tập không ít. Diệp Thần thi triển chính là một loại thất truyền bí kỹ, phối hợp với Hồng Loan Thiên Kinh nội lực vận dụng, tên là Ngọc Nữ Hồi Xuân có thể thông kinh sơ mạch, làm theo âm dương, hơn nữa đối với eo chân đau đớn, có tay đến bệnh trừ kỳ hiệu. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy trên lưng mình truyền đến hai cổ nhiệt lượng, còn ấm áp mà hữu lực bàn tay to đã đắp lên trên lưng mình, khác thường cảm giác thoải mái làm nàng khóe miệng nhếch lên, hài lòng nheo lại ánh mắt, đối với con mát xa sinh ra mong chờ. Diệp Thần hữu lực bàn tay, tại Lạc Tuyết trắng mịn lưng eo phía trên, không ngừng ấn, điểm, ép, bóp, bóp, chảo, chấn, sơ, thủ pháp chuyên nghiệp, nặng nhẹ thích hợp. Loại cảm giác này làm Lạc Tuyết nói không ra thoải mái. Mama, ngứa, tô tô, hình như có chút điện giật cảm giác, như tại đám mây có chút lâng lâng, yết hầu nhịn không được phát ra một trận sảng khoái rên rỉ. Nga nha, tốt, thật thoải mái, Diệp Thần một bên mát xa, một bên cảm nhận mềm mại trượt tinh tế xúc cảm giác này làm hắn phân thân thẳng tắp như là một cây trường thương. Lạc Tuyết tuy rằng đã tuổi gần 40. Nhưng là gia các của nàng phu tuyệt đối là nhất lưu, được bảo dưỡng đặc biệt tốt, trơn mềm hơn nữa không mang theo một tia sẹo lồi. Đè ở dưới người một đôi quả cầu thịt vú sữa, hơi hơi theo bên cạnh lộ ra nửa hình tròn, một chút tiên diễm màu hồng thỉnh thoảng tại nàng rên rỉ bên trong, tùy theo thân thể run run mà lộ ra. Tại tăng thêm này âm thanh ngọt ngấy ngấy khí rên rỉ tiếng thật sự là có chút câu hồn, đối với nam nhân tới nói, là thế gian đẹp nhất rượu âm nhạc. Lúc này Diệp Thần cũng say mê tại trong này. Diệp Thần, con trai ngoan thật là thoải mái, lại dùng lực điểm, về sau ngươi liền một mực thay mẹ mát xa Hắc hắc, Diệp Thần đáp lại ngây ngô cười, hắn ước gì về sau dựa vào mát xa nhiều chiếm một chút tiện nghi, đến bù đắp đoạn thời gian này Lạc Tuyết cấm lệnh làm hắn không thể cùng chính mình tự mình mẹ thân thể tiếp xúc. Mang theo nóng bức mà cường tráng hữu lực hai tay. Dạo chơi tại Lạc Tuyết toàn bộ lưng, một bộ ngọc nữ hồi xuân xuống, làm nàng phần eo đau đớn toàn bộ tiêu tán, tựa như chưa từng có đau đớn quá tựa như, sảng khoái đến tim phổi. Lúc này, Lạc Tuyết phát hiện con hình như đình chỉ xuống, chưa thỏa mãn nàng thúc giục nói, sẽ giúp mẹ ấn trong chốc lát, thật là thoải mái. Hiện tại Lạc Tuyết thổ khí như lan, âm thanh cũng bởi vì thân thể như nhũn ra mà có vẻ mềm mềm, hoàn toàn mất đi bình thường đoan trang khí chất. Biến thành một cái kiểu mỹ thiếu phụ. Diệp Thần đáp ứng một tiếng, âm thanh có chút khác thường, Lạc Tuyết quay đầu nhìn con một chút, phát hiện hắn chán hình như có chút mồ hôi tích, quan tâm nói tiểu thần, người mệt không? Quên đi, lần khác lại ấn. Không có việc gì mẹ, ta không mệt mỏi, ngươi nằm xong. Bởi vì loại thủ pháp này thực hao phí nội lực, mà Diệp Thần gần nhất tính giao quá nhiều, hơi có chút vất vả, hắn điều chỉnh một chút nghiêng về trước tư thế. Chuẩn bị tiếp tục mát xa. Lạc Tuyết nhìn đến Diệp Thần điều chỉnh tư thế, lúc này mới phát hiện con đứng ở phía trước cửa sổ nghiêng về trước tư thế mệt chết người tiểu thần, như vậy đứng lấy mệt chết Nhanh đến trên giường đến, tọa mẹ trên người ấn. Ân, tốt mẹ. Diệp Thần tư thế này quả thật cũng không thoải mái, vì thế trên giường nhẹ nhàng dạng chân ở Lạc Tuyết cặp đùi mượt mà phía trên. Ngồi xuống, Diệp Thần mới nghĩ đến chính mình chỉ vây quanh cọng lông khăn tại eo hông. Phía dưới là quay người, toàn bộ phân thân tự nhiên rơi xuống Lạc Tuyết hai chân ở giữa khe hở bên trong, làm hắn lúng túng khó xử vạn phần. Lạc Tuyết cũng cảm giác được rồi, bất quá nhưng không có quá để ý, đối với con cùng chính mình vô cùng thân thiết tiếp xúc, nàng một chút cũng không thấy được có cái gì không đúng, trong lòng ngược lại thăng lên một trận kiêu ngạo, con cũng thành trưởng làm một người nam tử hán rồi. Cảm giác được kia thô cứng đồ vật, Lạc Tuyết Tâm nhất thời cảm khái rất nhiều. Diệp Thần cũng không thể tái khởi thân rồi, đành phải kiên trì tiếp tục ngồi xuống, hắn mông có thể cảm giác được rõ ràng, Lạc Tuyết đùi kinh người trắng mịn, hai cái túi cà rũ xuông ấm áp giữa hai chân, thoải mái hắn thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng, dương vật cứng rắn có chút khó chịu, hơn nữa không chịu khống chế vậy nhất nhảy lên vài cái, làm hắn càng là không được tự nhiên. Cố thu liễm ở tâm thần, Diệp Thần bắt tay khoát lên Lạc Tuyết cái gáy thượng đạo mẹ, ta từ đầu bộ bắt đầu đều cho ngươi ấn ấn a. Hành. Lạc Tuyết rất sảng khoái mau đáp ứng, con thủ pháp đấm bóp hoàn toàn chinh phục nàng. Diệp Thần nhẹ nhàng bắt đầu mát xa mẹ đầu, bởi vì hắn nhận thức huyệt này chuẩn, thủ pháp tinh tế, lại phối hợp với chân khí phụ trợ, làm Lạc Tuyết ý nghĩ vô cùng thoải mái điểm, giống như đầu chưa từng có như vậy nhẹ nhàng khoan khoái quá, công tác mang đến mỏi mệt quét sạch. Lạc Tuyết thân là một tên bác sĩ hơn nữa thường xuyên đến thẩm mỹ viện đi làm mỹ thể bảo dưỡng spa, chỗ đó đều là chuyên nghiệp hộ lý massage nhân viên, tuy rằng các nàng massage sau cũng thực thoải mái, lại xa xa không đạt được con massage mang đến hiệu quả. Kế tiếp là cổ, lưng thôi cầm lấy, Diệp Thần hai tay linh động đắn đo, gõ, thổi ấn, kia thành thạo đến cực điểm, nặng nhẹ thích hợp thủ pháp làm Lạc Tuyết nhịn không được lại lần nữa phát ra thoải mái hừ hừ âm thanh. Vừa làm được vòng eo, cực kỳ hưởng thụ nàng đã có ti buồn ngủ cảm giác. Đương Diệp Thần ấn hoàn tinh tế mềm mại trượt vùng eo thời điểm, hơi hơi chần chờ một chút, kiềm chế vui tâm nhảy, cùng có chút hỗn độn hơi thở, mới chậm rãi bắt tay đặt ở Lạc Tuyết tròn trịa lồi ra mông đẹp phía trên. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau, Lạc Tuyết mông đẹp chẳng những đường cong tao nhã, cám dỗ, xuyên qua kia mỏng manh đồ ngủ, xúc cảm càng là mỹ diệu vô cùng, ngạo nghễ vểnh lên, tròn trịa. Dầu có co giãn. Kia tròn trịa dầu có co giãn hai bên viên thịt tại thôi cầm lấy áp bách chung không ngừng biến hình, bắn ngược, cảm giác đặc biệt kỳ diệu. Diệp Thần khí tức trở nên ồ ồ, có chút tâm lý thỏa mãn, nhưng vẫn là khống chế được mát xa tiết tấu. Bởi vì Lạc Tuyết đồ ngủ rất ngắn, tại mát xa chung rất nhanh di động vị trí, lộ ra gần phân nửa tuyết khưu, giữa đùi hai bên khe hở cũng như ẩn như hiện. Diệp Thần phí hết đại kính. Mới kiềm chế hướng khe hở đi vòng quanh xúc động, không ngừng báo cho chính mình, tạm thời vẫn không thể hoàn toàn bại lộ chính mình lòng muông giả thú, cần phải chậm rãi đến, chậm rãi công lược nữ thần Lạc Tuyết phương tâm. Lúc này, một đám đều đều tiếng hô hấp truyền vào Diệp Thần lỗ tai, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện mẹ đã ghé vào trên giường đang ngủ. Lạc Tuyết trên mặt tràn đầy bình thản cùng ngọt ngào, tuyệt mỹ khuôn mặt tỏa ra mẫu tính ôn nhu cùng từ ái, Diệp Thần nhìn nhìn. Dục niệm chậm rãi biến mất, nhẹ nhàng theo Lạc Tuyết trên người xuống, lấy ra bạc bị cấp mẹ đắp kín. Ân. Một tiếng đãng nhân nói mê phát ra từ Lạc Tuyết yết hầu, nàng thân thể giật giật, hơi hơi điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, ngủ tiếp tới. Trong phòng điều hòa nhiệt độ ổn định làm cho cả gian phòng mát mẻ như xuân, cấp mẹ mát xa hao phí đại lượng nội lực Diệp Thần, cũng hiểu được có chút thiếu ngủ, vì thế tắt đi gian phòng đèn treo, trên giường nằm ở Lạc Tuyết bên người. Rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Chương 022 năm đối với đại mỹ nữ Lâm Chí Linh dục vọng. Ngày hôm sau Diệp Thần đi đến Tống Tuệ Kiều nhà các nàng, đang muốn ước Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chí Hữu ra ngoài đi dạo, lại lần nữa gặp được Lâm Chí Linh. Hôm nay nàng đổi một bộ màu lam nhạt thấp ngực bộ váy, một đôi trơn bóng như ngọc tròn trịa thon dài chân đẹp theo cắt quần áo khảo cứu váy ngắn lộ ra, cấp nhân một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm. Thướt tha tinh tế mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng kiều đỉnh bộ ngực sữa vú sữa vú sữa. Hai vú hiện ra, dáng người lung linh, cả người đường nét lung linh bay bổng, nên tế tế, nên đỉnh đỉnh, thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Nàng đường nét tao nhã mềm mại trượt thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc, dựa vào cổ áo ở giữa trước ngực một mảnh kia trắng nõn được sấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phô cùng xung quanh trắng nõn quần áo trong xen lẫn trong cùng một chỗ. Làm người ta cơ hồ phân không ra, tuyết trắng cổ áo phía dưới, một đôi đầy đặn đỉnh chuốt bộ ngực sữa vú sữa núi ngọc chính gấp rút phập phồng không chừng, mê người hà tư. Nàng chẳng những vóc người khí chất cao quý thanh lịch, xinh đẹp tuyệt sắc, nàng tế trượt làn da trong suốt tuyết trắng, mềm mại vô cùng. Dáng người cao gầy, hai chân mê người, thật làm Diệp Thần vui sướng muốn say, nổ lớn tâm động. Tuy rằng nàng không chút phấn son, nhưng hai má bạch tích. Ngọt ngào thanh thuần. Lúc này, nàng hướng Diệp Thần đi đến, đôi môi khẽ mím môi, mặt mang nụ cười, dưới váy tất chân bắp chân trơn bóng tròn trịa, đầy đặn bờ mông đong đưa mê người, nàng vặn vẹo nàng kia eo nhỏ, mang theo cám dỗ, lộ ra trong suốt, nhìn đến nàng căn bản là không có phát hiện bất kỳ tình huống gì, còn chiều Diệp Thần hì hì cười. Diệp Thần, ngươi lại tới rồi. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, thói quen cúi đầu hướng đến tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh nửa người dưới nhìn lại, váy một bên phía dưới lộ ra hai đoạn có tư có vị chân ngọc, dưới chân vẫn là đẳng cặp kia BABALA giày cao gót, mà bên trong tất chân cũng không phải là cái khác, đúng là ngày hôm qua ngâm quá chân đẹp cao cái kia xong. Qua, wow. Một loại mỹ diệu cảm giác thành tựu tại Diệp Thần trong lòng tự nhiên sinh ra, Diệp Thần dùng sức chịu đựng không hoan hô đi ra, chỉ cảm thấy tâm lý thùng thùng nhảy. Diệp Thần không khỏi tại não nội tưởng tượng quần áo trong hạ kia sung túc mềm mại trơn bóng như ngọc chỗ cùng kia một đôi lung linh trong suốt, non mềm vô cùng đỉnh đột đồ vật. Chỉ thấy nàng quần áo trong vạt áo thật chặt thu đâm vào tính chất cao cấp màu lam nhạt bó sát người dưới váy, vừa đúng phụ trợ ra đại mỹ nữ kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trị yêu kiều kiều mông trắng. Kia một đôi đường nét tao nhã đến cực điểm trơn bóng như ngọc bắp chân tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, bất an đóng chặt tại cùng một chỗ. Diệp Thần không khỏi lại đang tưởng tượng cái này mỹ nhân dưới váy vậy không có một phần dư da mỡ bình trực bụng cùng với tuyết trắng tất chân bẹn đùi ở giữa, kia chính xác là làm người ta huyết mạch sôi sục, dụ người phạm tội vực sâu. Diệp Thần đi theo Lâm Chí Linh phía sau, nàng bộ váy rất ngắn, chỉ vừa vặn che khuất đùi, lộ ra một đôi phấn viên trong suốt đầu gối ngọc cùng khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết bắp chân, Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng hai cái mặc tất chân cao gót chân đẹp cùng một chỗ đi đến phòng khách. Hôm nay Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chi Hữu nhìn có chút cao hứng, thế nhưng đề nghị nói muốn đi bảo đảm linh cầu, kết quả lại đang Diệp Thần ký ức trung tăng thêm thập phần khó quên một màn. Diệp Thần bọn hắn đến nhà này bowling quán tại một gian đại hạ 4 tầng, dưới lầu 2 tầng là siêu thị, 3 tầng là tửu lâu. Diệp Thần bọn hắn mướn giày chơi bóng, sau đó tuyển đầu dựa vào một bên địa cầu nói. Tiểu Kiều Lâm Chí Linh đổi giày tình hình đương nhiên không được bỏ qua, màu lam nhạt âu phục cùng váy ngắn buộc vòng quanh nàng mạn diệu động lòng người thân thể đường nét, màu đen trong suốt thủy tinh tất chân cùng tỏa sáng cao gót giày da đắp nặn ra hoàn mỹ bắp chân hình dạng. Chỉ thấy Lâm Chí Linh ngồi ở trên ghế dựa đem hai cái chân nhắc tới mấy centimet cao, ngoéo một cái mũi chân, nàng quần cụt bị kéo lên một góc. Lộ ra phía dưới lụa trắng tinh chất váy lót cùng hai đầu khóa lại màu đen tất chân hạ thon dài đều đặn đùi, mà tinh tế vòng eo cũng không che vô che. Mỏng mà phú co giãn ni lông tất chân hiện lên hơi mờ trạng, tại cầu quán bắn dưới đèn lóe lên dịu dàng sáng bóng, màu đen tất chân bọc lấy tuyệt mỹ đùi mơ hồ có thể lộ ra trắng nõn màu da, trắng muốt mềm mại làn da tế trượt mềm mại, giống như là tuyết ngọc đậu hủ làm thành giống như. Sấn thượng hai chân màu đen tinh xảo dày cao gót, làm người ta tâm động không thôi. Tiếp lấy tinh tế cao gót chạm vào tại mặt đất thượng phát ra một tiếng vang nhỏ, xinh đẹp chân gót liền thuận theo theo giày cao gót bò đi ra, hai đầu bắp chân nhẹ về phía sau lực lực vừa thu lại, hai cái chân đẹp phần sau chặn liền từ giày cao gót thoát đi ra, mượt mà chân trùng đem giày cao gót phía sau duyên đặt ở phía dưới, thẳng tắp mu bàn chân cùng được cao hơn, ngón chân ở giữa kia một chút mê người khe hở vừa vặn theo giày nơi cửa tham đầu tham não xấu hổ đáp đáp lộ ra một nửa. Làm người ta đoán không ra còn giấu ở bên trong cái kia vài miếng móng chân bị nhuộm thành màu. Gì, đệm chỗ cái kia đường cong càng là tuyệt không thể tả, tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh đem bộ dạng này tư thế giữ vững mấy chục giây, sau đó đem đùi phải đi phía trái đầu gối thượng nhất khiêu, đưa tay trái ra tiếp được chân phải con kia lung lay sắp đổ giày cao gót phóng tới dưới mặt ghế mặt, tiếp lấy duỗi tay nâng chân phải, hai tay thay phiên tại con kia tất chân lòng bàn chân cùng gót chân chỗ ma xa một hồi, sau đó ngăn chân đem chân buông xuống. Đem mũi chân câu vào chân phải con kia giày chơi bóng. Theo sau, nàng nhắc tới còn táp kéo lấy giày cao gót chân trái, cổ chân quăng vài cái, giày cao gót lạch cạch một tiếng rơi xuống tại trước mặt nàng có thước đem xa trên sàn nhà. Lâm Chí Linh chen chân vào đem giày cao gót đủ hồi trước mặt, tất chân nhất bát rồi, đem con này giày cũng đẩy đến dưới chỗ ngồi mặt. Lại kế tiếp, chỉ thấy nàng đem chân trái lòng bàn chân đặt ở chân phải mu bàn chân lên xuống ma sát vài cái, đổi chân bắt chéo phương hướng. Đưa tay trái ra nắm lấy chân trái mu bàn chân, vểnh lên tay phải lan hoa chỉ. Dùng một cái tỉ mỉ tân trang quá móng tay dài tại đây cái chân chân tâm nhất cạo nhất cạo. Tất chân hạ Lâm Chí Linh kia bình trượt non mềm đi đứng ngọc cơ tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt, cấp nhân một loại mềm mại vô cùng, trượt như mỡ đông ngọc cảm giác. Diệp Thần lập tức cảm thấy trong không khí nhàn nhạt mùi thịt bốn phía, kiểu diễm xuân quang hiện ra. Quát một trận sau đó, Lâm Chí Linh nhìn mũi chân của mình đột nhiên ngẩn người, dường như phát hiện cái gì, nguyên lai, lại có bán căn quanh co lòng vòng hắc tuyến theo tất chân chân tiêm nhi chỗ chui đi ra, xuyên qua mỏng mà trong suốt tất chân, nhìn thấy đầu sợi cái kia một đầu bị kẹp ở chạm ngọc vậy đại chỉ trung chỉ ở giữa, kia hắc tuyến theo chỗ đó bắt đầu, tại Lâm Chí Linh tinh xảo tuyệt đẹp trắng nõn đầu ngón chân thượng quanh quanh co co uốn lượn đi tới, bò qua bôi tiên diễm đan khấu quang toàn bộ ngón chân giáp. Mạt bưng xuyên qua miệt thi ở giữa khe hở đâm trọt tất chân bên ngoài. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhất nhảy, đây nhất định là đầu dương vật một ngày không cẩn thận ở lại chỗ đó. Lại nhìn tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh, nàng hiển nhiên là rất không tự tại, có chút bất an chiều nhìn chung quanh vài lần. Sau đó lén lút đưa ra hai cái ngón tay đem mau mau rút ra vứt bỏ rồi, tiếp lấy kéo một chút mũi tất, lại nắm kia mấy con chỉ đầu cách tất chân xoa vài cái, buông tay về sau. Chỉ thấy mỹ nữ Lâm Chí Linh băng bó mũi chân, vài cái mê người chân nhỏ chỉ động đến vài cái. Kế tiếp, Lâm Chí Linh ngoài dự đoán mọi người đem chân trái thật cao dơ, đoan trang quyến rũ lòng bàn chân bản giãn ra hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, thật là làm cho nhân đại nhìn đã mắt, nàng hai đầu trên chân đẹp mặc lấy mỏng như ti màu đen tất chân gợi cảm cực kỳ. Nàng chân lại tinh tế lại nộn, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh, Diệp Thần thật nghĩ duỗi tay đi vuốt ve vài cái. Diệp Thần nhìn trước mắt này hai sao oánh trong sáng tất chân chân nhỏ, trơn bóng non mềm, lớn nhỏ vừa phải, 10 căn chân nhỏ chỉ khéo léo tựa vào cùng một chỗ, toàn bộ bàn chân không có một chút cái kén, trừ gan bàn chân tuyết trắng ở ngoài, ngón chân, chân trước trường, chân ngoại duyên, gót chân đều là màu hồng phấn, nàng 10 ngón chân móng chân đều tu đắc thực bình trực chỉnh tề, đều là hồng nhạt sắc, giống 10 phiến tiểu tiểu đóa hoa. Sau đó, tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh duỗi tay kéo căng trên chân tất chân, chậm rãi đem chân trái thả xuống, lại đang tất chân nhúc nhích vài cái đầu ngón chân về sau bộ vào chân trái con này giày chơi bóng, toàn bộ bàn chân là một đầu tao nhã đường cong, thẳng vạch đến Diệp Thần tâm lý. Tiếp lấy, Lâm Chí Linh cúi người xuống đến buộc dây giày, lại không ngờ tới một ít phiến trắng nõn bộ ngực cùng tối thượng một bên vừa mở đầu một đoạn ngắn mặc dù cạn nhưng không mất lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục rãnh ngực lơ đãng theo cổ áo lộ ra. Làm Diệp Thần không khỏi nhớ tới một ngày trước vì nàng dự bị mỹ nhũ xương đến, chỉ tiếc trước mắt chỉ có thậm chí đến lớn cỡ bàn tay một ít phiến bộ ngực sữa vú sữa vú sữa, lại hướng xuống mặt hang tối chỗ sâu phong cảnh chỉ có thể làm người ta di động nghĩ miên man. Kế tiếp mà bắt đầu chơi bóng rồi, đánh một hồi về sau, Diệp Thần đầu hoàn một cái cầu, quay đầu nhìn Lâm Chí Linh đánh, chỉ thấy nàng hưng phấn mặt phấn tựa như 3 tháng hoa đào, có khả năng là cảm thấy có chút nóng, cởi bỏ áo khoác. Lộ ra bên trong mặc lấy áo sơ mi đến, cổ áo mở cúi đầu. Kết quả, tại Lâm Chí Linh khom lưng ném bóng thời điểm mảnh kia núi non phập phồng cảnh đẹp nhưng lại lập tức nhìn một cái không sót gì rồi. Tùy theo Lâm Chí Linh vung tay động tác, hai cái đường cong tao nhã lưu loát vú sữa còn nhẹ nhẹ run. Diệp Thần liếc mắt nhận ra kia thác sấn mỹ nữ Lâm Chí Linh mê người hai vú áo ngực, kia ấm áp sắc thái cùng tế đến hoa văn rõ ràng mục. Diệp Thần một trận tâm hoảng ý loạn, không khỏi oa gọi ra âm thanh. May mắn Lâm Chí Linh cái kia cầu cư nhiên hi hồ đồ lừa gạt đến một lần toàn bộ bên trong. Làm cho Diệp Thần tiếng kêu có thể may mắn xen lẫn trong người khác trầm trồ khen ngợi tiếng bên trong, không có vẻ thập phần đường đột. Nhưng mà, cái này gọi là tiếng lại dọa Diệp Thần chính mình nhất đại nhảy, Diệp Thần lúc ấy thật sự là chột dạ thật sự, cứ việc người khác có lẽ căn bản là không có coi ra gì, Diệp Thần chính mình lại cảm thấy tâm lý thẳng sợ hãi, cảm giác được da mặt nóng lên mồ hôi đầy trán. Muốn nhanh chóng tìm một chỗ trốn một hồi, tình cấp bách bên trong đành phải tìm cái đi rửa tay ở giữa lấy cớ. Diệp Thần cúi đầu, chạy trốn bình thường bay qua kia vòng plastic tỏa ỉ, trực tiếp hướng đến lối đi thượng nhảy xuống, bởi vì cầu đạo bên này so qua đạo cao hơn ra rất nhiều, hình thành một cái bình đài bộ dạng, tân khách tỏa ỉ liền cố định tại bình đài bên cạnh. Diệp Thần lúc rơi xuống đất tại trong hoảng loạn chân mềm nhũn lập tức không đứng vững, bản năng mở ra cánh tay tại bên cạnh bình đài thượng ghế dựa dưới lung tung khẽ trống. Không nghĩ tới lại bị cái gì vậy cắt một chút tay, lấy lại tinh thần cẩn thận vừa nhìn. Mới biết được Diệp Thần vị trí nguyên lai vừa lúc ở Lâm Chí Linh vừa rồi đổi giày khi chỗ ngồi mặt trái, Diệp Thần duỗi tay đè vào đồ vật không phải là cái khác, đúng là Lâm Chí Linh cởi tại chỗ đó giày cao gót. Lại đánh mấy cục về sau, cuối cùng đến kết thúc thời gian, Diệp Thần sớm tìm cái vị trí thích hợp, quan sát tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh mỗi một cử động. Bởi vì mấy ngày nay Diệp Thần một mực cùng Lý Chí Hữu, Tống Tuệ Kiều tăng tiến cảm tình, cho nên hắn cùng với Lâm Chí Linh hai người gặp mặt số lần có chút thường xuyên. Mỗi lần hai người gặp mặt, Diệp Thần ánh mắt sẽ luôn không tự chủ được hướng Lâm Chí Linh tất chân chân đẹp cùng chân nhỏ nhìn lại, hắn ngoài ý muốn phát hiện Lâm Chí Linh mấy ngày nay vẫn luôn xuyên chính là giày quai hậu. Có khi nàng mặc một đôi màu bạc vô mang giày quai hậu, có lúc là màu trắng cao gót dây lưng giày quai hậu, có khi lại là một đôi dây lưng màu đen cao gót giày quai hậu, cả ngày đem tinh tế trắng nõn ngón chân sâu tại Diệp Thần trước mặt. Hơn nữa Lâm Chí Linh không câu nệ tiểu tiết, bình thường đem cao gót giày quai hậu chọn tại mũi chân lắc lư, hoặc là thoát giày, hai chân co rúm ở trên ghế dựa, một bàn tay vuốt ve bàn chân. Mỗi ngày Diệp Thần tham lam thưởng thức này chỉnh thể hiệu quả gợi cảm xinh đẹp vưu vật. Lâm Chí Linh một đôi rất đẹp thịt chân, mượt mà sạch sẽ chân gót, đều đặn chỉnh tề ngón chân, thấp ao chân cung loan, mỏng mà hơi hẹp dài chân bàn, còn có chỉnh thể chân hình mỹ. Mà Diệp Thần ánh mắt cơ hồ bốc hỏa. Gần nhất, tùy theo Diệp Thần đối với Lâm Chí Linh trở nên càng ngày càng si mê, Diệp Thần cố ý nói cho Tống Tuệ Kiều chính mình muốn tới nhà các nàng đến ở vài ngày, Tống Tuệ Kiều tự nhiên là vô cùng đáp ứng. Bởi vậy mỗi ngày Diệp Thần trừ bỏ cùng Tống Tuệ Kiều ân ái rất nhiều niềm vui lớn nhất thì phải là, mỗi ngày đều có cơ hội cẩn thận thưởng thức trêu đùa tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh tất chân áo lót dài quần tất, bốt dài ủng ngắn cao gót dài quai hậu tốt cơ hội. Hơn nữa trong phòng vệ sinh thường xuyên treo các nàng ba người kia một chút gợi cảm quần lót sái cùng ren áo ngực, có còn thuộc về trong suốt hình cùng thêu hoa, càng làm cho Diệp Thần hoa cả mắt, chân tướng là du đãng ở hồ rượu rừng thịt bên trong. Có khi còn có thể phía trên được đến một hai căn Lâm Chí Linh lông mu cất chứa. Mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ Lâm Chí Linh cùng Lý Chi Hữu đều phải xuyên qua phòng khách đi phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ra cũng chỉ là dùng khăn tắm bọc lấy, hơn nữa không để ý chút nào tại Diệp Thần trước mặt đi tới đi lui, dù sao ba người đã là bạn tốt rồi, đặc biệt Tống Tuệ Kiều bây giờ đã là Diệp Thần nữ nhân. Lý Chi Hữu thích mặc váy ngắn, khẽ cong eo hoặc ngồi ghế giữa có thể lộ ra một đôi hoàn chỉnh tuyết trắng đại mỹ chân, thậm chí liền một phần nhỏ mông đẹp đều sẽ lộ ra. Mà Lâm Chí Linh là thích mặc vô lĩnh đai đeo váy ngủ, tuyết trắng thơm ngon bờ vai cùng gợi cảm xương quai xanh tất cả đều hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần mí mắt dưới. Mỗi lần chỉ cần nhúc nhích rộng thùng thình váy ngủ vạt áo liền có khả năng không tự chủ được vén lên, sau đó lộ ra nàng cặp kia tuyệt thế vô song thon dài chân đẹp. Có khi nàng ngồi ở trên ghế dựa Diệp Thần thậm chí nhìn lấy phiêu thấy nàng tại nàng hai chân ở giữa xuyên qua trong suốt quần lót nhìn đến bên trong một mảnh đen đặc lông mờ u. Hôm nay buổi tối, Diệp Thần cùng các nàng ba người chơi đã trở về nhà, đang tại thư phòng nhìn xem xét thư liệu, đột nhiên nghe thấy trong phòng khách truyền đến giày cao gót gõ mộc sàn âm thanh, phía sau Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chí Hữu lại đi ra cửa học tập vũ điệu, không cần đoán người này nhất định là Lâm Chí Linh. Diệp Thần theo thư phòng nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một vị mặc lấy thanh lịch màu đen áo váy mỹ nữ chính khom lưng cởi xuống cao gót giày quai hậu, nhưng chưa ngay lập tức đem trắng nõn mềm mại chân ngọc vói vào dép lê, một bàn tay bóp mũi chân chậm rãi mát xa, mượt mà mê người mông đẹp hoàn toàn tại Diệp Thần tầm mắt bao phủ xuống. Qua một hồi, Lâm Chí Linh đổi một đầu cực hiện thân tài màu trắng sườn xám váy đi ra, tại trên ghế sofa bố trí một cái mê người tư thế ngồi xuống. Đem hai cái chân đặt ở trên bàn trà xem tivi. Nàng một đôi mượt mà trắng nõn chân đẹp theo thật cao xẻ tà đưa ra đến, nửa chắn nửa che có vẻ càng thêm thon dài gợi cảm. Tuy rằng không tất chân, nhưng Lâm Chí Linh bắc chân nhìn vẫn là giống như tơ lụa vậy thuận theo trượt. Nàng trên chân đặng một đôi mang nơ con bướm màu hồng phấn cao gót nhi dày quai hậu, tinh tế chân cổ tay thượng một cây màu bạc chân liên lóng lánh đem chân ngọc chèn ép nhỏ nhắn xinh xắn tú lệ. Diệp Thần mái tóc còn không có lau khô, nhìn đến tình cảnh này dương vật một chút liền nhảy lên lên. Lâm Chí Linh xì nở nụ cười, nàng mở rộng ra hai đầu xinh đẹp hai chân, đem chân theo trên bàn trà thu trở về, tiêm tú xong chân nghiêng đặt ở phát ngôn của ngươi thực đặc sắc phía trên, cách xa Diệp Thần rất gần. Diệp Thần có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt ra khí thức cùng nhất trung khác thường mùi thơm, hình như là Lâm Chí Linh trên chân hương vị, kia lộ ra bạch tích bắp chân làm Diệp Thần một trận hoa mắt. Màu trắng sườn xám thượng thiên làm cho phiêu khởi váy theo giống nhau thuần khiết, Diệp Thần tâm phanh chạm vào thẳng nhảy. Này thân trang điểm có thể nói là gợi cảm thật sự rồi, nhưng khả năng là do nhan sắc quan hệ, một chút không cho nhân quá mức dâm đãng cảm giác, chẳng qua là cảm thấy rất đẹp. Sau khi tắm Lâm Chí Linh chỉ bao lấy một kiện hơi mờ đồ ngủ, Diệp Thần thấy nàng không có mặc nội y. Được bảo dưỡng thật tốt tư thái thật là thực đẹp mắt. Nàng lấy trêu chọc người tư thái đi vào phòng ngủ của nàng, theo rửa tay ở giữa đi ra Lâm Chí Linh đã là hóa tốt lắm trang, mái tóc thật dài kéo một cái búi tóc, càng là có vẻ thành thục quyến rũ, đầy đặn thon dài thân thể ngồi ở trên giường, đem quần lót thoát đi xuống, theo mép giường lấy ra một đầu màu đen trong suốt thủy tinh quần tất, giơ chân lên tiêm, đem quần tất đeo vào trên chân, chậm rãi hướng lên cuốn, hai chân đều mặc đến bắp đùi thời điểm Lâm Chí Linh đứng lên, đem quần tất nhắc tới eo phía trên. Nguyên lai là mở đang quần tất, tuyết trắng hai bên mông lộ ở bên ngoài, mấy cây thật dài lông mờ u tại hai bên mượt mà mông ở giữa hết sức thấy được. Lâm Chí Linh lại tìm một đầu màu đen mỏng quả thực cùng quần tất giống nhau quần lót mặc lên, màu đen viền ren hoa áo ngực, màu đen váy bó sát người, khoa một cặp vú sữa căng tròn ở trước ngực dơ cao, bên ngoài đậy một kiện màu đen tiểu áo choàng, hạ một bên váy ngắn thật chặt bọc lấy mông, cơ hồ đều nhanh lộ ra mở đang quần tất bên cạnh. Lúc ấy Diệp Thần thấy nàng giữa hai chân mảnh kia tươi tốt thảo nguyên bao trùm tại hai miếng đầy đặn no đủ thịt chai phía trên, nàng, thế nhưng không mặc quần lót. Hưng phấn thiếu chút nữa không chảy máu mũi, thẳng nhìn chằm chằm quần nàng xem, rất sợ nàng cái kia hai chân muốn hợp nhau đến, vì lại nhìn rõ ràng điểm, cố ý giả bộ làm muốn cầm lấy tủ lạnh bên cạnh đồ vật, làm cho Diệp Thần có thể thấp hơn nhìn càng thêm rõ ràng, thuận tiện dịch chuyển dương vật, tại trong quần chống đỡ thực khó chịu. Vóc người của nàng rất tốt, tóc dài áo choàng, eo cũng rất nhỏ, hơn nữa da rẻ rất trắng tích, nhất là cặp kia chân đẹp lại bạch lại tinh tế, thật sự là hoàn mỹ không tì vết. Khi nàng xuyên váy ngắn, quần đùi hoặc váy ngắn thời điểm, kiên đĩnh mông băng bó váy thật chặt, thật muốn đem nàng quần áo cởi xuống, ra vào nàng hai chân ở giữa ướt đẫm khe hở hẹp. Khi dâm bên trong, Diệp Thần bất chi bất giác đang ngủ, tỉnh ngủ sau mơ mơ màng màng hắn trần trụi liền chạy tới phòng tắm tắm rửa. Cũng không đóng cửa, chính là hờ khép, qua gần 10 phút, Diệp Thần đang tại lau sạch xà phòng, nghe được dép lê tiếng theo lấy cửa phòng tắm bị đẩy ra. Một cái xinh đẹp thân ảnh tiến vào, đúng là Lâm Chí Linh. Diệp Thần nhìn đến Lâm Chí Linh kia một bộ kiều diễm ướt át, xinh đẹp tuyệt luân bộ dạng, kìm lòng không được cảm thấy huyết mạch phẫn trương, tim đập thình thịch, anh tuấn khuôn mặt kìm lòng không được hiện ra một tia dâm tà nụ cười, cố ý ở trước mặt nàng đem chính mình đại dương vật nắm lấy nhắm ngay nàng, sau đó chậm rãi dùng tay khuấy sục. Lâm Chí Linh vừa thấy được Diệp Thần lúc này bộ kia phóng đãng bộ dạng, không khỏi hơi hơi ngẩn người. Lập tức liền tỉnh ngộ, nũng nịu kêu to một tiếng đại sắc lang sau đó vội vàng dùng tay che chính mình kia đã đỏ ửng trải rộng mặt nhỏ, đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa dồn dập phập phồng, nhất thời trong lòng ngượng ngùng không thôi. Không biết qua bao lâu, Lâm Chí Linh mới chậm rãi mở mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần đã đem thân thể hoàn toàn ngâm mình ở che kín bọt biển bồn tắm lớn bên trong, lúc này mới yên tâm, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó thụt lùi Diệp Thần loan thân thể bắt đầu đánh răng. Rửa mặt. Diệp Thần một hồi lâu mới từ vừa rồi kiều diễm cảm giác chung khôi phục lại, lập tức liền nhìn thấy kiều mị mỹ nữ Lâm Chí Linh mặc lấy màu hồng phấn cơ hồ trong suốt đồ ngủ, hơn nữa bên trong giường như không có mặc áo ngực, tuyết trắng đầy đặn hai vú tùy theo nàng đánh răng cao thấp hoạt động, mà hạ thân lại mặc đầu màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên quần lót. Từ phía sau lưng nhìn lại, quần lót của nàng lâm vào hai đùi ở giữa, chỉ có một đường may, thật to tuyết trắng mông bự mê người thật sự. Nàng một đôi chân trắng xác thực càng mê người, tuyết trắng chói mắt, thon dài trơn bóng, quả thực không có một tia dư thừa thịt. Trắng nõn tú chân thượng một đôi màu vàng cao gót lạnh tha, càng ngày càng đem chân nhỏ chèn ép phi thường gợi cảm. Diệp Thần một bên tắm bọt biển một mực nhìn mỹ nữ Lâm Chí Linh trong suốt đồ ngủ bên trong như ẩn như hiện lõa thể, dưới hông đại dương vật chẳng biết lúc nào đã trở nên cứng rắn như sắt. Lúc này Lâm Chí Linh đã tắm xong, xoay người mặt Diệp Thần. Vừa thấy Diệp Thần nâng lấy dương vật, dồn dập thở gấp dâm đãng bộ dạng, không khỏi nha một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ nói Diệp Thần, ngươi thật là xấu chết rồi, tuổi nhỏ, đã vậy còn quá sắc. Ngươi còn như vậy lời nói, cẩn thận ta đi hướng Tuệ Kiều các nàng mật báo, không bao giờ nữa cho ngươi tiến nhà chúng ta môn á. Diệp Thần lúc này sớm đã là ý loạn tình mê rồi, một đôi màu đỏ sắc ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Chí Linh giữa hai chân. Phát hiện quần lót của nàng đúng là như thế nhỏ hẹp, phía trước vài nhỏ đầu gần che lại nàng hơi hơi lồi ra no đủ đầy đặn thịt chai, bên cạnh màu đen cỏ nhỏ tuyệt đại bộ phân đều bại lộ tai bên ngoài mặt. Thậm chí Diệp Thần tại nàng trong suốt trạng quần lót hạ mông lung nhìn đến, có một đầu tinh tế màu hồng khe thịt, đỏ thẫm đại môi âm hộ thượng còn có rất nhiều một lùm tùng lông mờ u. Diệp Thần đại dương vật bột dần dần trở nên được càng thêm kiên đĩnh, chiều dài chân ước chừng có 20cm dài. Trẻ nhỏ lớn bằng cánh tay, hiện lên màu nâu đỏ, lại một lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt co giật tập kích đến, lập tức một cỗ màu trắng sữa tỏa ra nhiệt khí sinh mệnh tinh hoa theo lỗ đái cấp xạ mà ra ngọn hướng Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh bị trước mắt đột nhiên bất ngờ màu trắng sữa nước dọa nhảy dựng, muốn né tránh đã có một chút chậm, nhưng có một chút đã bắn tới nàng trắng nõn trên chân nhỏ. Lâm Chí Linh nhìn chính mình trên chân màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, nghe thấy trong không khí gay mũi hương vị, lập tức trong lòng một trận mãnh liệt tức giận, một đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Thần, bộ ngực đầy đặn dồn dập lên xuống nhấp nhô, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trải rộng kiều diễm ướt át, sở hữu dấu hiệu đều biểu hiện lúc này nội tâm của nàng phẫn nộ cùng thẹn thùng. Sau đó Lâm Chí Linh một chữ một cái kêu la Diệp Thần tên, bất quá nàng âm thanh vẫn như cũng nghe đến là nũng nịu mềm dẻo, thập phần gợi cảm mê người, giống như làm nũng bình thường a. Diệp Thần, ngươi thật là xấu chết, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa a. Diệp Thần biết Lâm Chí Linh lúc này tức giận, mặc dù có lòng còn muốn tiếp tục khiêu khích nàng, nhưng sợ Lâm Chí Linh một mạch phía dưới rời đi chính mình, đành phải ngượng ngùng theo bồn tắm lớn bỏ lên trở lại Tống Tuệ Kiều gian phòng. Mà trong phòng tắm đại mỹ nữ Lâm Chí Linh cũng là hơn nửa ngày đều là thẹn thùng trạng, cả đầu một mực thoáng hiện vừa rồi Diệp Thần đại dương vật giống như thiên nữ tán hoa bình thường xuất tinh tình cảnh, một tấm như hoa như ngọc mặt nhỏ hiện đầy đậm đặc đà hồng. Không biết qua bao lâu, Lâm Chí Linh mới lấy lại tinh thần đến, xấu hổ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần phương hướng ly khai. Sau đó đem trên chân ngọc đưa đến bồn tắm lớn nội mở ra bùng liên đầu, đem trên chân ngọc màu trắng sữa tỏa ra gay mũi mùi lạ sinh mệnh tinh hoa phóng đi, chẳng biết tại sao nàng thủy chung cảm giác kia dính lên tinh dịch làn da tại nóng lên, đem toàn bộ chân ngọc tắm sạch một lần lại một lần, sau đó lúc này mới xoay người ra dục chất, trải qua Diệp Thần cửa khi Diệp Thần vừa vặn mở cửa. Lại đụng tới nàng, Diệp Thần ngượng ngùng cười cười Chí Linh, người tắm xong chưa? Đúng vậy a. Người nhìn đều rửa đi rồi. Nói nàng còn cố ý đưa ra chính mình trắng nõn tiểu ngọc chân, vỉnh vỉnh lên hồng phấn đáng yêu ngón chân, giống như là đang cùng Diệp Thần đấu khí giống như, sau đó hừ lạnh một tiếng trở lại nàng gian phòng thay quần áo. Diệp Thần nhìn nàng vào cửa phòng, nhẹ nhàng che môn, vì thế len lén trốn ở ngoài cửa, theo khe cửa hướng ngoại nhìn lại. Đại mỹ nữ Lâm Chí Linh vào cửa liền xích chân. Sau đó vừa đi về phía trước giường tủ quần áo một bên cởi nàng đồ ngủ, nha, trời ạ, rất tuyệt dáng người. Diệp Thần nhìn đến đại mỹ nữ Lâm Chí Linh tuyệt diệu vú sữa rồi, tuyết trắng đỉnh tại mỹ nữ ngạo nhân thân thể phía trên, giống như một đối thoại sắc khí cầu hơi rung động, kia màu hồng quần vú rõ ràng có thể nhìn, nhìn qua chính là rất nhỏ một vòng, mà đầu vú như tiểu khỏa nho, tô điểm tại kia mê người bộ ngực sữa vú sữa bên trên. Nàng khom eo, dài rộng mông nhếch lên. Hai tay tại hạ tầng tủ quần áo tìm đến một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất cùng một kiện vô bả vai thức áo ngực, lùi ra phía sau hai bước ngồi vào trên giường, đem áo ngực trước mặc lên, thử một chút phải chăng căng trùng vừa vặn. Sau đó đem cặp kia quần tất cầm chắc, bính thẳng mũi chân trái nhẹ nhàng vói vào miệt bên trong, hai tay hướng lên kéo rồi, lại nhếch lên chân phải kéo tiến miệt bên trong. Rất nhanh nàng đem quần tất kéo đến thắt lưng. Vì thế song trường đưa vào quần tất trung trái phải chống giữ chống đỡ, sau đó nhẹ nhàng làm quần tất miệng trói buộc ở eo phía trên. Lúc này tất chân mỹ nữ Lâm Chí Linh bởi vì màu da quần tất mặc lên mà có vẻ càng thêm yêu diễm, toàn bộ hạ thân giống như cả vật thể trong suốt, mà nàng hơi mờ màu hồng phấn thủy tinh ti quần lót tại màu da tất chân phụ trợ hạ đáng sợ hơn có sức dụ dỗ. Diệp Thần mở to mắt nhìn thật kỹ, xuyên qua một tầng màu da trong suốt tất chân. Một tầng quần lót nhưng lại còn có khả năng nhìn đến Lâm Chí Linh mê người khe thịt, màu đen kia lông mờ u tại tất chân cùng quần lót trói buộc hạ giống một mảnh màu đen tơ lụa. Trơn bóng mê người. Lâm Chí Linh nhìn chính mình hạ thân hình như cảm thấy lông mờ u có chút theo miệt trung lộ ra vì thế duỗi tay đến quần tất trung tướng lộ ra lông mờ u thu nạp đến quần lót bên trong. Nhìn sau đó đem lông mờ u sờ bình toàn bộ một chút, sau đó mặc lên một kiện màu trắng áo váy lại cầm cái bao hướng cửa đi đến. Diệp Thần gấp gáp lui về Diệp Thần phòng. Qua một hồi, ngoài cửa phòng truyền đến giày cao gót âm thanh, Diệp Thần căng mắt theo khe cửa trông nhìn ra, mỹ nữ Lâm Chí Linh Anna dáng người xính thướt tha đỉnh xuyên qua phòng khách rời khỏi cửa nhà. Chương 0226 Nữ thần lạc tuyết cám dỗ. Theo Tống Tuệ Kiều nhà các nàng trở về Diệp Thần, nhanh không nhịn nổi hướng về phòng vệ sinh đi đến. Đứng ở phòng vệ sinh khảm thủy tinh mở trước cửa. Đột nhiên nghe được phòng vệ sinh trung truyền đến một tia dị hưởng, Diệp Thần trong lòng nghi hoặc, tỷ tỷ tại chính mình trong phòng, mẹ hẳn là tại trong phòng bếp thu thập, muội muội ấn hắn cảm ứng được hẳn là đang tu luyện, như vậy phòng vệ sinh chung chẳng lẽ có nhân không thành? Mang theo nghi hoặc, Diệp Thần nhẹ nhàng đem vậy không có theo nội bộ khóa thượng cửa phòng tắm nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở khích, mượn khe hở kia hướng bên trong nhìn lại. Một cái bóng dáng đang tại sương mù mông lung trong phòng tắm, nàng kia nhẹ nhàng cởi bỏ áo hai hạt nút áo, khi nàng xoay người thời điểm làm Diệp Thần ánh mắt ngơ ngác thuận lợi chui vào cổ áo của nàng. Diệp Thần rõ ràng nhìn đến mỹ nữ trần trụi thân trên, hắn không thể tin được mắt của mình tình, thiên hạ lại có như vậy thân thể hoàn mỹ, nữ tử mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô ra, mỗi một chỗ lõm xuống, đều là như vậy hoàn mỹ, kia trong sáng mềm mại cặp vú, kia hình bán cầu hoàn mỹ hình dạng. Ngà voi điêu khắc vậy trắng muốt màu da, tinh vi tròn trịa đỏ sẫm đầu vú cùng hơi hơi run rẩy tư thế động lòng người, cũng làm cho hắn nhìn xem thần tinh tâm động. Kia một đôi giống như thiếu nữ bình thường tươi mới vú chẳng những to lớn, hơn nữa bất kể là ánh sáng màu, hình dạng cùng co giãn đều là chân phẩm trong chân phẩm. Viên trùy hình trơn bóng nhũ thân chẳng những màu da trong suốt trắng nón, phù chất trơn bóng tinh mịn, hơn nữa ngoại hình còn hết sức thẳng tắp đều đặn, đầu vú thượng đỏ tươi hai điểm thật nhỏ tròn trịa, sặc sỡ lóa mắt, vừa nhìn liền làm người khác liên tưởng tới trong rừng cây sơ quen thuộc anh đào, một đôi mỹ nhũ co giãn 10 chân. Nhẹ nhàng chạm đến đều có thể mang đến mạn diệu vô cùng vi run rẩy, này một đôi xinh đẹp có thể cho sở hữu nam nhân đều điên cuồng ngọc nhũ tỏa ra vô hạn quyến rũ, thành thục ý vị. Phảng phất là một đôi mỹ vị nhiều chất lỏng trái cây chờ đợi người có tâm tư ngắt lấy. Diệp Thần ngốc ngốc, đôi mắt một mực không bỏ được cũng không thể khép lại, thẳng nhìn chằm chằm mỹ nữ thánh nữ đầu vú bưng hai khỏa khỏa đứng thẳng tương tư đậu, hồng hồng, mềm mại vô cùng. Nữ tử hai vú dung chuyển có đến. Phía trên kia hai khỏa lớn chừng hạt đậu đỏ hồng nụ hoa hơi nhếch lên, đỏ tươi quầng vú xinh đẹp mê người, thon thon eo nhỏ cùng hai vú đầy đặn có rõ ràng đối lập, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, lung linh khúc ao có đến. Tùy theo kia trắng nõn tinh tế tay ngọc nhẹ nhàng đem quần áo trên người cởi xuống, nữ tử một khối phấn điêu ngọc trác, trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể nửa thân trần trình tại Diệp Thần trước mắt, kia kiều trực ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ. Doanh doanh cận kham một nắm, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trượt tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Đột nhiên ở giữa nàng kia đem này đủ để làm sở hữu nam tính như si như cuồng mỹ nhũ giữ tại trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác tượng điện lưu giống nhau thông qua lòng bàn tay truyền đến đầu óc. Nữ tử kia hai tỏa sóng lớn mạnh liệt. Màu da tuyết trắng hoàn mỹ man khư ngượng ngùng đứng thẳng tại trong phòng tắm dưới ánh đèn lờ mờ. Chỉ thấy nàng dùng sức đem chính mình cặp vú chen hướng ở giữa, tạo thành một đầu thật sâu khe ngực, buông ra cặp vú, nữ tử một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên đầu vú, đầu ngón tay điều khiển hồng nhạt sắc quầng vú, hai cái ngón ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy tiểu mà tinh xảo phôi lôi. Mềm mại dị thường phôi lôi bị tập kích, Diệp Thần tinh tường nhìn thấy nữ tử cả người giống như bị điện giật. Nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng. Một tay kia đã từ từ đưa vào quần lót của nàng, đặt tại kia mềm mại thần bí mang lên khai quật thâm cốc chôn giấu bảo tàng. Hai nơi nữ tính thân thể mẫn cảm nhất khu vực đồng thời tại tay của cô gái hạ chiến lật, nàng không khỏi cắn chặt ngân nha, kịch liệt thở gấp lên. Ân, một tiếng mê loạn ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ. Nữ tử tay mềm nhẹ nhàng đem màu trắng quần lót sen nhẹ nhàng cởi xuống, cử chỉ rộng rãi đặt ở bên cạnh. Kia tắc vuông nơi chính hướng về Diệp Thần phương hướng, rất là cám dỗ, tối mê người no đủ bụng đường cong hoàn toàn hiện ra, nhìn nữ tử tùm mê người bụi cỏ, một đôi tựa như xuân búp măng vậy trắng nõn thon dài chân đẹp, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, hai chân chỗ giao giới, một đầu thon dài khe thịt, phối hợp như ẩn như hiện đặc thù nhung mao, toàn thân trên dưới khẳng định tìm không thấy bất kỳ cái gì tì vết nào. Nhìn kêu nhân thèm nhỏ dãi, cả người không chỗ nào là không đẹp. Không một chỗ không gọi nhân hoa mắt thần mê. Chỉ thấy nữ tử một khối chói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc trác vậy trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm khuyết điểm nhỏ, đường nét lưu loát tao nhã đến cực điểm như thánh nữ ngọc thể trần như nhộng, trần trụi dáng người như tượng ngọc tại trong phòng tắm, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Một mảnh kia trong suốt tuyết trắng bên trong, một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh vú nhỏ thượng một đôi xinh đẹp mềm mại đáng yêu, nụ hoa dục phóng vậy thẹn thùng đỏ bừng non nớt đầu vú ngượng ngùng cứng rắn. Một khối đầy đủ một ôm, mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, nở nang tròn trịa mông ngọc, kiều trực bình nguyễn trắng nõn bụng, đạm hắc mềm mại quyền nhung nhung bộ lông. Một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, tao nhã thon dài chân ngọc lại phối hợp nàng kia tú lệ tuyệt luân, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc hoa yếp, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không làm người ta tim đập thình thịch. Thật sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác, kia cao gầy đều đặn, tiêm tú ôn nhu yểu điệu thân thể, lung linh bay bổng, nên gầy địa phương gầy, nên đột địa phương đột, vậy có như thi vận thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất làm từng cái nam nhân đều điên cuồng. Làm Diệp Thần cơ hồ muốn vì chi té xỉu đi qua cảnh tượng đã xảy ra, chỉ thấy nàng kia đôi mắt sương mù một mảnh, một bàn tay nhẹ nhàng lột ra nàng bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người thần bí cảnh, nàng xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong tao nhã, tròn trịa cao thẳng bờ mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả. Sờ một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, nàng lung linh thật nhỏ hai miếng bờ môi sắc hiện lên hồng phấn, thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, ở giữa kẹp lấy tươi nhuận mê người khe hở hẹp, giống như trái phải môn thần vậy hộ vệ nhu nhược bí động. Cái tay kia tại cái khe bên cạnh hoạt động, đầu ngón tay đụng đến mềm nhũn đồ vật. Song khư ở giữa xuôi cốc lỗ lồn, có không cách nào hình dung cảnh sắc, hơi màu da thiền hồng sắc. Dùng ngón tay tách ra hai bên môi hồng, lộ ra đỏ thẩm sắc nội bộ, đã có giọt xương theo bên trong chảy ra. Đường cái tay kia ngón tay nhẹ nhàng tiến vào kia đối với Diệp Thần mà nói là một chỗ thần bí thời điểm Diệp Thần không khỏi thở nhẹ một tiếng, ngay tại lúc đó nàng kia mạnh mẽ phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, trán mạnh mẽ nâng lên, đầu đầy tóc đen tại không trung bay lượt, một đôi Diệp Thần quen đi nữa tất bất quá tuyệt sắc khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Mẹ, Diệp Thần trong lòng một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ đến luôn luôn đoan trang thanh tao lịch sự mẹ thế nhưng cũng có như vậy quyến rũ một mặt. Diệp Thần nhìn đến nữ tử gương mặt chớp mắt đã đem ánh mắt ly khai khe hở, nghe phòng vệ sinh trung truyền đến từng tiếng cực độ kiềm chế tiếng rên rỉ, cho dù là Diệp Thần nếu không biết cũng biết chỉ cùng hắn một môn chi cách ba bước ở ngoài phát sinh như thế nào hương diễm một màn. Không biết qua bao lâu, theo phòng vệ sinh trung truyền đến một tiếng cao vút rên rỉ, thật lâu sau mới truyền đến một tiếng thở dài, tiếp lấy soạt soạt tiếng nước truyền đến. Diệp Thần biết một hồi mẹ liền có khả năng đi ra, bận rộn hồi phòng của mình lúc, nhưng là bước chân mại động ở giữa lại phát hiện không biết khi nào thì chính mình giữa hai chân thế nhưng thật cao trống lên một cái lều trải. Diệp Thần trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, bình tâm tĩnh khí, lấy cái kia rất lớn định lực sửng sốt không thể tại trong thời gian ngắn làm vậy không sống yên ổn tà vật yên tĩnh lại. Lúc này Diệp Thần đã nghe được phòng vệ sinh trung tiếng nước đã dừng lại, hắn biết chính mình mẹ lập tức liền phải ra khỏi đến, nghe được cặp chân kia bước âm thanh, nói vậy Lạc Tuyết đã liền muốn mở cửa ra. Diệp Thần biết hiện tại chạy nữa đã không kịp rồi, trong lòng vừa động, xoay người tiếp tục hướng về phòng vệ sinh đi đến. Lạc Tuyết một bàn tay cầm lấy khăn mặt lau ướt sũng mái tóc, một bàn tay rớt ra cửa phòng tắm, đột nhiên nhìn thấy một người hướng về chính mình nghênh diện đi đến. Nghĩ đến trên thân thể của mình chỉ có hạ thân mặc một bộ tiểu không thể nhỏ nữa màu da quần lót gen, Lạc Tuyết nhìn về phía người mới tới, chỉ thấy con trai của mình chính một bộ ngốc ngu si ngốc bộ dáng nhìn chính mình. Lạc Tuyết nguyên bản vô cùng khẩn trương tâm lập tức thả xuống, bất quá thuận theo Diệp Thần ánh mắt nhìn, chính mình trần trụi thân thể yêu kiều, phấn nộn cặp vú, cả người cơ hồ trần như nhộng, chỉ có kiêm mỏng thậm chí có thể nhìn đến chính mình hai đùi ở giữa mỗi một căn tùm cỏ thơm hình dạng quần lót. Nha, Lạc Tuyết mạnh mẽ đem trong tay khăn mặt chắn tại trước người, nhưng là chỉ có thể ngăn trở trước ngực hai tọa núi ngọc, giữa hai chân nơi bí mật vẫn là lộ ra, Lạc Tuyết hai chân thật chặt kẹp ở cùng một chỗ, nhìn đến Diệp Thần chính ngơ ngác nhìn chính mình giữa hai chân, hắn phía dưới còn rất lập một cây thật dài cây cột, bản năng mạnh mẽ nghiêng người sang đi, đem nửa bên tuyết trắng đầy đặn mông cong bày ra cấp Diệp Thần, trên mặt mang theo đỏ bừng nói tiểu thần, người làm cái gì đâu này. Vốn là nghĩ giả bộ một chút mà thôi, nhưng là không nghĩ đến tại nhìn thấy Lạc Tuyết kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều thời điểm vẫn như cũ bị mê hoặc ở, phía sau bị Lạc Tuyết hờn dỗi tiếng bừng tỉnh vội hỏi mẹ, ta vốn là muốn đi thuận tiện, có thể, có thể. Nhìn thấy Diệp Thần kia co quắp bộ dáng, Lạc Tuyết cười khanh khách nói tốt lắm, nhanh a, dù sao mẹ bị ngươi xem liền nhìn a, quyền đương mẹ bị thua thiệt. Diệp Thần bận rộn đi vào phòng vệ sinh. Bất quá tại tiến vào phòng vệ sinh thời điểm Diệp Thần đột nhiên quay đầu, hướng về Lạc Tuyết nói mẹ, nói thật, ta cảm thấy ngươi rất đẹp, tựa như tiên tử giống nhau. Nghe xong Diệp Thần kia phát ra từ nội tâm lời nói, Lạc Tuyết tâm khẽ động, Bao lâu không có nghe được có người thật tình khen ngợi mình. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại trong phòng tắm kia kích tình một màn, Lạc Tuyết Tâm nói may mắn tiểu thần đi ra trễ, nếu như bị hắn đụng vào chính mình trốn ở phòng tắm bên trong làm kia xấu hổ sự tình lời nói, chính mình thật không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nhưng là nghĩ đến nội y của mình chính đặt ở phòng vệ sinh bên trong, bỗng nhiên cảm thấy có một chút ngượng ngùng, chỉ có thể hy vọng tiểu thần nhìn không tới kia một chút ha. Bất quá vậy cũng chỉ có thể là lừa nhất lừa chính mình mà thôi, nội y của mình cởi xuống sau cứ như vậy đặt ở thấy được địa phương, nếu như Diệp Thần không phải là người mù nói nhất định có thể đủ nhìn thấy. Lạc Tuyết đứng ở đó sừng sốt một hồi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn trần trụi thân thể đứng lấy, mới vừa rồi bị tiểu thần nhìn đến xem như ngoài ý muốn, nếu như một hồi tiểu thần đi ra chính mình còn đứng ở nơi này nói không biết đứa nhỏ như thế nào nghĩ. Bận rộn vặn vẹo kia trong suốt hiểu điệu giống như thiếu nữ bình thường xinh đẹp thân thể chạy vào phòng của mình lúc. Diệp Thần dường như không có việc gì trở lại phòng của mình ở giữa bên trong, trong não thỉnh thoảng hiện lên hắn nhìn đến mẹ kia trần trụi thân thể thần tiên, kia đầy đặn cặp vú, thon dài hai cổ ở giữa nơi bí mật tùm cỏ thơm cùng đỏ bừng bờ môi lỗ lồn, lúc nào cũng ngây người. Thời gian tại trong khi không nhận ra sói mòn, chớp một cái đã là 9 giờ tối. Lúc này Diệp Thần thật sự là không chịu nổi cái loại này mập mờ không khí, liền vội vàng đem môn rớt ra, đi ra phòng ngủ, đi vào phòng khách vừa vặn nhìn thấy Lạc Tuyết đang tại sofa bên trên xem tivi kịch, nói là xem tivi, nhưng thật ra là thả tivi đi ngủ đâu. Nàng đầu kia thượng còn bọc lấy khăn lông màu trắng, hiển nhiên là vừa tắm rửa quá không lâu, bộ kia lười biếng tỏa ra thành thục nữ nhân khí tức bộ dáng thật sự là mê người vô cùng. Bởi vì suy nghĩ về nhà khả năng đã có nhân đang ngủ, cho nên Diệp Thần vừa đóng cửa cùng xuống lầu đều là rón ra rón rén, sợ có cái gì đại động tĩnh, cho nên Lạc Tuyết trên cơ bản vốn không có cảm giác, liền Diệp Thần đi đến bên người thời điểm Lạc Tuyết đều không có cảm giác gì. Nhìn đến kia tư thế ngủ xinh đẹp Lạc Tuyết, Diệp Thần nội tâm sẽ không tùy vào dâng lên một cỗ xúc động cùng cảm động. Hắn từ từ tại sofa bên cạnh ngồi xổm xuống đến, yên lặng nhìn chăm chú Lạc Tuyết kia say lòng người dung nhan. Lần thứ nhất như vậy nghiêm túc khoảng cách gần như vậy không cố kỵ gì nhìn chính mình mẹ kia xinh đẹp gương mặt, Diệp Thần cảm giác mình quả thật bị trương này xinh đẹp dung nhan hấp dẫn. Vô luận xuất phát từ cái dạng gì nội tâm, Diệp Thần quả thật có một loại muốn hôn hôn nàng xúc động. Bất quá, hắn mặc dù có rất mãnh liệt dục vọng, nhưng là hắn vẫn có thể khống chế nội tâm của mình. Hắn nhẹ nhàng kêu tiếng mẹ, Lạc Tuyết không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Thần lại liên tục kêu hai tiếng, Lạc Tuyết vẫn không có phản ứng, đây rõ ràng chính là tại cám dỗ hắn thôi. Diệp Thần tâm nhảy đột nhiên liền ra tốc, Lạc Tuyết mặc lấy một thân màu trắng ren đồ ngủ, tại âm u TV màn huỳnh quang dưới ánh sáng, kia mông lung như mộng xinh đẹp tỏa ra khác thường sáng giỏi, hình như có loại ma lực đang câu dẫn hắn tựa như. Lạc Tuyết mỹ lệ một loại khiến người ta phạm tội xinh đẹp, đặc thù là cặp kia hoàn mỹ không tì vết thon thon chân ngọc. Chỉ sợ sẽ là trên thế giới bình thường nhất người nhìn đến này hai chân, đều khó khăn miễn đối với được yêu chân nghiện như vậy bệnh trạng. Bởi vì đó là một đôi độc nhất vô nhị xinh đẹp kiều chân, tươi mới trơn bóng làn da, tiêm tao nhã lệ mắt cá chân, tinh tế lịch sự tao nhã bàn chân không một không tiêu tan phát một loại làm người ta tâm động sáng giỏi. Diệp Thần từ nhỏ lần thứ nhất nhìn đến Lạc Tuyết chân thời điểm liền thật sâu mê luyến nàng chân. Đặc thù là Lạc Tuyết dây kia đầu tao nhã chân ngọc. Càng thêm đem cặp kia mỹ chân ưu điểm phụ trợ tinh tế rồi. Hơn nữa, rực rỡ hoa lệ rực rỡ sơn móng tay huống chi đem Lạc Tuyết chân ngọc tăng thêm một chút kiều mị cảm giác, Diệp Thần đột nhiên có một loại muốn hôn Lạc Tuyết chân dục vọng. Nếu không phải là vừa mới Diệp Thần kêu Lạc Tuyết hai tiếng, nàng đều không có phản ứng lời nói, Diệp Thần cũng không có khả năng sinh ra ý nghĩ như vậy. Có chút ý kiến một khi sinh ra, muốn khống chế chính mình không nên đi nghĩ, thật sự là tương đương khó khăn. Diệp Thần tâm lý không được tính toán, nếu mẹ ngủ rất thơm, kia chính mình vuốt ve nàng sẽ không có cảm giác gì à. Nhưng là Diệp Thần sai rồi, vừa mới hắn gọi hai tiếng, kỳ thật Lạc Tuyết đã tỉnh, bất quá là tiếp tục giả vờ ngủ đến độ Diệp Thần ngoạn. Diệp Thần không khỏi di chuyển đến Lạc Tuyết chân bên cạnh, tắm rửa sau Lạc Tuyết trên người tỏa ra một cỗ mê người thơm mát, Diệp Thần tận tình làm vài lần hít sâu, trừ bỏ bình phục nội tâm khẩn trương ở ngoài, đương nhiên còn có thâm ý khác rồi. Chợp mắt Lạc Tuyết bị Diệp Thần loại này cử động cổ quái cấp mê hoặc, không biết Diệp Thần rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Bất quá, nàng vẫn là tiếp tục giả vờ ngủ, tâm lý còn tại nói thầm trong lòng tiểu thần, ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc nghĩ làm trò gì. Chính là Diệp Thần nửa ngày đều không có động tĩnh gì, bởi vì hắn gần gũi nhìn chăm chú Lạc Tuyết kia xinh đẹp chân đâu. Nửa ngày đều là yên lặng, Diệp Thần sao có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho Lạc Tuyết cảm giác không phải thực tốt, nàng chính dự bị đứng dậy nhìn tên gia hỏa này đang làm trò gì đâu này. Phía sau Diệp Thần đột nhiên nhẹ nhàng cúi đầu, dùng cái kia hai miếng nóng rực môi hôn vào Lạc Tuyết mờ u bàn chân thượng. Lạc Tuyết trên chân làn da mát lạnh hương trượt, môi dán đi lên cảm giác đặc thù sảng khoái, nhất thời thiếu chút nữa làm Diệp Thần bị lạc chính mình. Chính là nhẹ nhàng một nụ hôn, Diệp Thần nội tâm đã là vô cùng hưng phấn, thân thể một cái bộ vị lại một lần nữa lớn mạnh muốn chết, có chút làm đau cảm giác. Đương Diệp Thần môi áp vào Lạc Tuyết trên chân trong nháy mắt, Lạc Tuyết đầu liền ầm ầm một tiếng, rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong, trống rỗng bên trong, mặc dù không có nhìn đến, nhưng là nàng cũng biết là Diệp Thần tại thân nàng chân rồi, nhất thời, nội tâm của nàng loạn tác một đoàn, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Bất quá, Diệp Thần cũng không có hôn một cái liền từ bỏ, mà là đem môi di chuyển đến ngón chân của nàng trên đầu, nhẹ nhàng mút lấy nàng chân ngón cái loại này cảm giác kỳ diệu làm Lạc Tuyết cảm giác đặc thù thoải mái cùng kích thích, cũng thiếu chút đừng loại cảm giác này cấp mê hoặc. Diệp Thần càng là hút có tư có vị, giống như là tại ăn đường phèn giống nhau yêu thích không bỏ miệng. Bất quá, Diệp Thần cũng sợ chính mình đánh thức Lạc Tuyết, chính là nhẹ nhàng mút hút chỉ chốc lát, sau đó chưa thỏa mãn tùng miệng, nhìn chính mình mẹ không có chút phản ứng, Diệp Thần bỏ đi làm bữa ăn khuya đứng dậy trở lại phòng của mình ở giữa. Nhưng khi đổi quần áo đi ra thời điểm, Lạc Tuyết đã không ở trên ghế sofa, điều này làm cho Diệp Thần nội tâm một trận khủng hoảng. Vừa mới mẹ không có khả năng tỉnh a, hắn không thể không sinh ra như vậy hoài nghi, mang một viên bất an tâm, hắn vào trong phòng tắm, mở ra vòi nước đứng ở dưới nước, mặc cho kia mưa to vậy nước ấm từ đầu thượng sau khi tưới nước đến, mà Lạc Tuyết nội tâm vô cùng lo lắng, Diệp Thần vừa ly khai, nàng liền khẩn cấp không chờ được đến đứng dậy chạy trở về phòng của mình lúc, nàng rón ra rón rén đóng cửa lại, sau đó tựa vào trên cửa kịch liệt thở gấp. Vừa rồi chính mình tại sao có thể có cái loại này rất đẹp diệu cảm giác đâu này. Đầu của nàng hiện tại đã hoàn toàn đường ngắn, căn bản cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Lạc Tuyết hô hấp bình thản xuống sau đó, nàng tại cúi đầu lẩm bẩm tiểu thần hắn như thế nào lại thân của ta chân đâu này. Hắn có khả năng hay không tâm lý xảy ra vấn đề. Không, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu này. Tiểu thần, hắn, quên đi. Còn chưa phải muốn suy nghĩ lung tung, hài tử của ta chính mình còn không rõ ràng sao. Ta đây vừa rồi sinh ra cảm giác như vậy, có phải hay không cực kỳ không bình thường sao? Lạc Tuyết hung hăng lắc đầu, sau đó bổ nhào vào trên giường, một đầu tiến vào trong chăn, muốn dùng cái này đến khống chế chính mình kia lo lắng tư tưởng, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Diệp Thần cũng là nghĩ chính mình vừa mới hôn môi Lạc Tuyết kia xinh đẹp lõa chân một màn, khóe miệng không khỏi giơ lên một cái thoải mái mỉm cười. Hắn tắm đi ra, sau đó niếp thủ niếp cước đi đến Lạc Tuyết cửa lẳng lặng đứng thẳng lấy, nghe bên trong lăn qua lộn lại âm thanh, nghe kia thật dài bật hơi âm thanh, không biết là nên khóc hay nên cười. Có một chút là có thể xác định được rồi, thì phải là mẹ quả thật đã vừa mới tỉnh. Diệp Thần cũng bất đắc dĩ tại trong lòng thở dài, không biết ngày mai sau khi tỉnh lại nên như thế nào đối mặt nàng. Là ngụy trang thành một bộ không có gì cả phát sinh bộ dạng sao? Nhìn đến, chỉ có thể như vậy à? Hắn lặng lẽ trở lại phòng của mình lúc, nhưng là đồng dạng, lăn qua lộn lại, cũng không cách nào ngủ. Sau đó hắn lại bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, cùng lúc đó, Lạc Tuyết đang tại gian phòng trên giường liên tục không ngừng khuyên giải an ủi chính mình. Toàn bộ đại khái chính là vấn đề thời gian à? Buổi sáng Diệp Thần đổi một thân quần áo thường. Sau đó lại đi rửa tay ở giữa rửa mặt, khi hắn gương mặt thần thanh khí sảng đi ra về sau, gặp thời gian còn sớm, liền trực tiếp vào phòng bếp. Giống như, Diệp Thần chuẩn bị tự mình vì trong nhà ba vị mỹ nhân làm một lần ngon miệng bữa sáng. Chẳng biết tại sao, hắn phi thường muốn tận mắt nhìn chính mình mẹ ăn chính mình làm cơm bộ dạng, muốn nhìn một chút mặt nàng toát ra kiểu diễm lúng đồng tiền, vết thần trung du lộ ra vui mừng ánh mắt. Muốn hôn thân thể một chút cái loại này đậm đặc ấm áp cảm giác thỏa mãn. Bởi vì gần nhất trong nhà mọi người không như thế nào ở nhà dùng cơm, trong phòng bếp không có còn lại cái gì ăn với cơm đồ ăn. Không bột đố gột nên hồ a, Diệp Thần thì làm Thúy Tiên 4 cái trứng gà,

Tại nàng kia trương trắng nõn thanh nhã mặt ngọc phía trên, tình không tự toát ra đậm đặc ngượng ngùng đỏ hồng, thon dài cổ, giống như say rượu bình thường đỏ ửng trải rộng. Lạc Tuyệt oán trách nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, kéo lên chăn tre ở trước ngực Xuân Quang, gọn gàng, lập tức làm cho gương mặt trầm mê Diệp Thần trong lòng sinh ra vô hạn tiếc nuối cùng thất lạc. Loại này ngứa, ma ma, muốn nhìn một chút không đến, nghĩ gãi gãi không được cảm giác làm Diệp Thần thống khổ không chịu nổi. Hắn cơ hồ nghĩ nhảy đến trong chăn, đi tìm U Mịch Xuân âu yếm, cho dù muốn hóa thành Lạc Tuyết trước ngực áo ngực lại cũng cam nguyện bình thường. Lạc Tuyết nhìn Diệp Thần kia gương mặt sắc hồn cùng tụ bộ dáng, nhất thời ở giữa trong lòng xấu hổ cực kỳ, tự cái tại sao lại bị chính mình đứa nhỏ như vậy khinh nhờn, cố tình tâm lý còn không giận hắn, tùy vào hắn cản rỡ. Sân não theo dõi hắn, biết rõ còn cố hỏi nói tiểu thần, người muốn làm sao? Nga, chưa, không có gì, ta chính là muốn nhìn một chút mẹ có phải hay không tỉnh. Diệp Thần liền vội vàng cười ha hà, nghĩ đùn đỡ đi qua, nhìn trộm mẹ, bị bắt cái hiện hành, tâm lý thật sự cảm thấy quá khó khăn rồi, quan trọng hơn chính là, hắn tuyệt đối không nghĩ cùng mẹ ở giữa thân mật quan hệ sinh ra một tia vết rách. Tiểu thần, người sớm như vậy, đói bụng rồi à, ta hôm nay thế nhưng ngủ quên, thật sự là thực xin lỗi. Ta lập tức liền rời giường cho ngươi làm điểm tâm. Lạc Tuyết tâm thẹn thùng, đối với Diệp Thần nói cũng không truy đuổi đến cùng, dù sao hai người là mẹ con quan hệ, tâm lý chỉ coi làm là Diệp Thần hiện tại, đối với người khác phái thân thể không tự chủ được sinh ra tò mò. Đồng thời, nàng mình cũng không nghĩ tại cái này đề tài thượng tiếp tục dây dưa tiếp, dù sao vừa rồi một màn thật sự là quá mắc cỡ. Bởi vậy Diệp Thần tiếng nói vừa phía dưới, nàng liền liền vội vàng tiếp lời đầu, quan tâm hỏi, hình như căn bản không nghĩ cấp hai người lưu lại suy nghĩ lung tung cơ hội. Mẹ, cảm ơn ngươi, ta đã làm tốt bữa ăn sáng, ngươi mau dậy ăn đi. Diệp Thần gặp Lạc Tuyết như thế để ý chính mình, tâm lý lập tức một trận cảm động, đồng thời đối với vừa rồi chính mình nhìn trộm mẹ hành vi phi thường xấu hổ thẹn thùng, hơi hơi cúi đầu, né qua Lạc Tuyết ôn nhu ánh mắt. Âm thanh có chút chua xót hồi đáp. Diệp Thần lời nói, lập tức đem vừa rồi trong phòng tràn ngập đậm đặc kiều diễm cùng mập mờ, xua tan đi, cuối cùng lựa chọn, là thuần khiết ấm áp mẹ con chi tình. Hài tử ngốc, ta mà là ngươi mẹ a. Hơn nữa, mẹ so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, thế nào còn cần ngươi chiếu cố đâu. Chỉ cần ngươi về sau có thể bình an hạnh phúc, mẹ liền thỏa mãn. Ta vừa rồi nghe nói ngươi tự mình động thủ làm điểm tâm. Ta không có nghe lầm chứ, ngươi nhưng là chưa từng học qua nấu cơm đó ha. Lạc Tuyết nghe xong Diệp Thần một phen lời nói, nhìn mắt của hắn thần cũng càng ngày càng ôn nhu, có chút không dám tin hướng hắn hỏi. Giống như, mẹ, là ta tự mình động thủ nấu mì trứng gà đầu, trước kia ta nhìn ngươi nấu cơm thời điểm đem trong này bộ sậu cùng kỹ xảo, đều âm thầm ghi tạc tâm lý, nấu cơm vốn chính là rất đơn giản sự tình, ta trải qua vài lần nếm thử, liền thành công. Hiện tại, ngươi nhanh đi tắm một chút, mì sợi lạnh, sẽ không ăn ngon. Tốt, tiểu thần, nhìn đến ngươi bây giờ là càng ngày càng tài giỏi. Ngươi đi ra ngoài trước ăn đi, ta lập tức liền đến, nhìn nhìn thủ nghệ của ngươi đến tột cùng như thế nào. Lạc Tuyết nâng lên thon thon ngón ngọc, đem trên trán toái loạn tóc dài vén đến sau tai, thuần khiết trong suốt con ngươi hơi hơi híp lấy, khóe miệng cầu nụ cười ôn nhu, nhìn Diệp Thần khuôn mặt khoái trá nói. Ân, mẹ, ngươi nhanh chút. Ta chờ ngươi. Diệp Thần trở lại phòng khách, tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu động thủ ăn mì. Ước chừng 5 phút sau đó, Lạc Tuyết rửa mặt xong cũng đổi lại một kiện màu xám áo váy, trên mặt mang theo một tia tò mò cùng mong chờ đi đến, tại Diệp Thần ngồi đối diện xuống. Ân, tướng mạo nhìn còn thật không sai, ta hiện tại liền đến nếm thử, nhìn ta một chút bảo bối tiểu thần nhân sinh bên trong đạo thứ nhất đồ ăn là cái gì hương vị. Lạc Tuyết nghịch ngợm hướng về đối với Diệp Thần chớp chớp mắt đẹp, sau đó yêu nhã cầm lấy đũa, chọn mấy cây mì sợi đưa đến bờ môi, tinh tế nhấm nháp, vừa ăn, một bên gật đầu. Còn thật không sai, không mặn không nhạt, hương vị vừa phải, tiểu thần, lần thứ nhất có thể làm thành tài nghệ này, thật sự là tốt vô cùng. Nhìn đến ngươi thật đúng là có làm một cái đại mỹ thực gia tiềm lực. Lạc Tuyết nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau đó, lập tức mở to hai mắt nhìn. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhịn không được mở miệng thở dài nói. Ha ha, mẹ, ta làm dù cho cũng là học ngươi, chỉ cần ngươi thích ăn là tốt rồi. về sau ta ngày ngày đều làm cho ngươi a. Diệp Thần nhìn nàng mùi ngon ăn mì bộ dạng, nghe nàng tán dương, trong lòng cảm giác thập phần thỏa mãn nói. Hay là thôi đi, ngươi là phải làm đại sự người. Làm sao có thể đem tinh lực phóng tới loại chuyện này phía trên đến đâu này. Kỳ thật, tiểu thần, ta biết ngươi bây giờ rất hiểu chuyện, chỉ cần ngươi tại tâm lý yêu thương mẹ liền có thể á. Lạc Tuyết vươn tay nhẹ nhàng một chút Diệp Thần đầu, bừng lấy ôn nhu con ngươi chăm chú nhìn hắn một lát, cuối cùng lại là lắc lắc đầu, cự tuyệt Diệp Thần đề nghị. Nga, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định tận cố gắng sừng sững hậu thế giới đỉnh phong, làm thế giới cúng bái sự tồn tại của ta. Diệp Thần vỗ vỗ ngực, ngữ khí kiên định tự tin, cấp nhân một loại tin phục cảm giác. Tốt, mẹ tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Lạc Tuyết mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng. Ăn xong bữa sáng sau đó, Lạc Tuyết cùng Diệp Thần hai người ngồi tại trên sofa, lại hàn huyên trong chốc lát, Lạc Tuyết đi làm, Diệp Thần cũng đi tìm Tống Tuệ Kiều các nàng chơi. Chương 0227 chinh phục Lâm Chí Linh nhất. Thời gian trôi qua bay nhanh tùy theo thời gian trôi qua, Diệp Thần đối với Lâm Chí Linh thân thể lòng mơ ước, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại càng ngày càng si mê. Theo trong nhà đi ra thời điểm Diệp Thần liền đặc biệt chỉ điểm Trần Tuyết Vi các nàng đem Tống Tuệ Kiều cùng Lý Chi Hữu lừa đi chơi rồi, để cấp Diệp Thần đẩy ngã Lâm Chí Linh xây dựng một cái tốt hoàn cảnh, hắn lo lắng Lâm Chí Linh bởi vì các nàng hai người ở đây mà đối với chính mình có điều mâu thuẫn. Bây giờ, to như vậy gian phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Lâm Chí Linh hai người, phòng khách rộng rãi ngọn đèn điều tiết ảm đạm mông lung, cũng đốt nến. Âm hưởng bên trong truyền phát một bài là lướt hoa lệ lưu luyến đau khổ nhạc ra. Tại trên bàn ăn sắp xếp đầy sắc hương đều tốt thức ăn, Diệp Thần vì bác Mỹ nhân cười, đặc biệt trải qua một phen tỉ mỉ bố trí, toàn bộ gian phòng nhìn thập phần có lãng mạn tình điều. Lâm Chí Linh hôm nay nhìn cao hứng vô cùng, đặc biệt chạy đến phòng tắm rửa mặt tính toán đợi thật tốt trang điểm một phen. Diệp Thần là chuẩn bị tốt nhìn trộm Lâm Chí Linh tắm rửa, tiếp lấy Diệp Thần tâm mà bắt đầu bang bang nhảy. Hắn nín thở hơi thở, buông xuống cặp sách, niếp thủ niếp cước quỳ đến cửa phòng tắm một bên, theo một đầu đã sớm đánh tốt lắm cái khe hướng bên trong lớn mật nhìn trộm. Diệp Thần biết, Lâm Chí Linh là không phát hiện được Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần đã đem phòng khách đèn huỳnh quang cấp đóng, bởi vì nội lượng ngoại ám, theo trong phòng tắm mặt là nhìn không tới bên ngoài phòng khách mặt mỗi một cử động. Như vậy Diệp Thần liền có thể yên tâm tận tình nhìn trộm Lâm Chí Linh tắm rửa toàn bộ quá trình rồi. Trong phòng tắm Lâm Chí Linh bắt đầu chậm rãi cởi xuống áo khoác a. Hôm nay nàng mặc chính là bộ màu hồng phấn, vốn là áo ngực rất thấp, tăng thêm Lâm Chí Linh ngọc nhũ cũng rất đại, ngọc nhũ có một hơn phân nửa đều lộ ra, Lâm Chí Linh hai cái bộ ngực sữa vú sữa nhìn thập phần tuyết trắng, trong suốt lóng lánh, hết sức mê người. Quần lót là chỉ có chính diện có cái gọi là gen hoa văn, dường như liền căn bản không có mặc giống nhau. Lâm Chí Linh huyệt dâm thượng mao trên căn bản là có thể toàn bộ thấy rất rõ ràng. Đường Lâm Chí Linh chậm rãi cởi xuống hồng phấn áo ngực, Diệp Thần cuối cùng nhìn đến chính mình tha thiết ước mơ vú sữa. Lâm Chí Linh ngọc nhũ đại có hình, viên viên, thập phần kiên đĩnh, ngọc nhũ thượng hồng phấn nụ hoa, giống như kim hồng nhạt bảo thạch giống như, lập lờ rực rỡ lóa mắt sáng bóng, hướng lên đứng thẳng, nhìn, Diệp Thần dưới hông đại dương vật cũng theo lấy chậm rãi trở nên cứng rắn đứng lên. Nói đến Lâm Chí Linh nộn huyệt cực kỳ có đặc sắc, hai miếng hồng phấn thịt chai, no đủ đầy đặn, tươi mới nhiều chất lỏng, đen nhánh lông mờ u chỉnh tề che kín tại nộn huyệt xung quanh. Lỗ lồn cái khe kéo dài rất dài, Lâm Chí Linh môi âm hộ hơi lồi ra, nhìn giống như là một tấm sử nữ anh đào miệng nhỏ giống như, thật sự rất gợi cảm, tốt mê người. Lâm Chí Linh đứng ở vòi hoa sen phía dưới, tùy ý ngã nhào bọt nước xuồng xã tứ phía tại nàng tuyết trắng thân thể mỗi một cái bộ vị dạo chơi. Dính trong một giây lát thủy, nàng tại ngọc phu thượng sức rất nhiều sữa tắm, bắt đầu dùng chính mình thon thon tay ngọc tại thân thể yêu kiều thượng chậm rãi lau lên. Lâm Chí Linh hai tay đầu tiên là lau chính mình thon dài trắng nõn tuyết gáy, rồi sau đó là gợi cảm thơm ngon bờ vai cùng xương quai xanh, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống tới kiều đỉnh tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, mượn sữa tắm ẩm ướt trượt tại vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve, vú sữa nhận được hai tay trên dưới trái phải liên tục không ngừng áp bách mà run. Cũng cố gắng biến hóa hình dạng, tại nàng cặp kia như ngọc tay nhỏ liên tục không ngừng lau phía dưới, Lâm Chí Linh vú sữa bắt đầu nhồi máu trở nên càng ngày càng đầy đặn kiều dơ cao đến. Hồng phấn đầu vú cũng càng thẳng, thêm vành, đỏ hơn, Lâm Chí Linh hai tay thuận theo trắng mịn làn da trượt xuống chính mình bằng phẳng trắng nõn bụng bộ, nguyên bản không có ẩm ướt thủy đen nhánh thảo nguyên bị thủy ướt sau đó, thật chặt dán tại lỗ lồn cùng đùi nội xót xa, che ở lỗ lồn cái kia đầu hồng phấn cái khe lỗ lồn. Mà bây giờ, tràn đầy màu trắng sữa sữa tắm hai tay tại lỗ lồn nhẹ nhàng nhất trượt, lỗ lồn cùng lông mu lập tức dính lên rất nhiều sữa tắm, tiếp lấy mông cũng dính không ít màu trắng sữa sữa tắm. Nàng khi thì mau nhi mà chậm có tiết tấu lau chính mình gợi cảm mê người tiểu nộn huyệt cùng tiểu mông cong, ước chừng lau nửa phút, nàng hai tay lại rời về đến đầy đạn to lớn vú sữa thượng lau, cứ như vậy, hết sức chuyên chú qua lại một lần lau thân thể của nàng, tốt một bức mỹ nữ tắm rửa đồ. Lâm Chí Linh lau 4-5 phút, bắt đầu dùng nước trong cọ rửa chính mình tuyết trắng thân thể rồi, tùy theo thân thể yêu kiều thượng sữa tắm rút đi, nàng xinh đẹp đầy đạn thân thể lại lần nữa hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Một đôi kiên đĩnh no đủ vú sữa vẫn như cũ cao cao đứng vững, hai khỏa đầu vú vẫn là cứng như vậy cứng rắn đột đột vênh lên đứng thẳng tại quầng vú phía trên, toàn bộ vú sữa cũng còn tại liên tục không ngừng tùy theo thân thể vặn vẹo mà run run, nàng phía dưới lông mu được đến sữa tắm lễ rửa tội về sau. Càng thêm trở nên đen nhánh tỏa sáng, toàn bộ bộ phận sinh dục cũng càng ngày càng hướng ra phía ngoài lồi ra. Diệp Thần hai con mắt toàn lực chăm chú vào nàng kia hai cái bắp đùi gốc rễ bên trong. Đồng thời trên tay còn tại một bên dùng sức khấy lấy chính mình đại dương vật, ước chừng qua 20 phút sau đó, Diệp Thần lúc này mới nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề bắn tinh. Tiếp lấy Diệp Thần là chằn chọc chăn chờ ngồi tại phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Chí Linh gian phòng môn, mong chờ sau khi tắm Lâm Chí Linh sẽ như thế nào trang điểm. Ước chừng 30 sau, Lâm Chí Linh mới xấu hổ nũng nịu đáng yêu ra cửa phòng, cúi đầu đứng ở đó, thiên thiên tay ngọc đùa nghịch lễ phục giả hội váy. Thẹn thùng tiếu mị bộ dạng cực kỳ mê người phạm tội. Nàng ngũ quan hình dáng tương đương rõ ràng, trên trán lưu hải tắc phân một bên hướng bên phải trải vuốt bình dán ở giữa trán cùng sử dụng không có một thấy được màu đen phát kẹp cố định, đen nhánh lóe sáng tóc dài về phía sau sơ trình hậu thành búi tóc hình vòng tại phía sau, nhìn thập phần cao quý đoan trang. Nhu thuận đen nhánh giàu có cổ điển khí chất mặt trái xoan, một đôi trong suốt quyến rũ mắt đẹp, đen nhánh lấp lánh đồng tử, phối hợp thon dài cuốn tiếu lông mi. Tân Nguyệt vậy nhàn nhạt lông mày, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở thanh thuần yêu kiều yếp phía trên, khép kín môi hơi hiện lên hình, là loại dư nhân ôn hòa nhàn hơi thở ấn tượng miệng hình, no đủ đôi môi đổ chính là màu hồng phấn hệ đã có chút thiên hồng nhan sắc, vô cùng mịn màng ngọc phu thượng hóa nhẹ trang cũng hơi hơi hiện ra đỏ ửng. Kinh diễm, cái gì là kinh diễm? Khi thấy, nàng ngươi mới chính thức trải nghiệm đến cái gì là kinh diễm. Lâm Chí Linh bộ dạng phi thường xinh đẹp, mặt mày ở giữa mang theo một lượng hồn siêu phách lạc yêu kiều mị, làm người ta tim đập thình thịch. Màu vàng nhạt đơn độc treo thức lễ phục giả hội, từ bên phải bả vai nghiêng phi xuống, chẳng những đem nàng tà bả vai cùng chốc lát bộ ngực sữa vú sữa hoàn toàn lộ ra bên ngoài, kia mềm mại vải dệt, càng đem nàng ngạo nhân hai vú đột hiển được ít thêm tròn trịa kiên đính, liền cặp kia động lòng người núm vú nhỏ đều như ẩn như hiện bay bổng, mà tự tinh tế vòng eo trở xuống. Là ảo ra rốt cuộc, thắng đến mắt cá chân, mới từ lưu tô kiềm chế xuống váy áo. Tuy rằng quần áo màu vàng nhạt váy dài đem nàng bọc cái cực kỳ chặt chẽ, nhưng không giấu được sao chịu được xương dáng người ma quỷ, đường cong vượt quá hoàn mỹ, là nam nhân cảm thấy tha thiết ước mơ, là nữ nhân thật sâu đố kỵ. Thon dài như ngọc cổ, thẳng tắp như muôn áo thủng mà ra bộ ngực, thiên thiên eo nhỏ phía dưới, là một cái tròn trịa nhếch lên hoàn mỹ bờ mông. Chính tùy theo hành tẩu hơi hơi run rẩy lắc lư, không cần sờ ngươi có thể cảm giác được kia làm người ta điên cuồng co giãn. Hai chân thon dài thẳng tắp, tại bất quy tắc dưới làn váy như ẩn như hiện, hơi lộ ra bắp chân đường cong mê người, tại một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân phụ trợ phía dưới, Diệp Thần máu mũi đều nhanh chảy ra. Đặc biệt cặp kia hoàn mỹ tiểu ngọc chân, Diệp Thần mấy ngày nay nhìn rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng là chăm xem không ghét. Ngược lại muốn chiếm làm của riêng càng mạnh. Trơn bóng tinh tế bắp chân độ cong đường cong cực độ hoàn mỹ, phối hợp tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, chính xác là dáng người như tượng ngọc, doanh doanh có thể nắm tiểu mỹ chân chống tại một đôi bán lộ ngón chân, lộ ra gót màu đen dày cao gót. Hồng phấn đáng yêu chân nhỏ chỉ như ẩn như hiện, hiện lên màu hồng quang, trắng nõn tròn trịa mắt cá chân phía trên hệ một cây tinh tế băng, nhìn thập phần mị hoặc. Diệp Thần vừa thấy được nàng liền không nhịn được muốn dùng ánh mắt đi cưỡng gian nàng, hận không thể nhào tới kiểm tra, hắn giờ này khắc này liền có một cỗ không hiểu xúc động. Chí Linh, hôm nay ngươi thật sự là xinh đẹp, thật sự là mê người a. Nhìn xem ta cũng không nhịn được chảy nước miếng. Diệp Thần không chớp mắt nhìn Lâm Chí Linh lung linh có đến thân thể yêu kiều, dường như có hướng đến cười nói. Cảm ơn. Lâm Chí Linh có chút chịu không nổi Diệp Thần lửa kia cay cay ánh mắt, mặt phấn đỏ bừng líu díu nói, nàng những ngày qua đã nhận thấy Diệp Thần đối với nàng sinh ra một loại mãnh liệt tình yêu, tuy rằng Diệp Thần một mực không có chính mồm thổ lộ, nhưng nàng có thể cảm giác được mỗi lần Diệp Thần nhìn ánh mắt của nàng thập phần cực nóng. Đặc biệt có trời tối nàng nhìn thấy Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều điên cuồng ân ái địch huyệt, càng là làm nàng khó có thể quên. Lâm Chí Linh mặc dù là một cái thập phần lý trí hơn nữa có nguyên tắc nữ hài, nhưng nàng dù sao không phải là ngoan thạch, bây giờ trái tim của nàng bên trong đã khắc lên Diệp Thần một tia bóng dáng, đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm, nhưng là bây giờ cùng Diệp Thần một chỗ thời điểm vẫn là khó tránh khỏi có chút tiểu nữ hài cẩn thận cùng khẩn trương, không còn nữa bình thường tao nhã hào phóng. Đường hai người tại châm lấy đen tối chúc quang bàn ăn một bên ngồi xuống sau đó, Diệp Thần lập tức vì Lâm Chí Linh rót một chén rượu đỏ, sau đó đem chén rượu dơ lên đến, nhìn Lâm Chí Linh tinh xảo mặt nhỏ, mỉm cười nói Chí Linh, cảm ơn ngươi một mực tín nhiệm ta. Nói xong Diệp Thần một ngụm uống xong rượu đỏ trong ly. Diệp Thần, ngươi quá khách khí, ta vừa đến Hoa Hải thời điểm, chưa quen cuộc sống nơi đây, là ngươi luôn luôn tại tận tâm giúp ta. Muốn nói cảm ơn. Hẳn là ta mới đúng. Lâm Chí Linh nhìn Diệp Thần quyến rũ cười, dùng nàng đặc hữu mềm mại nhu nhu nũng nịu gợi cảm âm thanh nói. Sau khi nói xong, Lâm Chí Linh cũng bưng ly rượu lên đem rượu đỏ trong ly miễn cưỡng uống xong, ước chừng là tửu lượng không tốt nguyên nhân. Không bao lâu, Lâm Chí Linh khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện một tia nhàn nhạt đỏ ửng, giống như lau qua son giống như, có vẻ thập phần quyến rũ mê người, kiểu diễm ướt át, làm Diệp Thần nhìn xem nhịn không được hơi hơi ngẩn trong chốc lát. Diệp Thần nhìn Lâm Chí Linh trên mặt đà hồng, âm thầm vui sướng, ngẩn người trong chốc lát sau hắn liền lấy lại tinh thần, biết hiện tại còn không phải là hành động thời điểm. Diệp Thần mỉm cười che giấu ở trong lòng kinh diễm, lại lần nữa cầm rượu lên bình trợ giúp Lâm Chí Linh rót rượu, đồng thời cũng vì hắn chính mình thêm bán chén. Diệp Thần bưng ly rượu lên, lại đối với Lâm Chí Linh nói Chí Linh, không lâu sau đó ta liền có khả năng tiếp nhận Hoa Kiều truyền thông ảnh thị công ty, ta chẳng những muốn làm đài truyền hình đóng phim. Còn muốn phát hành báo chí, mở người mẫu công ty, bồi dưỡng ca sĩ phát hành đĩa nhạc. Tóm lại ta muốn bắt nó kiến tạo thành một cái độc nhất vô nhị truyền thông đế quốc, tên ta đều nghĩ tốt lắm, tự kêu là Thần Tuyết Tập Đoàn Truyền Thông. Đến, vì chúng ta Thần Tuyết Tập Đoàn về sau huy hoàng tương lai, cạn một chén nhé. Lâm Chí Linh nhìn Diệp Thần gương mặt tự tin bộ dạng, trong mắt đẹp phi không thể tra hiện lên vẻ sùng bái, mỉm cười, bưng ly rượu lên cùng Diệp Thần chăn nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ uống cụm ly chung chất lỏng màu đỏ. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng hướng dẫn phía dưới, Lâm Chí Linh bất chi bất giác đã uống xong ngũ chén, mắt đẹp bên trong hơi nước tràn ngập, mông lung mê ly, tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ hiện đầy đậm đặc đà hồng đã hơi hơi có chút vẻ say rượu. Tại đèn tối chúc quang chiếu rọi, có vẻ kiều diễm ướt át, phong tình vạn trùng. Diệp Thần đến tận đây, liền đình chỉ mời rượu. Hắn cũng không tưởng hoàn toàn bộ đem Lâm Chí Linh qua chén, bởi vì như vậy khả năng làm Lâm Chí Linh thanh tỉnh sau lầm chính mình có mê gian hiểm nghi. Tuy rằng Lâm Chí Linh hiện tại thần trí coi như thanh tỉnh, bất quá tại cồn cùng lãng mạn không khí kích thích phía dưới, Diệp Thần tin tưởng lý trí của nàng tại đây khoảnh khắc là rất yếu ớt. Trên mặt hiện lên một tia dâm dãng nụ cười, Diệp Thần đứng người lên chậm rãi đi đến đối diện Lâm Chí Linh trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên Lâm Chí Linh trắng nõn chân bóng cằm. Ánh mắt như lửa tại kia trương thẹn thùng vô hạn gương mặt xinh đẹp mãnh nhìn cẩn thận nhìn, tựa như phải kia động lòng người biểu cảm vĩnh viễn ghi tạc tâm lý. Chí Linh, của ta tiểu khả người, ngươi thật sự là thật đẹp, quá mê người rồi. Buổi tối hôm nay, hai người chúng ta cùng một chỗ cộng phó giao đài, hưởng thụ nhân dục khoái cảm. Diệp Thần dán vào Lâm Chí Linh lỗ tai nhỏ, dùng một loại mê hoặc tựa như ngữ khí, ôn nhu nói. Như hoa như ngọc mặt nhỏ. Ngọc phu mềm mại tế trượt hình như vô cùng, tại Diệp Thần giống như thực chất cực nóng dưới con mắt, nàng thon dài lông mi hơi hơi rung động, trên mặt đà hồng dần dần làm sâu sắc, Ngọc phu càng thêm tế đến trắng mịn, thẳng cuộc so tài thế gian tối trơn bóng tơ lụa. Nàng mắt đẹp tuy là đóng chặt không ra, nhìn không tới ẩn sâu cái kia song nhiếp hồn câu phách xuân thủy đôi mắt, nhưng Lâm Chí Linh tiếng thở gấp cũng là càng gặp dồn dập, gợi cảm và đỏ hồng môi thỉnh thoảng mở phân nửa. Càng thêm sông ra này run run dày đầy đặn gợi cảm môi dưới. Diệp Thần ánh mắt dần dần dừng hình ảnh tại nàng hồng nhuận no đủ môi phía trên, kiều diễm ướt át bờ môi tựa như nở rộ hoa hồng cánh hoa, mỗi rung động một chút, mê người điên cuồng lan hương liền úp phức mà ra, hôn đến Diệp Thần tựa như hút mật ong mật, miệng rộng không nhịn được hướng kia ngọt ngào ngon miệng mỹ thực thấu đi. Tại bờ môi đem xúc chưa xúc lúc, Lâm Chí Linh môi anh đào gọi ra khí tức đột nhiên đun nóng, thay đổi cấp bách, bờ môi run run dày được cũng càng thêm lợi hại, nhưng từ mới bắt đầu nghênh phụng đổi thành trốn tránh, mí mắt cũng tại lúc này mở ra, u oán uyển chuyển ánh mắt nhắn dùng khẩn cầu cùng ngượng ngùng. Giống như phanh lại giống như, Diệp Thần miệng xoay mình tại Lâm Chí Linh trước môi tam tấc dừng lại, hắn cũng không phải là bởi vì Lâm Chí Linh không phối hợp mà trong lòng nảy sinh tức giận, tương phản. Loại này kháng cự khiến cho hắn thích đẹp đến cốt tô thần say, trong lòng bốc lên vô hạn thỏa mãn cùng đắc ý. Tại Diệp Thần cười xấu xa trêu đùa, Lâm Chí Linh quả thật không có làm hắn thất vọng, hồn nhiên nữ hải ưng có thất kinh cùng xấu hổ tàm thẹn đều biểu hiện tinh tế, khiến cho hắn vô luận theo thị giác cùng vẫn là tâm lý cùng thu được thật lớn sung sướng cùng chinh phục dục vọng. Xử nữ cùng mỹ phụ có rất lớn khác biệt, thành thục nữ nhân ngâm mình tắm tính sự đã lâu, kinh nghiệm tình dục phong phú. Đa dạng, kỹ xảo cũng am quen thuộc, biết đòi lấy cái gì, cũng biết hồi báo cái gì, trêu đùa các nàng muốn đi thẳng vào vấn đề, thưởng thức các nàng chín mùi thân thể cùng hưởng thụ các nàng cao siêu tính kỹ xảo, đến đạt được nhục dục thượng thỏa mãn. Mà đối với xử nữ tắc không thể trực tiếp xách thương lên ngựa, xử nữ điểm sáng lớn nhất chính là thẹn thùng thiếu nữ tình cảm, nếu như không đem xử nữ lòng xấu hổ trêu chọc thành trình độ cực cao, chính là làm cũng là chữ bát giới ăn người nhân sâm. Hồn không hiểu được trong này ảo diệu cùng mất hồn mùi vị. Giờ này khắc này, thân là tình trường lão thủ Diệp Thần mặc dù không đến mức kích động như vậy, nhưng cũng là thần hồn chấn động, bị kích thích trong lòng phấn khích. Lòng xấu hổ đã hồi phục Lâm Chí Linh tại hắn trong mắt không khác chưa ăn xuân dược hồn nhiên thiếu nữ, tuy rằng trên mặt thẹn thùng tàm nhưng mà, tuy rằng đối với hắn tác hôn trốn tránh, nhưng nàng cũng không một tiếng cự tuyệt yêu cầu. Có thể thấy được cùng lòng xấu hổ chống lại tình dục vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lâm Chí Linh miệng nhỏ môi né tránh nhìn cũng là quyết tâm không lớn, xem rất có ớ hở ý tứ, mà nàng trong mắt khẩn cầu tầm mắt nhuyễn miên mà mập mờ, kia ngậm phức tạp tình cảm u oán sóng mắt tựa như đang nói tiếng lòng. Nội tâm đấu tranh tại Lâm Chí Linh như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ cùng ánh mắt rõ ràng thể hiện đi ra, Diệp Thần nghiền ngẫm tâm cảnh của nàng, cảm nhận tâm tư của nàng. Kia mang cho hắn khoái ý sung sướng cùng hưng phấn kích thích đơn giản là thế gian bất kỳ cái gì khoái cảm đều không thể bằng được. Diệp Thần biết chính mình phía trước đã tại trong lòng nàng để lại lạc ấn, sớm chiều sống chung phía dưới, nàng đối với chính mình có hảo cảm, nàng không có cách nào cự tuyệt chính mình đối với nàng đưa ra yêu cầu, thật giống như là động vật gặp được thiên địch, chỉ biết cúi đầu nghe theo, cam nguyện thụ sắp xếp, mà không biết chống cự. Diệp Thần nhìn đại mỹ nữ Lâm Chí Linh một bộ nhậm quân xử trí bộ dáng, trong lòng trở nên cực kỳ hưng phấn, trên mặt dâm dãng nụ cười cũng cười càng thêm dâm đãng, duỗi tay bắt lấy nàng gầy yếu thơm ngon bờ vai, mạnh mẽ đem nàng ôm đến trong lòng, cường tráng thân thể khiến cho hắn ôm lên Lâm Chí Linh giống như là ôm lấy tiểu hài tử như vậy, tráng kiện cánh tay ngắn lấy Lâm Chí Linh doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon lập tức dùng sức nhanh lặc, trên ngực kia ôn hương mềm giọng mềm yếu không xương thân thể khiến cho hắn thoải mái không khỏi rên rỉ một tiếng. Đầy đặn môi lập tức hung hăng đắp lên Lâm Chí Linh gợi cảm và đỏ hồng môi phía trên. Nộn trượt môi, lại hương, lại ngọt, vừa mềm, vừa ướt, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một loại máu sôi trào cảm giác, miệng rộng dùng sức nhúc nhích, không được hút, liếm nàng kia như hoa hồng cánh hoa giống nhau kiểu diễm ướt át gợi cảm môi hồng, thẳng bắt nó ngầm tại miệng mình. Sau đó đầu lưỡi vội vàng quét ngang qua, nhốt chặt nàng hương nộn tiểu dao lưỡi, lung tung bốc lên kết tại cùng một chỗ, ngọt lành nước bọt cuồn cuộn không dứt xuyết tiến chính mình miệng, mà nước miếng của mình cũng lớn miệng mồm to vượt qua đi. Đổ đầy nàng miệng nhỏ, chảy vào nàng yết hầu. Bị như vậy kích tình như lửa hôn lấy, Lâm Chí Linh trong lòng đại thẹn, mềm mại không xương tay ngọc cố sức giơ lên Diệp Thần trên vai chống lấy muốn đẩy hắn ra, có thể kiếm vài cái cũng không có tránh ra. Mà tùy theo xí cuồng liệt hôn tiến hành, nàng thân thể yêu kiều bắt đầu trở nên tê dại hư nhuyễn, trái tim cũng dùng mình vô cùng, tức giận dần dần hóa thành hư không, tại vô hạn thẹn thùng bên trong, từng tiếng ngấy nhân thở gấp cùng từng đợt run rẩy lòng người tỷ yêu kiều tiếng ưm không bị khống chế hừ ra khẩu bắc. A, Diệp Thần nhìn Lâm Chí Linh bây giờ động tình như thủy triều bộ dạng, trong mắt tách ra một bó đắc ý, khoe ra quang mang, trên mặt dâm dãng nụ cười trở nên càng thêm dâm đãng. Sau đó hắn đem miệng lại lần nữa tiến đến Lâm Chí Linh gợi cảm môi hồng phía trên. Lần này Lâm Chí Linh không tiếp tục tránh né, bất quá cũng không có xô nịnh, môi hồng run rẩy bất động, sương mù tràn ngập tại mê người hốc mắt, đen nhánh sáng người đôi mắt trốn ở tầng kia đám sương mặt sau, có vẻ mông lung mà gợi cảm. Bán tích ta thấy do liên trong suốt nước mắt treo tại tinh tế khóe mắt phía trên, giống như rơi chưa rơi, cũng không biết là bi thương vẫn là hoan hỉ, nhưng nàng đầy đặn cặp vú lại phập phồng, tại dồn dập thở gấp hạ càng hiền đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên. Chí Linh, người yêu thích ta sao? Người muốn cùng Tuệ Kiều các nàng giống nhau làm lão bà của ta sao? Diệp Thần nhìn, trong lòng tinh mâu bán đóng giai nhân, cười xấu xa hỏi. Diệp Thần, ta... Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng càng nồng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Diệp Thần, thẹn thùng đây này lẩm bẩm nói. Chí Linh, cùng Tuệ Kiều các nàng giống nhau, bảo ta lão công a. Ta, lão công. Chí Linh, hiện tại lão công giúp ngươi nhìn này thân lễ phục giả hội phải chăng vừa vặn a. Diệp Thần trên mặt hiện ra đậm đặc dâm đãng ý cười, không có hảo ý nói. Lúc này Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều mềm yếu bị Diệp Thần ôm tại trong lòng im lặng lấy ứng, Nhậm Quân tùy ý xử trí. Diệp Thần làm bộ tại trên người của nàng vuốt phẳng, sau đó liền bắt tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bộ ngực đầy đặn vú sữa lên, bất quá tạm thời không dám chạm vào nàng ngọc nhũ. Diệp Thần tạm dừng một hồi nhìn Lâm Chí Linh khuynh quốc khuynh thành mặt ngọc, lúc này Lâm Chí Linh sắc mặt kiều choáng váng, lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, một bộ vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng bất đắc dĩ thần sắc. Đột nhiên đã minh bạch Diệp Thần, cao hứng vạn phần, biết cái này thiên kiều bá mị, ôn huyền nhu thuận tuyệt sắc vưu vật cuối cùng khuất phục. Gặp đại mỹ nữ Lâm Chí Linh thế nhưng không có phản kháng, Diệp Thần liền đưa ra một đôi dâm thủ khinh mạn sờ xoa lấy Lâm Chí Linh to lớn vú sữa, phát hiện nàng vẫn là không có động tĩnh. Vì thế Diệp Thần lá gan liền lớn lên, tuy rằng nàng mặc một kiện khinh bạc lễ phục giả hội, vẫn có thể cảm giác được này quyến rũ thanh thuần mỹ nhân kia một đôi đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa là như vậy mềm mại, trắng mịn mà có co giãn. Chưa từng có khác phái chạm đến qua chính mình nhạy cảm như vậy bộ vị Lâm Chí Linh, tại Diệp Thần vuốt ve phía dưới, Lâm Chí Linh toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên, run nhẹ, nàng phương tâm vừa thẹn lại sợ, não bộ một mảnh mê loạn. Lâm Chí Linh ngượng ngùng cảm thấy, một cái lạnh lẽo bàn tay to đã cắm vào nàng lễ phục giả hội. Lửa nóng đặt tại nàng mềm mại ngọc trượt tuyết cơ ngọc phu phía trên, cũng kề sát chính mình kia trơn bóng non mềm tuyết phu du động, vuốt ve. Lâm Chí Linh thẹn thùng bất đắc dĩ, càng ngày càng sợ, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng sợ hãi vạn phần. Diệp Thần đem đại mỹ nữ lễ phục giả hội một phen xả đến cổ nàng phía dưới, một đôi phát dục thành thục đầy đặn mỹ nhũ hiện ra tại Diệp Thần trước mặt, một trận thiếu nữ đặc hữu sâu kín mùi thơm cơ thể trước mắt thấm vào Diệp Thần phế bụng. Truyền khắp Diệp Thần toàn thân, kích thích Diệp Thần trên người mỗi một giây thần kinh. Diệp Thần nhìn đại mỹ nữ Lâm Chí Linh tuyệt thế cả vật thể, trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, đem nàng nhu nhược yểu điệu thân thể yêu kiều đứng lấy đội lên phía sau cửa. Lâm Chí Linh tuyệt mỹ mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, Diệp Thần tay dán vào Lâm Chí Linh mềm mại trượt ngọc nộn tuyết cơ ngọc phu nhẹ nhàng vuốt ve, trêu chọc, dần dần trượt hướng thanh thuần đại mỹ nữ kia thánh khiết no đủ vú sữa. Diệp Thần đã cầm Lâm Chí Linh một đôi mềm mại ngọc nhũ. Mềm mại kiên đính, no đủ trơn bóng xử nữ bộ ngực sữa vú sữa là như vậy trơn trượt mềm mại, đỉnh hai hạt non nớt nụ hoa mềm mại còn mang theo một tia thiếu nữ ngượng ngùng cùng xử nữ hương thơm. Mê võng chung Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy, Diệp Thần hai tay dường như mang theo một tia điện lưu tại nàng mềm mại trượt tuyết phô, mềm mại ngọc nhũ thượng vuốt ve, thẳng đem chính mình vỗ về chơi đùa được cả người căng thẳng. Phương tâm như bị điện giật vậy thẳng đánh run rẩy. A, Lâm Chí Linh một tiếng kìm lòng không được thở gấp sao. Như thế nào hồi, như vậy. Giống như một cái sấm rền đánh vào đang tại dãy rụa Lâm Chí Linh phương tâm phía trên. Nàng cảm thấy chính mình cơ hồ không một sợi vải ngọc thể giống như đặt mình trong tại vạn trượng sóng gió bên trong. Một trận khẩn trương, tê dại tựa như co giật run nhẹ. Diệp Thần cái tay còn lại cũng cầm chặt Lâm Chí Linh một con kia no đủ mềm mại bộ ngực sữa vú sữa xoa nắn. Lâm Chí Linh lập tức não bộ trống rỗng, phương tâm sờ sờ xấu hổ, hoa yếp trướng đến đỏ bừng, má ngọc kiều choáng váng vô hạn. Diệp Thần lè lưỡi tại Lâm Chí Linh tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng khẽ liếm kia thẹn thùng nụ hoa, tay kia thì cũng ôn nhu mà hữu lực xoa nhẹ, vuốt ve một con khác đỏ tươi xử nữ nụ hoa. Ân, một tiếng mê loạn mà mơ hồ thở gấp. Lâm Chí Linh cuối cùng không nhịn được trên người truyền đến khoái cảm mãnh liệt bắt đầu thở gấp thở dài, phương tâm thẹn thùng vạn phần, như si như say, hắn thế nhưng cảm giác kia tại chính mình băng thanh ngọc trệ xử nữ bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve được tay của đàn ông, đã không còn là làm người ta chán ghét ghê tởm. Kia tại nàng ngọc nộn thẹn thùng cuống vú thượng mút hút khẽ liếm đầu lưỡi càng là làm nàng kia buộc chặt thân thể yêu kiều một phần mềm yếu xuống. Diệp Thần nhìn đến Lâm Chí Linh trên mặt kia thoải mái hưởng thụ biểu cảm, trên mặt nhịn không được nổi lên dâm dãng nụ cười, đặt ở Lâm Chí Linh quần áo bên trong dâm thụ bắt đầu rời xuống, chuyển qua nàng mềm mại ấm áp bụng phía trên. Chưa từng có cái nào nam tính vuốt ve quá nàng như thế bí ẩn bộ vị, bởi vì khẩn trương cùng khác thường kích thích, Lâm Chí Linh kia thon dài trơn bóng màu da tất chân bắp chân kéo căng thẳng tắp, xuất phát từ thiếu nữ cẩn thận, nàng cố nhịn thở gấp không cho chính mình lên tiếng. Đây là Diệp Thần lần thứ ba vuốt ve tuổi trẻ nữ hài, hơn nữa còn là tương lai Đài Loan đệ nhất mỹ nữ. Diệp Thần tay đột nhiên xuống phía dưới uốn lượn mà qua, cắm thẳng vào Lâm Chí Linh nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bẹn đùi, lập tức đặt tại nàng con kia cách mỏng manh quần lót gen xử nữ nộn huyệt phía trên. A, không muốn, Diệp Thần, không muốn a. Lâm Chí Linh cảm giác được hạ thân khác thường, đột nhiên trở nên kinh hoàng. Dùng nàng đặc hữu yêu kiều tích tích mềm dẻo gợi cảm tiếng nói hô. Diệp Thần dùng tay chết kình tách ra Mỹ Lâm Chí Linh chân ngọc, vói vào hai chân của nàng gốc rễ ở giữa, gắt gao đè lại nàng con kia cách ren quần tam giác mềm mại ngượng ngùng thiếu nữ môi âm hộ một trận bừa bãi nhu phủ, một cỗ thiếu nữ thanh xuân thể nóng trực thấu Diệp Thần tay tâm, đầu óc. Lâm Chí Linh lúc đầu muốn dùng tay ngăn cản, có thể như thế nào cũng vô lực đem Diệp Thần tay rút ra. Nàng xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, chưa bao giờ có nam nhân vuốt ve qua chính mình như thế bí ẩn xử nữ bộ phận sinh dục. Tùy theo Diệp Thần cưỡng ép nhu phủ, một cỗ ngứa ngáy trực thấu trái tim của mình, giống như trực thấu tiến nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa. Lâm Chí Linh hạ thân càng ngày càng nóng, gắt gao kẹp chặt hai chân, nàng tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp trở nên càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Thần nhìn đại mỹ nữ Lâm Chí Linh một bộ thoải mái hưởng thụ bộ dáng, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, trên mặt dâm dãng nụ cười cũng cười càng thêm dâm đãng, tiếp tục khiêu khích dưới người cái này tương lai Đài Loan đệ nhất mỹ nữ. Diệp Thần khiêu khích nàng kia mềm mại mà ngượng ngùng xử nữ nộn huyệt chỉ chốc lát sau, nàng hạ thân kia hai miếng đóng chặt thịt chai ở giữa, trong suốt trắng mịn, màu trắng sữa sền sệt dính dính xử nữ dâm tùy dần dần càng ngày càng nhiều, thế nhưng xếp thành từng cổ dâm trượt xử nữ ngọc lộ chảy ra hạ thân của nàng. Dính đầy Diệp Thần một tay, nghe thấy thập phần ngọt ngào mùi thơm. Lâm Chí Linh thẹn thùng tất cả, mép ngọc đỏ bừng, nàng không biết vì sao hạ thân của mình như vậy ẩm ướt, như vậy trượt. Không biết khi nào thì, Diệp Thần bàn tay trong kia một đoàn tiểu tiểu quần lót gen đã thấm ướt một mảng lớn. Diệp Thần vui sướng vạn phần, càng thêm không ngừng cưỡng ép âu yếm Lâm Chí Linh hạ thân. Lâm Chí Linh cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể mình kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý, phương tâm vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng vạn phần, một tấm vô cùng mềm mại mép ngọc xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh, thân thể yêu kiều bất đắc dĩ vặn vẹo. Giờ này khắc này, Lâm Chí Linh não bộ trống rỗng, tượng trưng kháng cự, phương tâm mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là không cách nào ức chế kia từng tiếng thốt ra mà ra, làm người ta mặt đỏ tới mang tai, nũng nịu, mềm dẻo yêu kiều để rên rỉ. A. Không muốn a, ân. Một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khinh để theo nàng gợi cảm mà có đỏ hồng môi phát ra, bắt đầu nàng lần thứ nhất xấu hổ rên rỉ. A, ân, a, không muốn a. Diệp Thần nghe Lâm Chí Linh phóng đãng tiếng rên rỉ, càng ngày càng hưng phấn, trên mặt dâm dãng nụ cười cũng cười càng thêm dâm đãng, không ngờ dùng ngón tay vén lên đại mỹ nữ quần lót gen bên cạnh, bắt tay dán vào nàng non mềm kiều trượt làn da vói vào đại mỹ nữ quần lót chung vuốt ve. Lâm Chí Linh tiểu liễu eo đột nhiên thúc một cái, thon dài ngọc trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng mạnh mẽ kẹp lấy, đem váy trung du ra tay thật chặt kẹp ở hạ thân bên trong. Diệp Thần, không muốn, cầu ngươi, không muốn. Đại mỹ nữ Lâm Chí Linh đại cấp bách, một bên kêu không muốn một bên liều mạng giãy giụa, vặn vẹo thân thể yêu kiều. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, ngượng ngùng, có lẽ là bởi vì khẩn trương, kích thích, Lâm Chí Linh nhanh cũng chân ngọc. Doanh Doanh không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ vặn vẹo, giãy giụa. Hảo lão bà, ngươi xác định không muốn sao? Ta nhưng là phát hiện ngươi bây giờ hình như thực hưởng thụ bộ dạng a. Lâm Chí Linh đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chịu đựng Diệp Thần dâm nói lời xấu xa, dùng dây xanh nhạt ngọc tuyết nộn tay nhỏ nỗ lực chống cự cái này dục hỏa công tâm nam nhân kia dày rộng bả vai, cũng liều mạng về phía trước phủ hạ thân trên, không cho Diệp Thần đụng tới chính mình phát dục được cực kỳ thành thục đầy đặn. lồng lộng cao ngất mềm mại đỉnh bộ ngực sữa vú sữa. Cứ việc Lâm Chí Linh cố gắng phản kháng, nhưng là, một lúc sau, nàng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, bắt đầu có chút tuyệt vọng. Lâm Chí Linh chống cự khí lực càng ngày càng nhỏ, Diệp Thần cũng bắt đầu buộc chặt cánh tay, cũng cuối cùng đem nàng kia trinh tiết kiều đỉnh, mềm mại phong tùng bộ ngực sữa vú sữa thật chặt đặt ở hai cánh tay của mình phía trên. Ân. Lâm Chí Linh hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút thở không nổi. Một cỗ nam nhân đặc hữu mùi mồ hôi trực thấu phương tâm, tuy rằng nàng biết Diệp Thần so chính mình nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được đỏ bừng mặt, cảm thấy đầu có một chút choáng váng, không biết là xảy ra chuyện gì, xinh đẹp thanh thuần nàng, phương tâm vừa thẹn lại vừa vội. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong ngực tuyệt sắc đại mỹ nữ nhi thổ khí như lan, lúng đồng tiền đẹp như hoa, một cỗ xử nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan. Cánh tay trước kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tùng bộ ngực sữa vú sữa, mặc dù cách một tầng mỏng manh ren áo ngực, vẫn có thể cảm thấy kia mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa thượng hai điểm đáng yêu nhô ra. Diệp Thần hai tay nắm lấy nàng hai cái vú sữa, đại mỹ nữ Lâm Chí Linh lập tức tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao. Diệp Thần nhiệt huyết dâng lên, khẽ cong eo, không để ý nàng dãy giụa, mặt khác cánh tay nâng lấy đại mỹ nữ mông, đột nhiên đem nàng ôm ngang. Xinh đẹp tuyệt sắc, quyến rũ động lòng người Lâm Chí Linh đâu phải là cường tráng Diệp Thần đối thủ. Lâm Chí Linh hai tay đập Diệp Thần, càng ngày càng tuyệt vọng, thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm. Diệp Thần ôm lấy cái này tuyệt vọng đại mỹ nhân nhi đi đến trước giường, một tay lấy thẹn thùng bất đắc dĩ nàng để qua rộng thùng thình trên giường. Lâm Chí Linh xấu hổ giận dữ khó đè nén, cầu xin nói Diệp Thần. Ngươi không thể, như vậy, cầu ngươi, Diệp Thần, ta. Buông a, Chí Linh lão bà, ngươi vừa rồi nhưng là xưng hô ta vì lão công rồi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giống Tuệ Kiều giống nhau bị ta yêu thương, nếm thử làm nữ nhân cảm giác hạnh phúc sao? Diệp Thần cười dâm đảng nói, Chí Linh lão bà, ngươi yên tâm đi, làm của ta nữ nhân, ngươi về sau là tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta sẽ nhường ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất, tối tôn quý nữ tính. Đúng vậy a. Tống Tuệ Kiều các nàng từ trở thành Diệp Thần nữ nhân sau đó, tuyệt mỹ khuôn mặt ngày ngày đều rào rạt mỉm cười hạnh phúc dung. Lâm Chí Linh nghe Diệp Thần nói như vậy, trong lòng nhịn không được có chút ý động, đành phải thẹn thùng đóng lại chính mình như mộng ảo xinh đẹp mắt đẹp. Diệp Thần dùng miệng ngậm nàng hồng phấn tiểu vành tai, hai tay khẽ xoa nàng mềm mại bộ ngực sữa vú sữa. Đại mỹ nữ Lâm Chí Linh xấu hổ mà ức, phương tâm thẹn thùng vô hạn, hoa yếp ửng đỏ. Diệp Thần nhìn Lâm Chí Linh lúc này mị thái, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, trên mặt dâm đãng cười, lập tức đè ép đi lên. Nhỏ nhắn xinh xắn Lâm Chí Linh căn bản không phải là Diệp Thần đối thủ, rất nhanh bị Diệp Thần đặt ở trên giường, Lâm Chí Linh đã vô lực chống cự, chỉ có thể cầu xin. Diệp Thần, đừng như vậy a, cầu ngươi. Lâm Chí Linh thẹn thùng tất cả, phương tâm vừa thẹn lại sợ, nàng đau khổ cầu xin. Nhưng là Lâm Chí Linh đã cảm thấy thân thể của chính mình đã từ từ không thuộc về nàng mình, tại Diệp Thần thân thể đè nặng phía dưới, chính mình thân thể yêu kiều ngọc thể là như vậy yêu kiều chua vô lực, Diệp Thần cuồng nhiệt lỗ mãng vuốt ve không còn là làm người ta như vậy chán ghét, tùy theo ngực của hắn tại chính mình mềm mại kiều kiều bộ ngực sữa vú sữa thượng chen ép, ma sát, một tia điện ma vậy khoái ý dần dần tự yếu trở nên mạnh mẽ. Dần dần trực thấu phương tâm não bộ, làm nàng toàn thân không khỏi một trận run nhẹ, mềm yếu. Lâm Chí Linh trơn bóng như ngọc trong suốt non nớt vành tai, hương thơm thơm ngọt, tươi mới kiểu diễm mềm mại môi hồng làm Diệp Thần khó có thể điều khiển tự động cuồng hôn ngoan hút. Lâm Chí Linh mắt đẹp đóng chặt, lặng lẽ thừa nhận, chỉ có đương dâm thú ẩm ướt trước nhân lửa nóng đôi môi ngậm nàng non nớt mẫn cảm vành tai nhẹ hút mềm mại liếm thời điểm, đáy lòng mới không thể tự kiềm chế tạo nên một trận co giật vậy run nhẹ, thở gấp hồng hộc. Diệp Thần cười dâm đãng nhìn cái này xinh đẹp tuyệt luân trời sinh vưu vật. Kìm lòng không được cúi đầu hướng đại mỹ nữ Lâm Chí Linh tiên diễm gợi cảm môi hồng hôn tới, đôi môi mềm mại được làm người ta tâm đãng, Diệp Thần dâm tà tham lam miệng rộng tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng tiên diễm mềm mại môi hồng phía trên, đầu lưỡi mãnh đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan, Lâm Chí Linh ngọc thủ nhẹ nhéo để thoát khỏi hắn dây dưa. Diệp Thần dùng hai tay thật chặt cố định trán của nàng, không chút nào bỏ qua cuồng hôn ngoan hút lấy nàng non mềm kiều diễm môi hồng thời điểm, Lâm Chí Linh run rẩy bị bắt cống hiến nhân sinh nụ hôn đầu tiên, nhưng đại mỹ nữ Lâm Chí Linh hàm răng đóng chặt, cẩn thận không thôi, tuyệt không làm hắn động quan đoạt ải. Diệp Thần thấy nàng đóng chặt môi thơm, không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, tay phải của nàng đột nhiên tham hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt phía trên, nữ tính chỗ riêng tư mỗi lần bị chạm được, đại mỹ nữ a. Một tiếng, ngay tại nàng mở ra miệng thơm lúc, Diệp Thần đầu lưỡi cũng chui vào nàng anh đào miệng nhỏ. Lâm Chí Linh vừa không biết hôn môi kỹ xảo, cũng không hiểu cự tuyệt hôn môi thủ đoạn, tại Diệp Thần cường lực chụp quan hạ, gắn bó ở giữa đã thành khí thủ trận địa, chỉ có thể thở gấp siêu. Xíu, tùy ý Diệp Thần linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại miệng của nàng làm càn quấy, làm càn tại miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh, nàng lưỡi thơm bị bắt tiếp nhận Diệp Thần đầu lưỡi quấn quanh. Nàng muốn trốn tránh, nhưng Diệp Thần đầu lưỡi cùng răng nanh là như vậy linh hoạt, nàng lưỡi thơm đang trốn tránh trung bị động tiếp nhận Diệp Thần dẫn đường. Diệp Thần trong miệng đưa tới đại lượng nước miếng, Lâm Chí Linh muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là tại đối phương dưới sự dẫn đường bị động nuốt vào. Lâm Chí Linh cảm thấy chính mình ngọc miệng tiết ra ngọt ngào nước bọt, bị Diệp Thần tất cả đều cuốn tiến trong miệng tận tình hưởng thụ. Không bao lâu, đại mỹ nữ Lâm Chí Linh đã dần dần ném rơi ngượng ngùng, xa vào tại nam nữ hôn sâu yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Diệp Thần đầu lưỡi thật chặt quấn tại cùng một chỗ, cẩn thận thẹn thùng nàng tại Diệp Thần kích tình ôm hôn chung mở ra, tay ngọc chủ động ôm lấy Diệp Thần tráng kiện đầu, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Lâm Chí Linh mẫn cảm cao ngất bộ ngực sữa vú sữa, kề sát tại Diệp Thần rắn chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, trong lòng cẩn tồn cẩn thận bị kéo dài hôn sâu theo phân theo tắc tan rã. Nam nhân đặc hữu hiểu rõ từng trận tập kích đến, mới mẻ xa lạ lại mong chờ hy vọng đã lâu, cái loại cảm giác này làm nàng kích động đến toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không được phát ra một trận tâm đãng thần dao động rên rỉ. Diệp Thần một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt hai tay cũng không thể nhàn rỗi, hai tay tại nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc âu yếm véo nhẹ. Thỉnh thoảng ưỡn hẹo thân thể chen ép ma sát đại mỹ nữ Lâm Chí Linh cao ngất mềm mại bộ ngực sữa vú sữa, sớm cứng rắn dơ lên cao dương vật lại càng không khi va chạm nàng xử nữ nộn huyệt. Hôn nồng nhiệt rằng có ít nhất 3 phút mới cao kết thúc, tại Diệp Thần nhiệt tình tấn công phía dưới, nàng toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc. Đầy áp xuân ý đôi mắt đẹp tự sân tự oán, trên mặt lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu cảm, mà Diệp Thần lại đem ánh mắt chuyển đến vú sữa của nàng phía trên, duỗi tay đi cởi bỏ nàng lễ phục giả hội khóa kéo. Lâm Chí Linh lại liều mạng phản kháng, liều mạng chống cự, nhưng là vô tế cùng việc, rất nhanh Diệp Thần tay phải buông lỏng ra dây nịt của nàng, lễ phục giả hội dọc theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc xuống phía dưới bác, tiếp lấy nhất tự bị liền Diệp Thần toàn bộ cởi xuống. Bộc lộ ra màu hồng phấn ren quần cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Diệp Thần động tác càng thêm thô lỗ, thuần thục thoát nàng giày cao gót, lộ ra tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng trắng nõn mượt mà mắt cá chân. Diệp Thần, tốt xấu hổ a, người buông a. Một hàng trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra mắt đẹp, lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng tựa như mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Đài Loan đệ nhất mỹ nữ Lâm Chí Linh xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ ửng trải rộng. Chí Linh lão bà, đừng vội thúc giục ta và ngươi hành vân bố vũ, chúng ta có dòng dã một đêm mất hồn thời khắc, đợi sẽ bảo đảm ở trên giường làm được ngươi hướng ta cầu xin, trước hết để cho ta chơi đùa ngươi này xong xinh đẹp màu da tất chân chân nhỏ, đây chính là ta đoạn trước thời gian mơ ước đã lâu nga. Diệp Thần đem tương lai Đài Loan đệ nhất mỹ nữ đặt ngang ở tuyết trắng giường lớn phía trên. Đem giai nhân một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân hương chân hơn nâng lên, hắn cầm chặt giai nhân thon thon chân ngọc lập tức một đôi làm sạch, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chân hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, kia trắng muốt chân cổ tay, ti mềm mại, sa tanh vậy thanh trượt mờ u bàn chân thượng tinh tế làn da, như ẩn như hiện huyết quản mảy may, nhu nhuận dị thường lòng bàn chân. Hương mật vậy kẽ chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chỉ, màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng. Ngọc Thúy vậy bối giáp xấu hổ mang tiếu, nhẹ nhàng dựng lên, viên nhu chỉ bụng tượng năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoàng giống như hỉ, nhuyễn bạch hồng nhuận bàn chân như tùng miên hương gối, khúc tú chân tâm như thanh uyển suối đàm, óng ánh, phấn nộn chân cùng khẽ xoa phía dưới hiện ra vi hoàng, hồng nhuận mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc yêu. Hai đầu chân ngọc bạch tích, nở nang, bắp chân trơn bóng tinh tế, lộ ra trắng nõn sạch sẽ bốp mang chân. Kia non nớt hồng nhạt sắc chỉ thịt tựa như tươi mới nhụy hoa, nụ hoa chớm nở, rảo nghiên ướt át. Trơn bóng, mượt mà mắt cá chân, ấu bạch,

Lâm Chí Linh kêu to Diệp Thần, ngươi nếu không đình chỉ, ta liền nói cho Tuệ Kiều cùng Vi Nhi tỷ tỷ đi. Nhưng là Diệp Thần chính là cười dâm đãng một chút, sau đó hai tay một tay các bắt lấy nàng một đầu chân đẹp, hơi dùng lực một chút liền đem đại mỹ nữ Lâm Chí Linh thon dài chân ngọc cưỡng chế phân ra. A, Diệp Thần, không được, không muốn, a, ngươi không thể như vậy, ta vẫn là xử nữ, nha, ai, không muốn, Diệp Thần, cầu ngươi, không thể trở lại. Lâm Chí Linh kia hai đầu tuyết trắng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi hoàn toàn đã mở ra, nàng thần thánh không thể xâm phạm xử nữ nơi chỉ có ướt đẫm quần lót gen tầng này ngăn cản, nếu như bị Diệp Thần lột ra quần lót, nàng vườn địa đàng đem hoàn toàn bại lộ ra. Quả nhiên, Diệp Thần hai tay thuận theo nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi, lập tức bắt được quần lót của nàng bên cạnh. Lâm Chí Linh biết chỉ cần quần lót của mình mỗi lần bị lột xuống, vẫn là xử nữ nàng cũng sẽ bị Diệp Thần cưỡng gian, nàng một bên đáng thương cầu xin, một bên một bàn tay che lấy vú sữa, tay kia thì liều mạng kéo lấy quần lót không cho Diệp Thần bắt nó lột xuống. Diệp Thần dùng sức xé rách, màu hồng phấn quần lót gen bị kéo hạ một điểm. Lại bị lột xuống một điểm, tuyết trắng tròn trịa bờ mông lộ ra hơn phân nửa đỏ tươi môi âm hộ cùng đen nhánh cây tốt thảo nguyên cũng bại lộ ra, cực đại cám dỗ trước mắt thú tính đại phát Diệp Thần. Giờ này khắc này, Lâm Chí Linh ngọc thể cuối cùng trần như nhộng rồi, cũng không khỏi không hoàn toàn bỏ qua chống cự. Chỉ thấy quyến rũ xinh đẹp, thẹn thùng động lòng người Lâm Chí Linh bất đắc dĩ nằm ở tuyết trắng giường lớn phía trên, nàng kia trong suốt lóng lánh tuyết cơ ngọc phu lập lờ ngà voi vậy vầng sáng. Đường nét ôn nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở, mỡ đông tuyết liên. Tuyệt sắc xinh đẹp phương yếp ửng đỏ như lửa, phong tình ngàn vạn thanh thuần mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, vừa đen vừa dài lông mi nhanh giấu kia một đôi cắt nước thu đồng run nhẹ. Trắng nõn xinh đẹp thẳng tắp gáy ngọc tiếp theo song nhu nhược tròn trị tế thước thơm ngon bờ vai, một mảnh kia tuyết trắng trói mắt trung tâm, là một đôi mềm mại ngọc trượt, kiều đỉnh sung túc thục nhũ. Run rẩy giận tùng ngọc nhũ đỉnh. Một đôi kiều diễm ướt át, hồng phấn non nớt nụ hoa xấu hổ mới hở ra, kia trong suốt tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt như dệt eo nhỏ, doanh doanh cận kham một nắm. Ôn nhu vạn phần, tuyết trắng bình trực xinh đẹp mềm mại dưới bụng, chỉnh tề bao trùm nhất bồng đạm hắc hy tế cỏ nhỏ. Hai đầu thon dài kiều trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng chân ngọc xấu hổ nhanh kẹp, che ở môi âm hộ chung một mảnh kia say lòng người xuân sắc, một đôi ngọc trượt tế tước phấn viên dưới bàn chân một đôi cốt nhục quân đình. Mềm mại thịt không có xương tròn trịa mắt cá chân. Lâm Chí Linh tuy là toàn lực che lấp, nhưng tay mềm như thế khéo léo, lại giấu được bao nhiêu. Nhưng thấy tươi đẹp ngọn đèn phía dưới, giai nhân một thân làn da như xương tuyết ngưng liền vậy trắng như tuyết không tì vết, tuy có tay mềm che chắn, nhưng cũng nhìn ra được trước ngực hai vú thật là phong long, tăng thêm Lâm Chí Linh từ nhỏ yêu thích luyện tập vũ đạo, cốt nhục đều đều, eo thon như liễu, lòng mông tròn trịa nhếch lên. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc thon dài kiều nhuận, đường nét chi tao nhã đương thật chúc nhân gian vưu vật, nếu không có thần sắc trên mặt hận giận nảy ra. Hạ thấp một chút lệ sắc, tại dưới ánh đèn nhìn đến, này Lâm Chí Linh 10 chân tao nhã vô song, tuy rằng còn không có kiếp trước nàng cái loại này thành thục quyến rũ khí chất, nhưng là riêng này dạng nhìn đều làm người ta hồn lâm vào tiêu. Nhìn như vậy một khối hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể. Diệp Thần dục hỏa vạn trượng đem nàng đặt ở trên giường, cúi đầu thật chặt ngậm vào Lâm Chí Linh một cái mềm mại bộ ngực sữa vú sữa mút hút lên. Ai, ân Lâm Chí Linh một tiếng kìm lòng không được thở gấp. Không muốn, Diệp Thần, van cầu ngươi, không muốn, a, bảo bối lão bà, có phải hay không thật thoải mái a? Đợi sau khi thoải mái hơn, ngươi không nên lộn xộn. Diệp Thần nhìn xấu hổ mà ức quyến rũ động lòng người Lâm Chí Linh. Trong lòng đột nhiên cực kỳ hưng phấn, trên mặt nụ cười cũng biến thành càng ngày càng dâm đãng. Sau đó hắn đem chính mình quần áo thong thả ung dung chậm rãi thoát, tại Lâm Chí Linh kia cực lực che lấp, lại vẫn là xuân quang tiết ra ngoài diễm sắc cám dỗ phía dưới. Diệp Thần dưới hông dương vật từ lâu đã là nhất trụ kình thiên, chợt nhìn phía dưới Lâm Chí Linh mặc dù vẫn là xấu hổ giận dữ nảy ra thần sắc, Diệp Thần lại theo nàng trong mắt nhìn thấy đối với chính mình thích cùng một tia ẩn nhi bất hiền mong chờ. Hiển nhiên đối với rất nhanh liền muốn thất thân một chuyện, đều không phải là trên mặt ngoài kịch liệt mâu thuẫn. Diệp Thần mút lấy đại mỹ nữ Lâm Chí Linh đỏ bừng non nớt thánh khiết đầu vú, mũi trung giống như ngửi được một cỗ thơm ngọt tươi mát mùi sữa cùng với xử nữ kia chỉ có như lan mùi thơm cơ thể, đem Diệp Thần kích thích dục hỏa tăng vọt. Diệp Thần một bên đùa giỡn đại mỹ nữ đầu vú, một bên dùng tay thật nhanh cởi sạch chính mình quần áo, nâng lấy mất thăng bằng thô to dương vật đặt ở đại mỹ nữ mềm mại trần trụi trên ngọc thể. A, không muốn, ân, Diệp Thần, a, không muốn, không muốn, không muốn a. Lâm Chí Linh âm thầm một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy một cái lửa nóng nam tính thân thể đã đặt ở chính mình kia sớm trở nên đồng dạng lửa nóng không một sợi vải ngọc thể phía trên, thật chặt dán vào thân thể yêu kiều thượng mỗi một tấc tuyết trắng mềm mại làn da, mũi chung ngửi được một cỗ mãnh liệt nam tính khí thức xông đến nàng miệng đắng lưỡi khô. Một cây vừa to vừa dài, mất thăng bằng tượng căn thiết côn đồ vật đội lên nàng mềm mại bằng phẳng bụng phía trên, làm nàng kinh hãi thịt nhảy, phương tâm sở sở xấu hổ. Tuy rằng sợ, nhưng là tràn ngập tò mò hà nghĩ, đây là vật gì? Lâm Chí Linh thẹn thùng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là... Nhưng là như thế nào trở nên lớn như vậy, lại như vậy thô, trưởng, hơn nữa còn mất thăng bằng. Lâm Chí Linh lần thứ nhất nhìn đến nam nhân dương vật xấu hổ không khỏi, lúc này Diệp Thần một bàn tay trực tiếp cắm vào đại mỹ nữ ấm áp ướt át nộn huyệt, Lâm Chí Linh thanh tú mặt phấn xấu hổ đến đỏ hơn, càng làm nàng thẹn thùng tất cả chính là... Tùy theo Diệp Thần tại dưới nàng thân trung vuốt ve, đại mỹ nữ Lâm Chí Linh mới phát giác không biết khi nào thì, hạ thân của nàng đã trở nên ướt át thủy trượt. Lâm Chí Linh nguyên bản muốn đối với Diệp Thần thân thể trần truồng trò hề, đến nhìn như không thấy, thậm chí nhắm mắt không nhìn, nhưng không biết như thế nào, trái tim của nàng chỗ sâu lại có một tia khó có thể nói rõ khát vọng, đem vậy muốn thất thân khẩn trương cùng ngượng ngùng toàn bộ ép xuống, làm Lâm Chí Linh mắt đẹp rốt cuộc đóng không được, dị bất khai đi. Nhưng lại trơ mắt xem hắn càng đi càng gần, kia dương vật càng trở lên lớn lên đối với chính mình dữ tợn nổi giận, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng có một cỗ xúc động đang tại nảy sinh. Nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc không khỏi run nhẹ, bên trong kia dinh dính không đi ẩm ướt cảm giác càng thêm mạnh. Đợi đến chính mình trần như nhộng bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, mặc hắn tham lam xem xét chính mình nụ hoa chưa phóng thân thể thời điểm, bên trong thân thể nước lũ càng thêm vô thêm áp chế. Nàng thậm chí không thể đem ánh mắt theo Diệp Thần dưới hông kia kiên đĩnh dương vật chỗ di rời, phương tâm lại càng không từ tự chủ bắt đầu tưởng tượng khởi chính mình sắp bị cái này tuấn mỹ thiếu niên bóc tem sau đó, tại dương vật của hắn hạ tràn chọc rên gì, bất lực tùy ý hắn hưởng thụ đủ loại dâm uế cảnh tượng. Gặp Lâm Chí Linh tuy là xấu hổ giận dữ nảy ra, giống như khí tùy thời đều nghĩ cắn lưỡi tự sát bộ dáng, nhưng mắt lại như thế nào cũng rời không được hắn nổi gân xanh dương vật. Ngập nước mắt đẹp trung tiết lộ ra một tia bất lực cùng khát vọng, cùng lúc vì chính mình sắp phá thân mà xấu hổ sợ, cùng lúc lại kìm lòng không được khát vọng lòng này bên trong có hảo cảm tiểu nam hài xâm phạm, màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc mặc dù muốn hết sức nhanh kẹp, không cho hắn đem hang tối cảnh đẹp vừa xem cạn sạch. Nhưng này trắng nõn như ngọc màu da tất chân bắp đùi chỗ, cũng đã như ẩn như hiện lộ ra thủy quang, cho thấy cốc ở giữa đã là xuân thủy róc rách, sớm chuẩn bị thừa nhận nam nhân thô bạo khai phá. Nguyên không nghĩ tới Lâm Chí Linh nhưng lại còn bảo mọi nơi tử thân, càng không nghĩ đến nàng biểu cảm tuy thẹn vẫn muốn chết, thân thể lại có muốn nghênh còn cự nhiệt tình phản ứng, thật nhìn không ra bản tính của nàng đúng là như thế dâm đãng. Diệp Thần không khỏi dục hỏa tăng vọt, cũng không quản được này rất nhiều, hắn leo đến trên giường, nhất chân ngăn chặn Lâm Chí Linh nghiêng cũng chân ngọc, tay khuỷu tay chống tại Lâm Chí Linh tay trắng hai bên, dâm thủ nhẹ nhàng nhất bát, đã đem Lâm Chí Linh tay ngọc đẩy ra. Làm nàng kia phồng lên tròn trịa ngọc nhũ nhảy ra trói buộc, theo hô hấp, tại trước mắt hắn không được run nhẹ. Tay của ta thượng khẳng định đã dính vào hắn hạ thân chảy ra cái kia một chút mấy thứ bẩn thỉu, thật sự là mắc cỡ chết người á. Lâm Chí Linh vừa xấu hổ, hận nàng chính mình bất tranh khí, không rõ vì sao có thể như vậy, đại mỹ nữ phương tâm bên trong trừ bỏ có thẹn thùng bất đắc dĩ, còn có một chút xấu hổ đưa tình. Diệp Thần lại nằm ở nàng bên người. Nhẹ tay vuốt lấy kia mềm mại tế trượt Lâm Chí Linh bụng. Vuốt khẽ kia phía trên ướt sũng, tế nhuyễn tiêm trượt, tùm cỏ thơm. Chỉ chốc lát sau, lại thuận theo mềm mại vi đột xử nữ môi âm hộ thượng đầu kia kiều trực ngọc nộn hai miếng thịt chai, hướng đại mỹ nữ nộn huyệt chỗ sâu đi vòng quanh. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngón tay thượng càng ngày càng ẩm ướt, càng hướng đến chỗ sâu với tới càng trượt, trên tay rất nhanh liền dính đầy màu trắng sữa tỏa ra đậm đặc hương vị dâm thủy. Theo Diệp Thần thủ hạ nhìn lại còn kéo lấy một cây thật dài như tơ tằm tựa như dây nhỏ, một mực kéo dài đến nàng đỏ tươi nộn huyệt. Diệp Thần đem dính đầy Lâm Chí Linh màu trắng sữa dâm thủy bàn tay đặt ở trong miệng, liếm vài hớp, cảm giác phi thường ngọt lành, giống như uống mật. Trong lòng lập tức trở nên cực độ hưng phấn,

người bộ dạng đẹp như vậy. Như vậy mê người, có nghĩ tới hay không đi đóng phim a? Nghe được Diệp Thần tán dương, Lâm Chí Linh trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào vui mừng, dù sao từng cái nữ hài tử đều là hy vọng nam nhân khác, đặc biệt chính mình có hảo cảm nam nhân tán dương chính mình xinh đẹp. Tuy rằng nàng có ý định này, nhưng là đại mỹ nữ bây giờ vẫn còn thân xử tử, dù sao vẫn có một chút băn khoăn xấu hổ sợ, lúc này nàng cắn chặt răng, quay đầu đi, bày ra một bức hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn thần thái, trước ngực kia kiểu run rẩy thục nhũ, lại không tự chủ được run càng cấp bách càng mê người. Đồng thời nàng đỏ tươi hang tối chỗ, lại càng không biết vì sao, đại cổ màu trắng sữa tỏa ra đậm đặc hương vị nước suối mãnh liệt phun ra, biến thành nàng mẫn cảm thân thể yêu kiều nóng rực khó nhịn. Gặp Lâm Chí Linh phiết thủ không lý chính mình, Diệp Thần cũng không sinh khí, bởi vì biết hắn đây là Lâm Chí Linh tại thẹn thùng, anh Tuấn khuôn mặt tà tà cười, nhìn liếc nhìn một cái trên giường giống như đang cùng chính mình làm nũng Lâm Chí Linh, hắn duỗi lưỡi tại nàng trắng nõn mềm mại thục nhũ thượng nhẹ nhàng liếm một ngụm, chỉ cảm thấy cửa vào thơm ngọt, giống như ăn mật. Lâm Chí Linh lúc này một thân đổ mồ hôi rơi, thục nhũ thượng mồ hôi càng giống như hấp thu nữ thể chi hương, quang liếm đều có một loại kỳ diệu khoái cảm. Hơn nữa Diệp Thần này liếm cự kia mê người nụ hoa còn có mấy phần xa, nhưng Lâm Chí Linh cũng đã không chịu nổi như vậy khiêu khích, yết hầu ở giữa đã lộ ra một tia hình như có nếu không có mềm dẻo mê người rên rỉ, chỉ nghe Diệp Thần cảm thấy kích thích. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng Lâm đại mỹ nhân, ngươi liền cự chỗ mẫn cảm như vậy xa khu vực cũng như này chịu không nổi âu yếm, đãi ta công phu đi xuống, vậy không tùy vào ngươi dục tiên dục tử. Chính là trong lòng vấn đề nhiều hơn nữa, đến lúc đó hỏi lại, cũng cam đoan có thể biến thành nàng môn vô bất tận. Ai, ta, không muốn, cầu, ta, van cầu ngươi Diệp Thần. Không, ta, lão công, không muốn như vậy, ta. Cùng lúc chính mình rơi vào tay hắn bên trong, là cơ hồ đoán trước bên trong, Tống Tuệ Kiều bọn người chính là tốt nhất ví dụ. Hơn nữa mấy ngày nay nàng tiếp nhận rồi Diệp Thần nhiều như vậy ân huệ, hắn anh Tuấn bất phàm, mới có thể chắc, thiếu niên tiền nhiều, thân thế bối cảnh càng là vô cùng cường đại, tùy theo hai người giao du, Lâm Chí Linh trong lòng đối với Diệp Thần cũng có rất nhiều hảo cảm. Hôm nay nàng sớm biết thất thân khó tránh khỏi, chính là nghĩ nhậm chức hắn khinh bạc trêu đùa là xong. Không nghĩ tới Diệp Thần đầu lưỡi lợi hại như vậy, mới chỉ là tại chính mình thân thể yêu kiều thượng tùy tiện liếm, tựa như một cỗ vô danh nhiệt liệt mạo vào cơ thể bên trong, đồng thời nàng còn phát hiện chính mình bên trong thân thể nguyên đã vô pháp tự chế cỗ kia nước lũ, lúc này nhưng lại như là cùng thế công của hắn hô ứng, theo hồng thủy hóa thành cháy lan liệt hỏa, tại bên trong thân thể cháy sạch như thế tràn đầy. Đốt nguyên nghĩ ngậm miệng mặc hắn thi vì Lâm Chí Linh, nhưng chỉ bị Diệp Thần một ngụm đi xuống. Đã nhịn không được nói cầu xin tha thứ, ai? Tốt, rất khổ sở, ta, lão công, van cầu ngươi, không muốn, ta. Chí Linh, ngươi bây giờ cũng gọi chồng ta, lão công còn không có thưởng thức qua ngươi, sao có thể không muốn đâu này? Gặp Lâm Chí Linh trên miệng mặc dù cứng rắn, vẫn luôn như là trinh tiết liệt phụ tựa như chống cự chính mình khinh bạc, nhưng là nàng mẫn cảm thân thể bản năng phản ứng lại phản bội nàng, chỉ từ kia mỹ nhu yêu kiều run rẩy doanh doanh. Nụ hoa xương tấy trở lên cứng rắn, cùng với nàng đã nhịn không được giơ cao bộ ngực sữa vú sữa phối hợp môi của mình, theo đuổi hắn càng thâm nhập càng dùng sức hôn bú, liền có thể biết Lâm Chí Linh trong lòng đó là cỡ nào rõ ràng khát vọng rồi, dạy hắn sao nhịn được không tốt sinh an ủi này nhiệt tình như lửa mỹ nhân đâu này. Nghĩ vậy, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười nhưng là cười đến càng thêm dâm đãng, không lưu tình chút nào trực tiếp đem Lâm Chí Linh lúc này tâm sự vạch trần ra chớ giả bộ. Nhìn Chí Linh lão bà ngươi ngọc nhũ như thế mãn phòng, chỉ biết ngươi thật sự là thực hưởng thụ ta làm như vậy rồi, cần gì phải trang cẩn thận ngượng ngùng đâu này. Lão bà ngoan, thật tốt buông lỏng, làm lão công ta hào hào mà thương thương ngươi, cho ngươi hưởng thụ đến làm nữ nhân vô biên hạnh phúc. Không, không muốn a, Diệp Thần, a. Lâm Chí Linh mê ly mắt đẹp hờn dỗi ai oán quét đầy mặt dâm đãng nụ cười Diệp Thần liếc nhìn một cái, trên miệng mặc dù vẫn kêu la không muốn không muốn. Nhưng Lâm Chí Linh một viên nhảy động không thôi phương tâm, sớm bị Diệp Thần ngôn ngữ trêu chọc được di động khó an, kìm lòng không được liên tưởng đến Tống Tuệ Kiều bị hắn bóc tem cái kia một đêm, chính mình trốn ở trong phòng nghe lén tình cảnh, ai nha? Thật sự là xấu hổ, bất quá. Đầu lưỡi của hắn là lợi hại như vậy, mỗi một cái đều giống như là có thể đem nàng biến thành giống như đặt mình trong thiên đường giống như, tăng thêm lúc này Diệp Thần đã gia tăng tốc độ, đem nàng mẫn cảm nụ hoa ngậm tại trong miệng. linh hoạt đầu lưỡi tại mỹ nhũ mềm mại đỉnh chỗ liên tục không ngừng cào quét hút ngút. Cái loại này ma ma ngứa mùi vị thật sự là thật đẹp quá kích thích, làm Lâm Chí Linh cả người phát sốt, liền màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đều như chậm chậm mềm nhũn. Nàng bây giờ chỉ oán trách Diệp Thần vì sao không sinh hai cái miệng, quang chỉ một bên nhũ thượng bị hắn xâm phạm, một bên khác mỹ nhũ nụ hoa còn bỏ trống không có người thương tiếc a. Chương 0229 chinh phục Lâm Chí Linh tam.